Đặc biệt là thanh đêm, nàng còn không có gặp qua như vậy ưu tú nam tử, lúc này hai con mắt hận không thể dính vào hắn trên người, trong mắt tràn đầy khuynh mộ cùng ghen ghét. Khuynh mộ vì hắn, ghen ghét vì thượng quan Tử Ly. Tuy rằng Tần Thiên Lăng cũng đủ ưu tú, nhưng là cùng Mặc Diễm so sánh với, vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất đều kém một đoạn. Chậc chậc chậc, lão phu cho rằng ngươi không sợ trời không sợ đất, nguyên lai là trong đó xem không còn dùng được ra hỏa. Hiện tại biết sợ rồi sao? Tam trưởng lão phát ra quỷ dị cười quái dị thanh. Không trách tam trưởng lão nghĩ như vậy, Mặc Diễm luôn là bảo trì như vậy tư thế, giống như bị pháp trận khống chế được gắt gao. Bộ dáng của hắn như là chúng phòng ngự hình pháp trận. Thanh đêm, trung niên nam tử, sử lão cùng với những cái đó bộ hạ nghe thấy tam trưởng lão nói, nguyên bản khẩn trương tâm tình tức khắc hưng phấn lên. Ở bọn họ xem ra, tam trưởng lão thắng định rồi. Chỉ có Không Nguyệt Tùng biểu tình không có như vậy nhẹ nhàng. Người khác không biết Mặc Diễm bản lĩnh, hắn lại là rõ ràng. Mấy ngày trước đây ở chung, chẳng sợ không có cùng hắn chính diện giao phong, hắn cũng có cảm giác, liền tính hắn cùng Lam Nướng liên thủ, cũng không phải là người nam nhân này đối thủ. Người nam nhân này cho người ta thập phần nguy hiểm cảm giác, chỉ là một ánh mắt, khiến cho người da đầu tê dại. Trải qua vạn năm thời gian, hắn lần đầu tiên gặp được làm chính mình kiêng kỵ đối thủ. Nếu nói tam trưởng lão pháp trận đối phó giống nhau tu sĩ cấp cao, hắn hoàn toàn sẽ không lo lắng kết quả. Chính là đối thủ là hắn, hắn trong lòng chỉ có bất an. Mặc Diễm trước sau không để ý đến tam trưởng lão chọn bạn, chỉ là hờ hững mà đứng ở nơi đó. Những người khác thấy thế, càng thêm tin tưởng vững chắc Mặc Diễm chỉ là miệng cọp gan thỏ. Xem đi, tiểu tử này đã sợ tới mức vô pháp lúc ních. Mặc Diễm, thượng quan Tử Ly lắc lắc bốn điều màu bạc đôi dài. Cặp kia mỹ lệ con ngươi hiện lên lo lắng cùng nghi hoặc. Tần Thiên Lăng ý tưởng cùng mặt khác người bất đồng, hắn lắc đầu, đồng tình mà nhìn những cái đó vô tri ra hỏa. Vì không cho thượng quan Tử Ly lo lắng, hắn mở miệng nhắc nhở nói, ngươi vị này bằng hữu là tường đồng vách sắt sao. Nhiều như vậy pháp trận đồng thời đối phó hắn, hắn trên người không có chút nào tổn hại, cũng không biết có phải hay không thân thể phàm thai. Thượng quan Tử Ly bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đánh giá Mặc Diễm. Như Tần Thiên Lăng theo như lời giống nhau, hắn trên người không có bất luận cái gì tổn thương. Không chỉ có như thế, nhiều như vậy pháp trận đồng thời công kích hắn, hắn góc áo không có động một chút. Tần Thiên Lăng đối thượng quan Tử Ly dùng truyền âm, những người khác không có nghe thấy hắn nói. Bất quá bọn họ cũng không phải ngốc tử, thực mau liền đã nhận ra khác thường. Cái thứ nhất phản ứng lại đây chính là Không Nguyệt Tùng, tiếp theo là thi triển thuật pháp tam trưởng lão. Không Nguyệt Tùng không nói gì. Tam trưởng lão không tin như vậy kết quả, bén nhọn mà nói, sao có thể? Vì cái gì pháp trận đối với ngươi không có hiệu quả? Pháp trận đối hắn không có hiệu quả. Thanh đêm hỏi ngược lại, như thế nào sẽ đâu? Trên đời này như thế nào sẽ có làm pháp trận không có hiệu quả người? Nhiều như vậy pháp trận, lần trước mấy cái tụ linh kỳ tu sĩ chỉ là mấy cái hiệp liền hóa thành máu loãng, liền tính thực lực của hắn ở tụ linh kỳ trở lên, cũng không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Các hạ, ngươi nghĩ sai rồi đi. Tam trưởng lão cũng hy vọng chính mình nghĩ sai rồi. Nhưng mà thanh tỉnh xuống dưới sau, hắn phi thường xác định Mặc Diễm cũng không có chịu pháp trận khống chế. Nếu như bằng không, pháp trận sẽ không như vậy bình tĩnh. Ở sở hữu pháp trận chung, công kích tính pháp trận bao gồm vạn tiễn xuyên tâm trận, thời gian khống chế pháp trận, trói buộc pháp trận từ từ. Nếu là khởi động vạn tiễn xuyên tâm trận, liền có thượng vạn mũi tên chỉ bắn ra tới. Những cái đó mũi tên tử linh lực hình thành. Cùng loại với như vậy pháp trận còn có rất nhiều, hắn vừa rồi khí cực, đồng thời khởi động mấy chục cái pháp trận, cũng có làm Mặc Diễm nếm thử đau khổ ý tứ. Đương nhiên, làm cái này pháp trận chủ nhân, hắn có thể tự chủ khống chế, ở nguy hiểm cho Mặc Diễm tánh mạng phía trước, hắn sẽ nghĩ cách thu tay lại. Rốt cuộc hắn không có nói sai, Mặc Diễm thân thể quá độc đáo, liền tính là bán thần thân thể Tần Thiên Lăng cũng vô pháp cùng hắn so sánh với. Trên thế giới này, có một loại người chịu thiên mệnh chiếu cố, có một loại người chịu thiên đạo vứt bỏ, còn có một loại người không chịu pháp tắc ước thúc. Nếu ta không có đoán sai, ngươi chính là loại thứ ba người. Không Nguyệt Tùng chê cười mà nói. Không chịu pháp tắc ước thúc người. Trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy? Không có pháp tắc ước thúc, kia không phải muốn làm cái gì, sở hữu thiên đạo trói buộc đối hắn vô dụng, lục giới quy tắc cũng kiểm chế không được hắn. Vô luận tưởng đối hắn chế định cái gì khế ước cùng pháp tắc, hết thể không có hiệu quả. Chỉ vì không có người làm hắn tuân thủ pháp tắc, hắn thế giới không có pháp tắc cái này từ ngữ. Sử Lao khiếp sợ mà nói. Cái gì tâm ma thể, sở hữu lời thể, đối hắn không có hiệu quả. Thượng quan Tử Ly nhớ tới một việc. Nàng lần đầu tiên cùng Mạc Diễm tương ngộ, Mạc Diễm vì chứng minh chính mình đối nàng vô hại, đối nàng đã phát một cái tâm ma thể. Nếu lời thể cùng pháp tắc đối hắn vô dụng, cái kia tâm ma thể không phải một cái bài trí sao. Cái này Mạc Diễm, thật là đáng giận đến cực điểm, hắn căn bản chính là ở chơi nàng. 265 chương 265 không nguyệt tùng chân thân. Mạc Diễm ăn mặc màu xanh biển áo choàng, quần áo cổ áo lỏng lẻo, lộ ra màu đồng cổ da thịt. Trước ngực tiểu trái cây đỏ tươi đáng yêu, tản ra nó độc hữu mị lực. Hắn để chân trần, hai chân phiêu ở trên hư không trung, khoảng cách mặt đất chỉ có một lóng tay xa. Bao bại rất dài, che khuất hai chân, nếu không phải hắn bán ra bước chân, cũng phát hiện không được loại này quỷ dị tình huống. Mặc phát nhu thuận, khoác ở phía sau trên lưng, từ một chi màu đỏ ngọc châm thúc. Trên trán tóc mái có chút dài quá, che khuất một nửa đôi mắt, lộ ở bên ngoài mặt khác một con mắt giống như ở vào sương mù bên trong, luôn là mang theo buồn bã cùng lỗ trống. Đương Mặc Diễm cao nâng quý chân thời điểm, cũng chứng thực tam trưởng lao suy đoán. Hắn vừa rồi dừng lại ở pháp trận bên trong, không phải chịu pháp trận khống chế, mà là đem những người này đương hầu chơi, muốn nhìn bọn họ phản ứng mà thôi. Hiện giờ thoải mái mà dẫm lên những cái đó pháp trận, vô luận những cái đó pháp trận như thế nào công kích hắn, hắn mặt không đổi sắc, chút nào không chịu ảnh hưởng. Mấy chục cái cao giai pháp trận ở hắn trước mặt giống như không có gì, hắn hoàn toàn không có để vào mắt. Hắn lười biếng mà đánh cánh áp, chiều không nguyệt tùng ngoắc ngoắc ngón tay, động tác tràn ngập trọn bạn, trong mắt mang theo khinh thường, kia nữ nhân là người của ta, ngươi tưởng lưu lại nàng, cũng không phải không thể, trước cùng bản tôn một trận chiến như thế nào. Mặc Diễm nói ra những lời này, mọi người biểu tình không rõ. Thanh đêm ghen ghét đến phát cuồng, xấu xí trên mặt dữ tợn một mảnh. Trung niên nam tử cùng Sử Lão chờ thủ hạ trong mắt tràn đầy đề phòng cùng bất an. Không Nguyệt Tùng cùng tam trưởng lão khí ưu nửa nọ nửa kia. Bọn họ buồn bực Mặc Diễm quá cường đại, dựa vào hắn không thể hiểu được mà hiện thân, đã nói lên hắn không gian pháp thuật mạnh hơn bọn họ giữa bất luận cái gì một người. Nếu hắn muốn mang người rời đi, kia cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đến nội ưu, cũng là vì bỏ lỡ Tần Thiên Lăng, Không Nguyệt Tùng quá không cam lòng. Hắn tìm kiếm vào năm, thật vất vả có một lần khôi phục bình thường cơ hội, không nghĩ cứ như vậy gặp phá hư. Không Nguyệt Tùng siết chặt nắm tay, móng tay véo tiến thịt, xẹt qua mấy cái miệng vết thương. Hắn nhìn về phía tam trưởng lão, người sau trong mắt có oán hận cùng do dự. Hiển nhiên, hắn cùng ý nghĩ của chính mình không sai biệt lắm. Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới Mặc Diễm còn không có chính thức ra tay liền sợ tới mức mọi người lắc lư không chừng. Tam trưởng lão cùng Không Nguyệt Tùng rõ ràng sợ hãi năng lực của hắn, lại không cam lòng buông tha Tần Thiên Lăng, cho nên tức giận đến nói không ra lời. Các hạ, ngươi rất cường đại, chúng ta không nghĩ cùng ngươi là địch. Nhưng mà nữ nhân kia có thể mang đi, nhưng là cần thiết lưu lại hắn. Không Nguyệt Tùng cắn răng, chỉ vào Tần Thiên Lăng nói, nếu như bằng không, ta không ngại liều chết một trận chiến. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, nhìn về phía Mặc Diễm. Trên mặt đất pháp trận bảo trì khởi động trạng thái, nàng không dám đi qua đi, rốt cuộc những cái đó pháp trận đối nàng vẫn là hữu dụng, nàng nhưng không giống Mặc Diễm cái kia biến thái. Nàng biết Mặc Diễm cá tính, Tần Thiên Lăng đối hắn mà nói không có bất luận tác dụng gì, hắn không cần phải giúp hắn làm cái gì. Nhưng mà ở trong mắt nàng, Tần Thiên Lăng là nàng sư huynh, đối nàng cũng không tệ lắm, tuyệt đối không thể mặc kệ không hỏi. Mặc Diễm thượng quan Tử Ly tưởng lời nói không có nói ra, Mặc Diễm một ánh mắt, nàng minh bạch chính mình nói lại nhiều cũng là vô dụng. Nàng lý giải hắn tắc pháp, nhưng là vô pháp phối hợp hắn. Cảm ơn ngươi ra tay giúp ta. Bất quá đây là ta cùng sư huynh sự tình, ngươi cũng đừng quản. Mặc Diễm nhìn nàng không nói gì. Kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên nhu hòa ý cười, nhưng là hai tròng mắt lạnh băng đáng sợ. Nàng sơ sơ cổ, trong lòng rét run. Nàng có loại cảm giác, nếu nói thêm nữa một chữ, nàng đáng yêu tiểu cổ liền có nguy hiểm. Nữ nhân kia ta sẽ mang đi, hắn cũng sẽ mang đi. Ta không có cùng các ngươi thương lượng, mà là thông chi các ngươi. Mặc Diễm mỉm cười nói, vẫn là các ngươi cho rằng, bản tôn thực dễ nói chuyện. Các hạ, ngươi rất cường đại, nhưng là cũng không đại biểu chúng ta sẽ sợ ngươi. Nếu ngươi như vậy không cho chúng ta mặt mũi, chúng ta cũng không cần khách khí. Vẫn là câu nói kia, nam nhân kia, chúng ta muốn định rồi. Không Nguyệt Tùng không chút nào thoái nhượng. Không Nguyệt Tùng băn khoăn Mặc Diễm thực lực, nhưng là nghĩ chính mình còn muốn tiếp tục quá sống không bằng chết nhật tử, hắn tình nguyện liều chết một bác. Nói cách khác, Mặc Diễm cường đại nữa, lại không thể trêu chọc, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Thượng quan tử Lý Minh Bạch Không Nguyệt Tùng ý tứ. Nàng cũng không kinh ngạc, cũng làm hảo tiếp tục chiến đấu chuẩn bị. Có Mặc Diễm ra mặt, nàng nhiều thở dốc thời cơ, cũng nhân cơ hội ăn đại lượng đang ăn dược, trong cơ thể linh lực khôi phục tam thành. Nếu Mặc Diễm còn có thể giúp nàng lại kéo dài một chút thời gian, nói không chừng có thể khôi phục bảy thành. Lấy nàng bảy thành thực lực, phần thắng sẽ lớn hơn nữa chút. Thật sự không có cách nào, nàng liền mang theo Tần Thiên Lăng trước rời đi Ma Diễm Thành. Rời đi Ma Diễm Thành phương pháp đơn giản như vậy, nàng cùng Tần Thiên Lăng không phải không có cơ hội đi làm, mà là muốn cùng những đệ tử khác hội hợp, lại cùng nhau trở về. Rốt cuộc đơn độc lưu lại bọn họ nói, nàng cũng không yên tâm. Đương nhiên, ở gặp phải tuyệt đối nguy hiểm trước, nàng vẫn là sẽ lựa chọn giữ được tánh mạng. Đến nỗi những người khác, nàng đã từng đối bọn họ đề qua, nếu thời gian không còn kịp rồi, liền về trước Ly Vân Phái chờ nàng. Một khi đã như vậy, vậy động thủ đi. Mặc Diễm vô vô ống tay háo thượng cũng không tồn tại cho bụi. Đạm mạc trên mặt hiện lên thích giết chóc chi khí, chỉ thấy lời nói không có nói xong, hắn pháp thuật liền tạp hướng Không Nguyệt Tùng vị trí. Không Nguyệt Tùng cùng tam trưởng lão cũng không nghĩ lại chờ. Nếu pháp trận đối hắn không có tác dụng, vậy dùng thực lực chống lại. Nơi này lấy bọn họ nhân số vì nhiều, bọn họ liền không tin hắn có thể đối phó nhiều người như vậy. Thượng quan tử Ly muốn lao ra đi hỗ trợ, Tần Thiên Lăng giữ nàng lại. Thượng quan tử Ly nhíu mày, không vui mà trừng mắt hắn, ngươi làm gì? Ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài làm trở ngại chứ không giúp gì. Tần Thiên Lăng chỉ Mặc Diễm, chỉ thấy Mặc Diễm dáng người tiêu sái, đồng thời đối phó mười mấy người còn như nhẹ nhàng khởi vũ, không chỉ có đẹp, hơn nữa không có lưu lại bất luận cái gì vết máu. Trong trước mắt, thanh đêm, trung niên nam tu, sử lão, cùng với cùng sử lão cùng cực khác mấy cái tu sĩ cấp cao ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ hai chân bị trọng thương, đôi tay cũng nhấc không nổi bất luận cái gì pháp khí, cũng không phải nói, tuy rằng không có thực tế tính thương tổn, nhưng là muốn làm cho bọn họ giống như ngày thường như vậy chiến đấu, một chốc chỉ sợ không có cách nào làm được. Dư lại còn có vũ lực người chính là Không Nguyệt Tùng cùng tam trường lão, mặt khác tu sĩ thua ở Mặc Diễm dưới. Mặc Diễm tốc độ cực nhanh, không có người thấy hắn là như thế nào ra tay. Chỉ là chờ hắn dừng lại thời điểm, trên mặt đất đã đổ một mảnh. Chỉ có thượng quan tử Ly lưu ý đến, Mặc Diễm sắc mặt càng tái nhợt. Vẻ mặt của hắn có ngắn ngủi bừng tỉnh, ngay sau đó hắn vẫn cứ cười như không cười mà nhìn Không Nguyệt Tùng, ánh mắt trào phúng. Mặc Diễm thượng quan tử Ly yên lặng niệm tên của hắn. Trước kia hắn liền nói quá, Không Nguyệt Tùng thực lợi hại, lấy hắn tình huống hiện tại, nếu thật sự cứng đối cứng, hắn cũng không phải đối thủ. Nói cách khác, ở Mặc Diễm không có khôi phục hoàn chỉnh thực lực trước, Không Nguyệt Tùng cũng là cường địch. Nhưng mà vì giúp nàng, hắn mạo nguy hiểm cùng địch nhân chu toàn, thừa dịp đối phương không có lưu ý hắn khác thường thời điểm, tiên hạ thủ vi cường, cho bọn họ một cái ra vai phủ đầu, từ khí thế thượng liền ở vào ưu khuyết. Không được. Nếu làm cho bọn họ biết Mặc Diễm chính là tốt mã rẻ tuổi, bọn họ tình cảnh sẽ trở nên càng thêm hung hiểm. Khi đó, Không Nguyệt Tùng cùng tam trưởng lão lại sẽ không lưu tình, Mặc Diễm kết cục sẽ so với bọn hắn càng thê thảm. Không Nguyệt Tùng cùng tam trưởng lão đối tốt nhất quan tử Ly chờ ba người, từ chiến cuộc thượng xem, các nàng từ hoàn cảnh xấu thay đổi vì ưu thế. Nói cách khác, thượng quan tử Ly muốn lập tức giải quyết chuyện này, vậy không thể lại kéo dài thời gian, tốc chiến tốc thắng là chính xác nhất xử lý phương thức. Nơi này là Không Nguyệt Tùng địa bàn, không chừng khi nào thủ hạ của hắn lại sẽ đi tìm tới, khi đó Mặc Diễm khắc thường liền giấu không được. Thượng quan tử Ly nhìn Mặc Diễm, lại nhìn Tần Thiên Lăng. Nàng nghĩ, đôi mắt hiện lên kiên định chi sắc. Nàng múa may sử ưu kiếm, bổ về phía Không Nguyệt Tùng. Không Nguyệt Tùng sử dụng không gian thuấn di, một lần lại một lần mà tránh đi thượng quan tử Ly công kích. Lúc này, Mặc Diễm từ hắn sau lưng đánh lén. Không Nguyệt Tùng đã nhận ra nguy hiểm, lấy cực nhanh tốc độ tránh đi. Trong chớp mắt, thượng quan tử Ly ở Không Nguyệt Tùng trước mặt biến mất, ngay sau đó Mặc Diễm cũng biến mất không thấy. Không Nguyệt Tùng không chỉ có không cảm thấy thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Đây là không gian pháp thuật giữa một loại, Không Nguyệt Tùng không nghĩ tới liền thượng quan tử Ly cũng hiểu được không gian pháp thuật. Hiện giờ nàng giấu ở chỗ tối, hắn cần thiết đem nàng bắt được tới. Phanh! Trống rông xuất hiện thượng quan tử ly lóe ra tới, liền đứng ở tam trưởng lão phía sau. Tam trưởng lão cả người rét run, cứng đờ mà xoay người, thấy thượng quan tử ly múa may sử ưu kiếm phách lại đây. Kia thanh kiếm là như thế nào chém sắt như chém bùn, tin tưởng mỗi cái chết ở nó dưới kiếm người đều biết nó lợi hại. Tam trưởng lão cũng không nghĩ tới, hắn cuối cùng bại bởi chính mình nhất am hiểu đồ vật. Tam trưởng lão, các ngươi cư nhiên giết hắn. Đã không có hắn, ai giúp ta cách làm trận? Các ngươi đáng chết. Các ngươi toàn bộ đáng chết. Không Nguyệt Tùng hai tròng mắt đỏ bừng, oán hận mà trừng mắt mọi người. Bị kích thích Không Nguyệt Tùng đã sớm mất đi lý trí. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, kia trương giả nua mặt xuất hiện lông tóc, tiếp theo khô khốc đôi tay biến thành yêu thú lợi trảo. Ngay sau đó thân thể hắn biến thành yêu thú thân thể, hai chân cũng biến thành yêu thú chân sau. Còn có tóc, kia không phải nhân loại đầu tóc, mà là yêu thú lông tóc. Liên như vậy ngắn ngủi thời gian, một cái còn tính bình thường nhân loại liền biến thành quái vật, mà bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Nôn. Cái thứ nhất nôn mửa ra tới người là Thanh Đêm. Thanh Đêm chán ghét nhìn quái vật, rụt rụt thân thể, sắc mặt trắng bệch. Chủ nhân là quái vật. Khó trách hắn khi thì tuổi trẻ khi thì già nua. Nguyên lai hắn không phải nhân loại. Thượng quan tử ly nắm chặt trong tay sử ưu kiếm, chiều phát lại đây sẽ giết quái vật chém ra nhất kiếm. Nhưng mà kia nhất kiếm, cư nhiên không có ở nó trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết, liền sợi lông đều không có chặt bỏ tới. Dù cho không đề cập tới sử ưu kiếm bản thân uy lực, chỉ bằng gần nhất nó nhiều lửa ma, lực sát thương là trước đây gấp 10 lần. Nhưng mà cường đại như vậy vũ khí cư nhiên không gây thương tổn nó mảy may, nó rốt cuộc là cái dạng gì quái vật. Giống giống giống quái thú thân thể rất cường tráng, lúc này hai mắt đỏ lên, nghe xong Thanh Đêm nói, nó trong mắt lệ khí càng trọng. Nó toét miệng, há mồm cắn hướng Thanh Đêm. A Thanh hôm qua không kịp phản kháng, cứ như vậy trở thành quái thú đồ ăn. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, thẳng đến Thanh Đêm trở thành quái thú trong miệng dinh dưỡng, nàng còn không dám tin tưởng cái kia luôn là cùng nàng đối nghịch ra hỏa cứ như vậy đã chết. 266 chương 266 chiến cuộc kết thúc. Thanh Đêm bị chết như vậy huyết tinh, không chỉ có thượng quan tử ly chấn động, liền sử lao chờ thủ hạ cũng hoảng sợ không thôi. Quái vật đã sớm không có lý trí, phảng phất không quen biết chính mình người, chăm chú nhìn mọi người ánh mắt đều lộ ra không có hảo ý. Quái vật lung tung va chạm, không có kết cấu. Nó khỏe miệng còn có Thanh Đêm đầu tóc, mở ra miệng rộng rít gào thời điểm càng là có thể ngửi được hư thối hương vị. Cặp kia hung tính con ngươi nhìn quét mọi người sắc mặt trắng bệnh, dùng chính mình vũ khí không ngừng công kích tới. Sử lão, hiện tại làm sao bây giờ? Chủ nhân biến thành cái dạng này thủ hạ nơm nớp lo sợ mà nói. Những người này hàng năm thừa nhận Không Nguyện Tùng uy áp, ở bọn họ trong mắt chủ nhân chính là thần, hiện giờ biến thành cái dạng này. Trước hết hiện lên ở trong đầu chính là sợ hãi qua đi chính là không cam lòng. Bọn họ vì Không Nguyệt Tùng vào sinh ra tử, hiện tại lại muốn chết ở chính mình nguyện trung thành nhân thủ, đây là cái gì đạo lý? Trong nháy mắt, không cần thượng quan tử ly ra tay, lấy sử lão cầm đầu chúng thủ hạ vì giữ được mạng nhỏ, cư nhiên liên thủ đối phó chính mình chủ nhân. Một trận kịch liệt xé sắt lúc sau, trên mặt đất nằm diện mạo dữ tợn xấu xí quái vật. Quái vật sắc thật đau thương bất nhập, nhưng là nó cũng có uy hiếp. Thì như nói nó đôi mắt, miệng, cái mũi, lỗ tai. Từ xưa đến nay, ngũ quan là yếu ớt nhất địa phương. Trong miệng, trong ánh mắt, trong lỗ mũi, lỗ tai toàn cắm pháp khí quái vật trên mặt đất run rẩy vài cái, tiếp theo liền không có động kính. Thẳng đến tử vong, nó trong mắt hiện lên đau thương. Thượng quan tử ly nhìn quái vật thi thể, trong lòng có loại kỳ quái cảm giác. Giống như một cái chuyện xưa vừa mới mở màn, còn chưa tới xuất sắc bộ phận liền hạ màn. Như thế nào có loại đầu voi đuôi chuột cảm giác? Không Nguyệt Tùng cứ như vậy đã chết. Mặc Diễm nói qua, thực lực của hắn không tầm thường, lấy hắn trước mắt trạng thái, cũng đối hắn có điều băn khoăn. Như vậy một cái cường đại người như thế nào dễ dàng chết như vậy rớt? Hiu! Ngọn lửa đem quái vật thi thể đốt thành cho tẫn. Mọi người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà giải quyết cái kia phiền toái nhân vật, sử lao đám người đề phòng mà nhìn thượng quan tử ly cùng Tần Thiên Lăng. Bọn họ vừa rồi đại chiến một hồi, đã có thù hận. Liên tính không có Không Nguyệt Tùng sai xử, bọn họ thù hận cũng vô pháp nhất bút câu tiêu. Hiện tại bọn họ thương thương, chết chết, đối thượng quan tử ly không có phần thắng. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nhìn Sử Lão đám người. Nàng là đôi mắt dung không dưới hạt các người, coi như nàng tâm nhãn tiểu, nếu không phải những người này, nàng cũng không cần như thế chật vật. Bởi vậy, muốn làm nàng bỏ qua cho bọn họ, đó là không có khả năng. Vị tiểu thư này, chúng ta cũng là chịu chủ nhân sai xử, hiện giờ hắn đã chết, chúng ta cũng không có bất luận cái gì thù riêng, coi như làm sự tình không có phát sinh quá như thế nào. Sử già trẻ tâm cẩn thận mà nhìn thượng quan tử ly. Nếu ta nói, ta không muốn đâu. Thượng quan tử ly nhẹ nhàng mà cười nói. Các ngươi có 3 người, chúng ta cũng có 12 người. Tiểu thư là người thông minh, há tất như vậy hùng hổ doa người. Trung niên nam tu hung ác mà trừng mắt nàng. Phải không? Ta liền hùng hổ doa người. Nếu không phải các ngươi, bổn tiểu thư cũng không cần bị thương. Lại nói, các ngươi không phải đã nói. Muốn bổn tiểu thư làm các ngươi lô đỉnh sao? Các ngươi dám nói, lưu lại các ngươi tánh mạng, bí mật này sẽ không truyền khai. Đừng tưởng rằng bổn tiểu thư là ngốc tử, không biết các ngươi này đó ti tiện sắc mặt. Ta muốn thật sự tha các ngươi đi, kia mới là trên đời này đệ nhất hào đại xuẩn trứng. Nàng giơ lên lạnh nhạt mỉm cười, trong mắt có sát ý Sử U kiếm phi huy lên, nàng bay lên không phóng qua đi, nhằm phía bọn họ đâm tới. Lúc này đây, Thần Thiên Lăng cùng Mạc Diễm đều không có hỗ trợ. Thần Thiên Lăng nhìn thượng quan tử ly nhất cử nhất động, trong mắt có tán thưởng. Mạc Diễm gom lại ống tay áo, thân hình vừa chuyển, từ tại chỗ biến mất. Không bao lâu, trên mặt đất nhiều mười mấy cổ thi thể. Thượng quan tử ly thu hồi kiếm, trên người lệ khí biến mất. Mắt tím tóc bạc tuyệt thế giai nhân tức khắc khôi phục tóc đen mắt đen, thu liễm 7 phần diễm lệ tư sắc. Nàng nhìn ngực chỗ tanh hừng máu, mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy chán ghét. Thi triển tịnh khí thuật, tẩy rất một thân ghê tởm chất lỏng, thuận tiện rửa sạch khó nghe khí vị. Cảm giác thế nào? Tần Thiên Lăng đi qua, thần sắc mỏi mệt hắn dơ lên sống sót sau tai nạn thư thái mỉm cười. Chỉ là ngươi không cảm thấy quá hài lòng chút sao? Ngươi cũng nghĩ như vậy. Thật là kỳ quái, ta cảm giác cũng là như thế này. Có đôi khi tu sĩ cấp cao dự cảm luôn là đặc biệt nhanh nhạy. Hiện giờ Tần Thiên Lăng ý tưởng cùng nàng giống nhau, thượng quan tử ly càng không an tâm. Mặc kệ này đó, chúng ta trước rời đi lại nói. Tần Thiên Lăng tràn đầy chán ghét nhìn bốn phía hoàn cảnh, có chút thói ở sạch hắn đã sớm muốn chạy. Người kia bằng hữu thật là quay lại vô tung, ta liền hắn đi khi nào cũng không biết. Thượng quan tử ly nhìn Mặc Diễm vừa rồi dừng lại vị trí, xác thật không có phát hiện hắn thân ảnh. Nàng dùng thần thức tham nhập không gian, phát hiện Mặc Diễm đang ngồi ở cây hoa đảo thượng nhắm mắt nghỉ ngơi, tức khắc yên tâm xuống dưới. Trở về đi. Nàng không nghĩ đối người ngoài đàm luận Tần Thiên Lăng, chẳng sợ Tần Thiên Lăng là đáng giá tín nhiệm người. Mặc Diễm tồn tại là bí mật, liền nàng thân nhất thân nhân cũng không biết, càng miễn bản những người khác. Thượng quan tử ly trước khi đi, nhận lấy Sử Lão lưu lại pháp khí. Pháp khí mất đi chủ nhân, hiện giờ là vật vô chủ. Một hồi trận đánh ác liệt liền ở cái này phong bế không gian ngừng nghỉ xuống dưới, thượng quan tử ly cùng Tần Thiên Lăng từ lầu 3 đi xuống đi thời điểm, rất nhiều người phát hiện bọn họ bóng dáng. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn hắn, suy đoán bọn họ thân phận. Đối với cái này duy nhất tiểu lầu, đối những người khác mà nói là thần bí, đặc biệt là tầng thứ 3, cơ hồ không có người đi lên quá. Đã từng cũng có người muốn xông lên đi, nhưng là cuối cùng chỉ có từ thế gian biến mất kết cục. Thượng quan tử ly cùng Tần Thiên Lăng đi xuống tới thời điểm, tiểu lầu tiểu nhị cùng trưởng quầy thấy bọn họ cũng giống như không có thấy. Trước kia nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ là không nguyệt tùng người, hiện tại lại không xác định. Say phu tử, bọn họ xuống dưới, người kia kế hoạch thất bại đi. Tiểu nhị đối trưởng quầy nhẹ giọng nói. Ân, chúng ta rốt cuộc ngừng nghỉ. Say phu tử nâng nâng con ngươi, trong mắt có hưng phấn cùng kích động. Nhẫn mại lâu như vậy, giải thoát rồi. Say phu tử nói xong, từ trong thân thể phiêu ra một trận khói trắng, ngay sau đó thân thể chiều mặt đất đảo đi. Tiểu nhị đỡ hắn, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, say phu tử, một đường đi hảo. Say phu tử nguyên bản là cái lệnh người tôn kính cường giả, nhưng là rơi xuống không nguyệt tùng trong tay sau, bị buộc làm rất nhiều sai sự. Hiện giờ không nguyệt tùng kế hoạch thất bại, say phu tử không cần chịu khống, rốt cuộc an tâm mà đã chết. Sự tình thượng, thân thể hắn đã sớm không có sinh cơ, phía trước là bị không nguyệt tùng con rối thuật khống chế, mới như vậy không người không quỷ mà tồn tại. Đệ tam lâu, cũng chính là thượng quan tử ly vừa mới rời đi địa phương. ở đây đất thi thể giữa, có một khối tuổi trẻ thi thể giật giật, tiếp theo người nọ mở mắt. Đó là một đôi cỡ nào hung tàn đáng sợ đôi mắt, mà hắn bắn ra quang mang càng là giống như ác quỷ. Hắn ngồi dậy, bén nhọn mà cười nói, muốn cho bổn thiếu chết, nào có dễ dàng như vậy. Hiện tại nhờ họa được phúc, cư nhiên thay đổi một khối khỏe mạnh thân thể. Chỉ là thân thể này cùng bán thần thân thể so sánh với, thật sự kém xa. Thượng quan Tử Ly, Tần Thiên Lăng, này bút chướng ta sẽ chậm rãi thanh toán, chúng ta chờ xem. 267 chương 267 rời đi Ma Diễm Thành. Trở lại trong viện, những người khác còn ở cùng yêu thú quyết đấu, căn bản không biết Thượng quan Tử Ly cùng Tần Thiên Lăng ở quỷ môn quan đi rồi một vòng. Thiêu Nhi đã trở lại sao? Thượng quan Tử Ly muốn rời đi Ma Diễm Thành, hiện tại chỉ chờ Thượng quan Tiêu Nhiên trở về. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhẹ nhàng mà lắc đầu, vẫn luôn không thấy tứ sư huynh. Đại sư tỷ, muốn hay không đi ra ngoài tìm xem? Thượng quan Tử Ly nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, Lăng sư huynh bị thương, các ngươi lưu lại chiếu cố hắn, ta đi ra ngoài một chuyến. Tần Thiên Lăng không yên tâm Thượng quan Tử Ly đơn độc đi ra ngoài, lại minh bạch chính mình trạng huống đối nàng mà nói là liên lụy, liền nghĩ làm mặt khác sư huynh đệ bồi nàng đi ra ngoài tìm người. Thượng quan Tử Ly trong lòng có chủ ý, cự tuyệt bọn họ hảo ý nàng đem Tần Thiên Lăng phó thác cấp mặt khác sư huynh đệ, nàng lại rời đi tiểu viện tử. Thần sư huynh, ngươi như thế nào bị thương? Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ông Huệ Hồng mặt đẹp, lo lắng mà nhìn hắn. Những người khác vây lại đây, đối Tần Thiên Lăng các loại hỏi han ân cần. Tần Thiên Lăng không chịu nổi bọn họ nhiệt tình, lại vì bọn họ săn sóc cảm động không thôi. Thượng quan Tử Ly rời đi sân sau, trước tiên ở trên đường phố đi rồi vài vòng. Đương nàng thấy mấy cái chấp pháp giả trải qua thời điểm, ở người qua đường hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, nàng ngăn cản những cái đó chấp pháp giả. Mà bị ngăn lại tới chấp pháp giả chẳng những không có sinh khí, dù sao chiều nàng hành lễ, lại cung kính mà dò hỏi có phải hay không có chuyện gì yêu cầu bọn họ xử lý. Ta muốn tìm một người, không biết các ngươi có thể hay không giúp ta. Thượng quan Tử Ly biết Lam Nướng là Ma Diễm Thành thành chủ, này đó chấp pháp giả là thủ hạ của hắn, tự nhiên không khách khí. Người nào? Chấp pháp giả nhàn nhạt mà nói. Ta đệ đệ, Thượng quan Tiêu Nhiên. Thượng quan Tử Ly trả lời nói. Chấp pháp giả từ túi chữ vật lấy ra một chương lệnh bài, đối với lệnh bài một trận đảo lộn. Mấy cái hô hấp gian, hắn nói, hắn đang theo nơi này tới rồi, ngày mai là có thể đến. Thượng quan Tử Ly nghĩ nghĩ, chậm lại một ngày trở về cũng không có vấn đề, liền yên lòng. Nàng chiêu vài vị chấp pháp giả nói, đa tạ. Được đến muốn tin tức, Thượng quan Tử Ly không hề lưu lại, chuyên tâm mà đi dạo phố. Nàng cho tới bây giờ còn không có bình tĩnh mà dạo quá Ma Diễm Thành, cái này Ma Diễm Thành cao thủ nhiều như mây, đồng dạng cũng là một cái tụ tập các loại hy hữu bảo vật địa phương. Nàng hiện tại không lo ngọn lửa thạch, không bằng nhân cơ hội mua chút dùng được với đồ vật. Mấy cái canh giờ sau, Thượng quan Tử Ly đem đại lượng ngọn lửa thạch đổi thành tuyệt hảo pháp khí cùng đặc biệt hiếm thấy linh thảo. Vài thứ kia nàng không dùng được, đặc biệt vì những đệ tử khác chuẩn bị. Doãn Ngự Thần Thượng quan Tử Ly thấy Doãn Ngự Thần từ tiểu lầu đi ra, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Nàng cho rằng hắn đã đi trở về, không nghĩ tới lại gặp được hắn. Nghe nói hắn đi theo cái kêu bán rượu say phu tử học qua kiếm pháp, không biết hắn hay không biết lầu ba bí mật. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến Doãn Ngự Thần đối nàng trợ giúp, ở trong lòng nhận đồng cái này bằng hữu. Mặc kệ về sau sẽ thế nào, hiện tại thấy hắn, ít nhất muốn nói cho hắn một tiếng. Nàng gắt gao mà theo sau, xa xa thấy hắn thân ảnh, nhưng mà rẽ trái rẽ phải, cư nhiên vẫn là cùng ném. Liên ở nàng tính toán từ bỏ thời điểm, nàng lại thấy Doãn Ngự Thần. Nàng vừa định kêu hắn, lại thấy một cái hồ nữ nhào vào Doãn Ngự Thần trong lòng ngực. Nàng biểu tình ngạc nhiên, có loại gặp quỷ cảm giác. Chính yếu chính là Doãn Ngự Thần không có đẩy ra nàng, tùy ý nàng ôm, đôi tay kia còn ôm nàng eo. Thượng quan Tử Ly xoa xoa đôi mắt, vô vô cái chán, cảm thấy chính mình khẳng định bị thương nghiêm trọng, cho nên xuất hiện ảo giác. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lạnh băng tiếng nói truyền vào nhĩ gian. Thượng quan Tử Ly nhìn gần trong gang tấc lạnh lùng dung nhan, chớp chớp mỹ lệ đôi mắt. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía vừa rồi vị trí, không có thấy cái kia hồ nữ. Nàng vô vô ngực, một bức chấn kinh bộ dáng, còn hảo, xem ra thật là ta bị thương nghiêm trọng, cho nên xuất hiện ảo giác. Thật là làm ta sợ muốn chết. Này quả thực so gặp quỷ còn đáng sợ. Đó là Doãn Ngự Thần, vô tình Doãn thị truyền nhân, sao có thể cùng nữ nhân ấp ấp ôm ôm. Ngươi thấy cái gì? Doãn Ngự Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên không vui. Không cần đi theo ta, nếu không ta kiếm sẽ không lưu tình. Nói xong, Doãn Ngự Thần cấp Thượng Quan Tử Ly lưu lại một tiêu sái lạnh nhạt bóng dáng. Thượng Quan Tử Ly nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt hắn. Nàng ha hả cười lạnh, còn tưởng rằng hắn đổi tính, một lòng đem hắn coi là nửa cái bằng hữu, đáng tiếc đầu gỗ chính là đầu gỗ, đừng hy vọng đầu gỗ cũng sẽ biến thành người bình thường. Vừa rồi hình ảnh tuyệt đối là ta suy nghĩ nhiều, nếu Doãn thị gia tộc nam nhân hiểu được nói chuyện yêu đương, như vậy thế giới này thiên liền phải sụp. Có cái này nhạc đệm, Thượng Quan Tử Ly không có đi dạo tâm tư. Thở phì phì mà trở lại sân, chui vào chính mình phòng, tiến vào tím phượng vòng không gian. Mặc Diễm nằm ở cây hoa đào thượng, hai chân treo ở cây đào chi thượng. Nhu thuận mặc phát rũ xuống dưới, ở diễm lệ đào hoa bên trong có khác một phen phong vị. Một đóa đào hoa từ trên cây phiêu xuống dưới, vừa lúc dừng ở Mặc Diễm giữa trán. Thượng Quan Tử Ly thấy thế, nhẹ nhàng mà cười, trong lòng buồn bực tan thành mây khói. Hô hô còn đang bế quan nghỉ ngơi. Sự tình lần trước làm nó đã chịu thật lớn ảnh hưởng, lần này ngủ say thời gian so trước kia còn lâu. Nàng kiểm tra rồi nó thân thể, xác định nó không việc gì. Đem tím vượng vòng trong không gian trong ngoài ngoại kiểm tra rồi một lần, hiện giờ linh thảo linh hoa lớn lên cực hảo, vạn năm nhân sâm, vạn năm tuyết liên, vạn năm các loại tiên thảo ma thảo linh thảo nhiều đếm không xuể. Ở không gian tẩm bổ hạ, kia tòa ngủ say vạn năm cung điện cũng so trước kia ngăn nắp rất nhiều. Nàng có đôi khi cũng sẽ đi ngồi ngồi, tuy rằng có chút buồn bã, nhưng là trụ đến còn thoải mái. Rừng rậm cũng ở dần dần mở rộng, hiện tại rừng rậm là vừa bắt đầu gấp ba, trước mắt có mười mấy vạn đầu yêu thú linh thú ma thú làm cư dân. Không gian tựa như một cái tiểu thế giới, trừ bỏ có phiến gieo trồng viên, hoa lệ cung điện cùng khổng lồ rừng rậm, còn có vài tòa núi cao. Trong đó núi lửa cùng băng sơn thiếu một thứ cũng không được. Thượng Quan Tử Ly ở trong không gian ngây người một năm, cũng chính là bên ngoài một ngày. Nay một năm, thực lực của nàng càng củng cố, trở thành chân chính xuất khiếu kỳ trung dài tu sĩ. Tu vi củng cố sau, nàng lại tiêu phí đại lượng thời gian luyện tập không gian pháp thuật. Đặc biệt là không gian thuấn di cùng thời gian không chế thuật. Nàng một lần lại một lần mà luyện tập, rốt cuộc nắm giữ đến còn tính thuần thục. Bất quá có một chút, vô luận là không gian thuấn di vẫn là thời gian không chế, thi triển một lần sau liền yêu cầu thời gian làm lạnh. Nói cách khác, không thể liên tục thi triển. Ngày hôm sau, nàng từ trong không gian ra tới. Mới ra tới liền phát hiện bên ngoài cãi cọ ồn ào, nàng cho rằng đã xảy ra sự tình gì, vội vàng chạy tới nơi nhìn một cái, lại thấy quen thuộc bóng người. Thì, ta đã trở về. Thượng Quan Tiêu Nhiên nhếch miệng cười khẽ, lộ ra một ngụm chỉnh tề hàm răng trắng. Hắn cười ở cả người bốc hỏa kỳ lân thú thân thượng, cả người thập phần uy phong. Kỳ lân thú vẫn là như vậy cao ngạo, một bức không đem những người khác để vào mắt bộ dáng. Bất quá nhìn ra được tới, nó đối Thượng Quan Tiêu Nhiên còn tính phục tùng, nếu không sẽ không làm hắn kỵ ngồi. Thượng Quan Tử Ly đối này còn tính vừa lòng. Thần thú từ trước đến nay cao ngạo, nếu quá bình dị gần gũi, nàng ngược lại cảm thấy cổ quái. Thượng Quan Tiêu Nhiên thu phục kỳ lân thú, nói vậy thực lực lại tinh tiến, mới làm mắt cao hơn đế thần thú không thể không khuất phục với hắn gìn uy. Trở về liên hảo, chuẩn bị một chút, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Thượng Quan Tử Ly mỉm cười mà nói, ta không có gì hảo chuẩn bị, sở hữu đồ vật tùy thân mang theo. Thượng Quan Tiêu Nhiên nói, vậy như vậy đi. Thượng Quan Tử Ly quay đầu lại, nhìn về phía Ma Diễm Sơn phương hướng. Nơi đó có một cái làm nàng vướng bận người, bất quá không có vấn đề, nàng tin tưởng còn có gặp mặt thời điểm. Nàng sờ sờ ngực, nơi đó nóng rát, phảng phất có cái gì lôi kéo nàng. Nàng minh bạch, từ nuốt vào kia viên hạt châu sau, hết thể đều không giống nhau. Thượng Quan Tử Ly kiểm kê nhân số, xác định mọi người trình diện, vì thế bóp nát rời đi lệnh bài. Một đạo bạch quang hiện lên, bọn họ từ Ma Diễm Thành biến mất. Ma Diễm Sơn chi đỉnh, Lam Nướng nhìn xa Thượng Quan Tử Ly cư trú sân phương hướng, nhìn kia nói bạch quang sông thẳng phía chân trời, liền quay đầu lại đối ngọn lửa đôi nam tử nói, nàng đi rồi. Lam Nướng, ngươi đi ra ngoài giúp nàng đi. Một đạo thần thức truyền vào Lam Nướng trong đầu. Thuộc hạ chức trách là bảo hộ chủ nhân, những người khác cùng ta không có quan hệ. Liên tính chủ nhân muốn trách phạt, thuộc hạ cũng sẽ không rời đi, chờ chủ nhân tỉnh lại sau xử lý. Lam nướng đạm nói. Ngươi nha, chẳng sợ qua vài năm, vẫn là cái này xú tính tình. Ngươi nọ luyến tiếc trách cứ hắn, chỉ có thể khẽ thở dài. Một bên khác, thượng quan tử Ly cùng Ly Vân phái chúng đệ tử mở to mắt thời điểm, phát hiện đã rời đi Ma Diễm Thành. Bọn họ có cao hứng, cũng có mất mát. Rốt cuộc ở bên trong sinh sống 2 tháng, từ vừa mới bắt đầu nơi trốn phòng bị đến sau lại nhẹ nhàng ứng đối, bọn họ có chút thích nơi đó sinh hoạt. Hơn nữa Ma Diễm trong thành linh lực quá dư thừa, liền tính thượng quan tử Ly ở Ly Vân phái khắc lại tụ linh trận, cũng không có cách nào cùng Ma Diễm trong thành so sánh với. Càng miễn bàn bên trong còn có linh lực động. 2 tháng tu luyện là bọn họ trước kia mấy năm tổng hòa, như vậy tiến bộ là lệnh người tham luyến. Đương nhiên, bọn họ thực mau buông này đó chấp nghiệm, rốt cuộc bên ngoài mới là bọn họ ra. Các ngươi không cần thất vọng, lần này ta nhận thức Ma Diễm thành thành chủ, cùng hắn có chút tư nhân giao tình, lần sau ta hỏi hắn có thể hay không lại đi. Tuy rằng nói như vậy rời đi sau liền không thể lại đi vào, nhưng là mọi việc có ngoại lệ. Nói không chừng chúng ta chính là cái kia ngoại lệ. Thượng quan tử Ly cười nói, hiện tại đánh hảo tinh thần, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vất vả 2 tháng, các ngươi không có quên chính mình nhiệm vụ đi. Đương nhiên không có. Chúng ta phải vì Ly Vân phái làm vẻ vang. Chúng ta muốn đem mặt khác mấy đại môn phái đạp lên dưới chân. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Đó là nửa tháng sau sự tình, hiện tại chúng ta phải làm sự tình là trở lại môn phái. Sau đó tiêu sái mà quá mấy ngày. Mấy ngày nay sẽ không cho các ngươi an bài mặt khác nhiệm vụ, các ngươi chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó. Thượng quan tử Ly nhìn bốn phía, phát hiện khoảng cách Ly Vân phái không xa, chạy trở về cũng là 2 cái canh giờ trong vòng sự tình. Không biết mặt khác sư huynh đệ có hay không trở về. Chúng ta xem như đạt tới cơ bản điều kiện, nhưng là còn không biết những người khác chuẩn bị đến thế nào. Hào khẩn trương A. Đại sư tỷ. Tứ sư huynh, lăng sư huynh, các ngươi xem, nơi đó có phải hay không chúng ta môn phái linh thuyền? Có người chỉ vào trên bầu trời tiểu hắc điểm nói. 268 chương 268 trở về môn phái. Linh thuyền chiều bọn họ phương hướng xử tới, xa xa thấy đầu thuyền đứng vài đạo đĩnh bạt thân ảnh. Trong đó một cái ăn mặc màu đỏ quần áo, đang theo bọn họ phất tay. Hắn bên trái đứng một đạo màu trắng thân ảnh, nguyên tưởng rằng là Âu Dương Sen Ca. Nhưng mà gần xem thời điểm mới phát hiện đó là Đoan Mục Liễu Minh. Hắn bên phải đứng hắc y áo đen lạnh lùng nam tử, cả người tản ra sắc bén hàn quang. Mạnh Chi Nhạc, Đoan Mục Liễu Minh, Phượng Tô Ca. Thượng quan tử Ly nhìn nguyên bản là Âu Dương Xanh Ca đứng vị trí cư nhiên đổi thành Đoan Mục Liễu Minh, trong lòng đối Âu Dương Xanh Ca ghi nhớ một bút. Nếu lúc này nàng còn không rõ Âu Dương Xanh Ca có tâm trôn tránh nàng, nàng chính là ngu ngốc. Đại sư Minh, Tam sư Minh. Trung gian cái kia là Đoan Mục đạo hữu đi. Ông Huệ đối thượng quan tử Ly nói, nếu nhị sư huynh lại đây liền hoàn mỹ. Thật là kỳ quái đâu. Nhị sư huynh gần nhất ở vội cái gì? Thượng quan tử Ly nhấp miệng đạm cười, ai biết được. Có lẽ đang chuyên tâm tu luyện đi. Tần Thiên Lăng cùng thượng quan Tiêu Nhiên nhìn thượng quan tử Ly cười như không cười bộ dáng, không khỏi dùng mình một cái. Bọn họ có loại cảm giác, người nào đó tình cảnh không ổn a. Linh thuyền rớt xuống dưới. Còn không có đình ổn, Mạnh Chi Nhạc từ bên trong nhảy xuống, nhào hướng thượng quan tử Ly. Thượng quan tử Ly dùng tay chặn hắn, lúc này mới tránh cho 2 người quá mức thân mật. Các người rốt cuộc ra tới. Mạnh Chi Nhạc mặt lạnh lùng, đối thượng quan tử Ly phòng bị hành động tỏ vẻ bất mãn. Thật sự nếu không trở về, chúng ta liền phải đi bên trong tìm các ngươi. Đúng rồi, các ngươi tu luyện đến thế nào? Mạnh đạo hữu, vẫn là trước lên thuyền đi. Trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân vội vã thấy thượng quan đạo hưu, có nói cái gì trở về lại nói. Đoan Mục Liễu Minh ôn hòa mà nói. Mạnh Chi Nhạc nhíu mi. Hắn nhìn Đoan Mục Liễu Minh liếc mắt một cái, lại nhìn thượng quan tử Ly, phát hiện 2 người đối diện cảnh tượng thực trước mắt. Hắn một phen xả quá thượng quan tử Ly, đem nàng kéo vào linh thuyền. Những người khác theo sau, chờ mọi người lên thuyền sau, linh thuyền nhanh chóng phi hành. Thượng quan tử Ly đánh giá Phượng Tô Ca, cười nói, đại sư huynh, ngươi lại tấn giai. Nàng nhìn không thấu Phượng Tô Ca thực lực, thuyết minh thực lực của hắn ở nàng phía trên. Bất quá nàng có thể phát hiện Phượng Tô Ca trên người linh khí so trước kia càng tinh thuần, cho nên mới có nảy suy đoán. Tiểu sư muội càng không đơn giản, ngắn ngủn 2 tháng trong vòng, cư nhiên đạt tới xuất khiếu kỳ trung giai. Từ nguyên anh kỳ đến xuất khiếu kỳ, có chút người cả đời cũng mãi bất quá đi. Thượng quan Tử Ly tốc độ quá nghịch thiên. Phượng Tô Ca nói xong, không chỉ có Mạnh Chi Nhạc cùng Đoan Mục Liễu Minh dọa nhảy dựng, liền Tần Thiên Lăng cùng Thượng quan Tiêu Nhiên đám người cũng chấn động. Đặc biệt là đồng hành các đệ tử, bọn họ khiếp sợ mà kêu kêu quát quát. Thiên A. Đại sư tỷ, ngươi là làm sao bây giờ đến? Ngươi mới bao lớn A. Lần này đồng hành trừ bỏ Thượng quan Tiêu Nhiên, liền nàng tuổi nhỏ nhất. Những người khác mới vừa rảo bước tiến lên kim đan kỳ, nàng lại đạt tới xuất khiếu kỳ. Thượng quan hoặc vợ chồng sống mấy trăm tuổi, cũng là mấy năm gần đây phá tan bình cảnh, vẫn là có Thượng quan Tử Ly trợ giúp tiền đề hạ. Thượng quan Tử Ly là ngũ linh căn, tăng lên đến nhanh như vậy, nếu truyền ra đi nói, chỉ sợ dẫn người hoài nghi. Chúng đệ tử cho rằng chính mình ở 2 tháng trong vòng tăng lên tới hiện giờ năng lực đã thực tranh đua, hiện tại biết Thượng quan Tử Ly thực lực, mỗi người như xương đánh cả tím, rốt cuộc nhấc không nổi kính tới. Thượng quan Tiêu Nhiên cũng rất chịu đả kích. Trước kia Thượng quan Tử Ly là phế vật, hắn không có ghét bỏ quá chính mình tỉ tỉ, chỉ là cảm thấy nàng cả ngày đi theo Lăng Hàn Thu phía sau thực lệnh người nghiến răng nghiến lợi. Hiện giờ phế vật tỉ tỉ trở nên như vậy lợi hại, hắn nam nhi tự tôn đã chịu thương tổn. Đương nhiên rồi, tuy rằng hâm mộ ghen ghét, nhưng là không hận. Ai làm nàng là hắn thân tỉ đâu. Liên tính biết rõ tỉ tỉ tăng lên đến nhanh như vậy cùng cái kia không gian có quan hệ, nàng cũng chỉ là hâm mộ tỉ tỉ hảo kỳ ngộ. Thượng quan Tử Ly không có phủ nhận Phượng Tô Ca nói, đối những đệ tử khác cũng là đạm cười không nói. Mọi người bị kích thích, âm thầm quyết định sau khi trở về cũng muốn nỗ lực tu luyện, không thể bị đại sư tỉ ném đến quá xa. Người nữ nhân này, thật là lệnh người lau mắt mà nhìn. Mạnh Chi Nhạc vỗ vỗ Thượng quan Tử Ly bả vai, không cam lòng mà nói, bất quá ta sẽ không bị ngươi so đi xuống. Ta biết, Mạnh Đại Công Tử chính là thiên tài. Như thế nào có thể bại bởi một nữ nhân? Thượng quan Tử Ly biết Mạnh Chi Nhạc ra mặt mỏng, bỡn cợt mà cười nói. Nhị sư huynh còn không có trở về, cho nên chưa từng có tới đón ngươi, ngươi nhưng đừng sinh hắn khí. Mạnh Chi Nhạc đỏ khuôn mặt tuấn tú, ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày, nói một câu vì Âu Dương Xanh Ca giải vây nói. Ta lại không phải đại nhân vật, nơi nào yêu cầu nhiều người như vậy lại đây tiếp. Liên tính các ngươi không tới, chúng ta cũng có thể trở về. Nói nữa, ta lại không phải hắn cha mẹ, hắn không cần thiết cung phụng ta, không tới mới là lẽ phải. Thượng quan Tử Ly nói những lời này, nhìn qua không có gì vấn đề, nhưng là liền tính là Trương Đại Ngưu như vậy thiếu căn gân người đều cảm giác được trong lời nói lạnh lẽo. Mọi người đánh giá Thượng quan Tử Ly. Nàng tươi cười cùng ngày thường không có gì bất đồng, nhưng là luôn có loại làm người không thở nổi cảm giác. Bọn họ không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước, tránh đi cái kia nguy hiểm đoạn đường. Thượng quan Tử Ly phát hiện không khí có chút xấu hổ, cũng hối hận chính mình không thể hiểu được nói ra nói vậy. Nhưng mà cảm xúc không cao, nàng lại không phải một cái tàng được tâm sự người, cho nên có chút thất thố. Tiêu Nhi, Lăng Sư Minh, các ngươi trước chữa thương, tới rồi chúng ta lại kêu ngươi. Thượng quan Tử Ly đối Tần Thiên Lăng cùng Thượng quan Tiêu Nhiên nói. Tần Thiên Lăng lên tiếng, đối Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc gật gật đầu. Từ vừa rồi bắt đầu, mọi người lực chú ý đều ở Thượng quan Tử Ly trên người, không có phát hiện Tần Thiên Lăng bị trọng thương, Thượng quan Tiêu Nhiên bị vết thương nhẹ. Nam nhân chi gian không có như vậy nói nhiều đề, Tần Thiên Lăng cùng Phượng Tô Ca đám người giao tình không thâm, lúc này chào hỏi liền an tâm tu luyện. Những đệ tử khác gần nhất nghẹn đến mức lâu rồi, cả ngày trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện, hiện tại rốt cuộc rời đi cái kia lệnh người áp ngưỡng ma diễm thành, cho nên tình nguyện đứng ở đầu thuyền thưởng thức bốn phía phong cảnh. Bọn họ tụ ở bên nhau đàm luận gần nhất biến hóa, còn có đối tu luyện hiểu được. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Tử Ly bên cạnh người chỉ còn lại có Mạnh Chi Nhạc, Đoan Mục Liễu Minh cùng Phượng Tô Ca. Thượng quan Tử Ly cảm xúc không cao, dù cho là ngày thường tùy tiện Mạnh Chi Nhạc cũng không dám quấy rầy nàng. Hắn thật cẩn thận bộ dáng làm Thượng quan Tử Ly bật cười, trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều. Đại sư Minh, môn phái trước mắt thế nào? Các ngươi trở về đến sớm như vậy. Nói vậy hoàn thành nhiệm vụ đi. Thượng quan Tử Ly đối Phượng Tô Ca nói. Ân, bọn họ thực nỗ lực, tham gia bài vị đại tái yêu cầu là đã tới. Gần nhất có chút môn phái động tính rất đại, trong đó có chịu mặt khác môn phái chen ép, không thể không giải tán tự bảo vệ mình, có một bộ phận người bái đến chúng ta môn hạ. Bất quá chúng ta chỉ là tạm thời thu lưu, còn chờ ngươi trở về quyết định. Mạnh Chi Nhạc bổ sung nói, có mấy cái lao đông tây tự cho là có nguyên anh kỳ thực lực liền tưởng trở thành chúng ta phong chủ, nếu là làm cho bọn họ thấy ngươi cái này tiểu nha đầu đạt tới xuất khiếu kỳ trung giai, không biết bọn họ có thể hay không xấu hổ và giận dữ đến tự sát. Sư phụ cùng sư nương tính tình quá hảo, kia mấy người rõ ràng không có đường ra, muốn làm chúng ta cho bọn hắn một con đường sống, nhưng nơi nào có cầu người bộ dáng. Lấy ngươi ca tính, cư nhiên không có phát tác. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn hắn, chúng ta môn phái lại không phải khai thiện đường, yêu cầu như vậy dung người sao. Kia mấy cái Mạnh Chi Nhạc sờ sờ mặt, một bức buồn bực bộ dáng, bọn họ là sư phụ cũ thức, ta nào dám động bọn họ. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Phượng Tô Ca. Mạnh Chi Nhạc nói được thật không minh bạch, chính là nàng nghe ra tới nơi này mặt có văn trường, chỉ có hướng Phượng Tô Ca dò hỏi. Phượng Tô Ca nhíu nhíu mi, từ trước đến nay lời nói thiếu hắn há miệng thở dốc, lại không biết từ đâu mà nói lên. Lúc này, bên cạnh người Đoan Mục Liễu Minh mở miệng giải quyết hắn phiền toái. Nghe nói mấy người kia là trưởng môn gia tộc trưởng bối, trưởng môn đối bọn họ rất nhiều nhường nhịn. Chúng ta là văn bối, càng không thể nói cái gì. Phụ thân gia tộc kiếp trước không có gặp qua thượng quan gia tộc người, chỉ nghe nói là cái có thực lực gia tộc. Này thế cũng không có gặp qua, không nghĩ tới hiện tại chui ra tới, cùng kiếp trước quỹ đạo càng ngày càng xa. Thượng quan Tử Ly không hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, không hề để chuyện này. Dù sao lập tức đi trở về, tin tưởng thực mau liền biết đã xảy ra sự tình gì. Mạnh Chi Nhạc lại đem môn phái gần nhất phát sinh lớn lớn bé bé sự tình nói một chút. Thượng quan Tử Ly nghe được cẩn thận, đồng thời trong đầu cũng ở cấu tứ còn có cái gì không đủ địa phương yêu cầu kế hoạch một chút. Đoan Mục Liễu Minh ôn hòa mà nhìn nàng sơn mặt. Hắn nói không nhiều lắm, ngẫu nhiên bổ túc một chút, chứng minh hắn tồn tại cảm. Đến nỗi Phượng Tô Ca, hắn hai tay ôm kiếm, đôi mắt nhìn phía trước. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, nhìn về phía Ma Diễm Thành lối vào. Nơi đó quá thần bí, nếu không phải thượng quan hoặc nói cho nàng, tin tưởng nàng vĩnh viễn không biết nơi đó ẩn tàng rồi như thế đặc biệt địa phương. Ngực năng năng, kia viên hạt châu lại ở hoạt động. Nàng nhớ tới cánh, trong lòng có chút chua xót, còn có chút chờ mong. Ngươi luyến tiếc rời đi nơi đó. Nơi đó mặt thực hảo sao. Mạnh Chi Nhạc bất mãn mà trừng mắt thượng quan Tử Ly, như thế nào cảm giác ngươi người đã trở lại, tâm lại không có trở về. Vốn dĩ Mạnh Chi Nhạc chỉ là trong lúc vô tình oán giận một câu, nhưng là những lời này lại làm mặt khác hai cái nam nhân có khác hoài nghi. Nữ nhân để lại tâm, kia đại biểu cho cái gì? Thuyết minh nơi đó có làm nàng vướng bận người. Không được. Bọn họ phải hướng thượng quan Tiêu Nhiên cùng Tần Thiên Lăng hỏi rõ ràng gần nhất phát sinh sự tình. Mấy cái canh giờ sau, mọi người trở lại Ly Vân Phái. Xa xa thấy ngọn núi chi đỉnh có rậm rạp đám người. Bọn họ hưng phấn mà vây tay. Đương linh thuyền rớt xuống thời điểm, bọn họ càng là nhiệt tình mà phát lại đây. Thượng quan Tử Ly sớm có chuẩn bị, trước cho bọn hắn thiết một cái phòng hộ cháo, miễn cho bị này đó tình cảm mãnh liệt ngẩng cao người dâm chết. Tiếp theo đem Phượng Tô Ca đẩy ra chống đỡ, mọi người thấy kia trương mặt lạnh sắt thần mặt, chỉ có thể vẻ vải mà lui về. Đại sư tỷ, tứ sư huynh, lăng sư huynh, các người rốt cuộc đã trở lại. Ông sư tỷ, ta lo lắng gần chết, may mắn các ngươi bình an trở về. Toàn bộ môn phái nội môn đệ tử cơ hồ đều ở chỗ này ngốc, ngoại môn đệ tử tễ bất quá tới, nhưng là cũng xa xa mà nhìn. Mấy trăm hào người đồng thời nói chuyện, dịu rít, mọi người ồn ào đến đầu ngất đi. Thượng quan Tử Ly sắc mặt khó coi, ở trong đám người thấy thượng quan hoặc vợ chồng. Này đối vô lương cha mẹ cư nhiên là một bức xem kịch vui biểu tình. 269 chương 269 kỳ 3 trưởng bối. Thượng quan Tử Ly không trông cậy vào thượng quan hoặc vợ chồng ra mặt giúp bọn hắn giải vây, chỉ có thể chờ mong mà nhìn Phượng Tô Ca. Phượng Tô Ca mày kiếm nhíu lại, mắt lạnh lẽo nhàn nhạt mà nhìn quét bốn phía. Chỉ cần là hắn chăm chú nhìn phương hướng, chúng đệ tử dùng mình một cái, bản năng bế khẩn miệng. Trong phút chốc, trường hợp yên tĩnh, chúng đệ tử nhanh chóng tàng ra. Lưu lại rộng mở đại đạo làm vừa trở về các sư huynh đệ đi qua. Ly Nhi, người rốt cuộc đã trở lại. Lý Mị Vân biết trò hay tan cuộc, còn như vậy đi xuống sẽ chọc bực chính mình bảo bối nữ nhi, chạy nhanh ra tới tiến vào chủ đề. Nương, làm đại gia tan đi. Chúng ta có chút mệt mỏi, trước nghỉ ngơi mấy cái canh giờ bàn lại mặt khác. Thượng quan Tử Ly mệt mỏi nói. Hành hành, các ngươi trở về nghỉ ngơi, bọn họ sẽ không quấy rầy của các ngươi. Thượng quan Hoặc phát hiện thượng quan Tử Ly thần sắc mỏi mệt, thượng quan Tiêu Nhiên cùng Tần Thiên Lăng chịu thương, có chút hối hận đi theo những cái đó đệ tử hồ nháo, cứ như vậy xem nhẹ bảo bối nhi tử cùng bảo bối nữ nhi khác thường. Cứ việc chúng đệ tử phi thường tò mò thượng quan Tử Ly đám người lần này tu luyện tình huống, nhưng là coi trọng quan Tử Ly cùng những người khác mỏi mệt bộ dáng, cũng không dám ở cái này mấu chốt thượng nói cái gì. Rốt cuộc đuổi rồi nhiệt tình sư huynh đệ, thượng quan Tử Ly về trước phòng ngủ thượng mấy cái canh giờ. Từ tu luyện sau, nàng rất ít như vậy đơn thuần mà ngủ, mỗi ngày buổi tối đều phải minh tưởng. Có lẽ là muốn hoàn toàn mà thả lỏng một chút, mới vừa nằm xuống đi liền nặng nề mà tiến vào mộng đẹp. Một giấc này, nàng ngủ thật sự thoải mái, tâm tình cùng thân thể đều khôi phục đến không tồi. Nàng sau khi tỉnh lại, đi trước nhìn thượng quan Tiêu Nhiên khôi phục tình huống. Thượng quan Tiêu Nhiên bị thương không nặng, nàng lại giúp hắn trị liệu quá, hiện tại chỉ cần thời gian khôi phục linh lực. Thượng quan Tiêu Nhiên đã sớm tỉnh, thượng quan Hoặc vợ chồng đang ở hắn trong phòng. Nàng tiến vào sau, Lý Mị Vân như chút được gánh nặng, lôi kéo tay nàng ngồi xuống. Vừa rồi nhìn dáng vẻ của ngươi, dọa nương ngảy dựng. Thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái? Lý Mị Vân đem nàng từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần. Thực xin lỗi, nương. Ta không nên làm ngươi lo lắng. Thượng quan Tử Ly xem Lý Mị Vân vẻ mặt lo lắng, trong lòng ấy nấy, chỉ là nơi đó mặt quá áp lực, cho nên muốn thả lỏng một chút. Không có việc gì liền hảo. Lý Mị Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, mau cấp nương nói, này hai tháng các ngươi làm cái gì? Còn có thực lực của ngươi, như thế nào thăng đến nhanh như vậy? Thượng quan Tử Ly nhìn về phía thượng quan Tiêu Nhiên, người sau nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta kia bộ phận đã nói rõ ràng, hiện tại đến phiên ngươi. Cha mẹ cũng thấy tiểu kỳ. Hào đi. Ở thượng quan Hoặc vợ chồng bức người nhìn chăm chú hạ, nàng đem ở Ma Diễm Thành gặp được sự tình nói một lần, trong đó bao gồm Không Nguyệt Tùng cùng cái kia thần bí cánh. Thượng quan Hoặc vợ chồng nghe xong thượng quan Tiêu Nhiên trải qua, còn tưởng rằng kia đã là thực mạo hiểm bộ phận, thượng quan Tử Ly lại hung hiểm cũng không vượt qua được hắn đi. Nhưng mà theo thượng quan Tử Ly càng nói càng nhiều. Bọn họ biểu tình càng ngày càng phong phú, bao gồm thượng quan Tiêu Nhiên cũng vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Cùng thượng quan Tiêu Nhiên trải qua sự tình so sánh với, thượng quan Tử Ly mới là chân chính cựu tử nhất sinh. Cứ việc thượng quan Tử Ly đem rất nhiều mạo hiểm bộ phận tình lược, chỉ nói một cái đại khái quá trình, nhưng là hai tháng sự tình vẫn là nói một canh giờ. Ly Nhi, ta Ly Nhi Lý Mị Vân đem thượng quan Tử Ly ôm vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng mà mơn trớn nàng tóc đen. Tỷ. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta cư nhiên còn chỉ lo chính mình thượng quan Tiêu Nhiên ấy nấy mà nói. Cái kia Lam Nương chính là lúc trước thay thế chủ nhân hướng ngươi cầu hôn người. Thượng quan Hoặc dù sao cũng là nam nhân, chẳng sợ lo lắng, cũng không có giống Lý Mị Vân như vậy biểu lộ ra tới. Hắn chủ nhân ngủ say vạn năm, nói cách khác hắn là vạn năm trước người. Ly Nhi, ngươi sẽ không động tâm đi. Các ngươi này đó nha đầu dễ dàng nhất bị loại này ôn nhu chuyện xưa cảm động. Cha, ngươi cho rằng hắn đang nói dối sao? Thượng quan Tiêu Nhiên hỏi. Nếu không phải nói dối, kia mới là chân chính đáng sợ. Vạn năm trước người, kia đến là cái dạng gì tồn tại? Ly Nhi bị người như vậy quấn lên, không thấy được chính là chuyện tốt. Vạn năm A. Hảo lão. Tỷ tỷ mới hai mươi mấy tuổi đâu? Thượng quan Tiêu Nhiên khoa trương mà nói nhiều miệng. Thượng quan Tử Ly nhìn ba cái trí thân nhân. Nghĩ cái kia ngồi ở trong ngọn lửa nam nhân, trong lòng cũng thực rối rắm. Cha mẹ giống như vô pháp tiếp thu như vậy chuyện xưa đâu. Chính là nghĩ đến nam nhân kia, nàng luôn là không đành lòng cự tuyệt. Đặc biệt là trong thân thể kia viên hạt châu, luôn là nhiệt đến làm nàng phiền lòng. Không đề cập tới cái này, dù sao ta không có việc gì liền hảo, địch nhân cũng đã chết. Đến nỗi người kia, hắn còn ở ngủ say, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Thượng quan Tử Ly nói, cha, nương, nghe nói chúng ta môn phái tới mấy cái lao nhân, lại còn có cùng cha có quan hệ. Bọn họ là cái gì lai lịch? Nhắc tới chuyện này, Lý Mị Vân nhìn về phía thượng quan Hoặc, trong mắt có sầu lo. Thượng quan Hoặc vẻ mặt đau khổ, cũng là đầy mặt rối rắm. Thượng quan Tiêu Nhiên cùng thượng quan Tử Ly hai mặt nhìn nhau, bọn họ chờ bọn họ trả lời. Liên Mạnh Chi Nhạc đều đối kia mấy cái lao nhân rất có phê bình kín đáo, tin tưởng bọn họ động kính không nhỏ. Tổng cộng ba người, xem như thượng quan gia tộc dòng bên trưởng bối. Ta cũng không biết bọn họ như thế nào sẽ luân rơi xuống môn phái nhỏ, cái kia môn phái nhỏ đảo sau, bọn họ đi theo mười mấy nội môn đệ tử đầu phục chúng ta. Thực lực của bọn họ nhưng thật ra không tồi, chính là không hảo ở chung, vốn dĩ phân phối mấy trăm cái đệ tử đến bọn họ thủ hạ, bọn họ lại bỏ mặc. Một cái cả ngày chỉ biết uống rượu, uống đến say khướt, còn đến khắp nơi phá hư. Một cái lôi kéo đệ tử đánh bạc, đem các đệ tử linh thạch thắng hết, lại làm chút không đàng hoàng sự tình. Cuối cùng một cái, thượng quan Hoặc vẻ mặt đau khổ, muốn nói lại thôi, thở dài nói, vẫn là không nói, Tử Nhi là nữ tử, đừng nghe xong những việc này ảnh hưởng tâm tình. Ngươi không nói, ta nói. Chuyện này nhân gia làm được, chúng ta còn nói đến không được. Đơn giản chính là một cái sắc bĩ. Cả ngày đối xinh đẹp nữ đệ tử động tay động chân, liền nam đệ tử cũng không buông tha. Ta đã sớm làm ngươi đem bọn họ đuổi ra đi, ngươi càng muốn bận tâm gia tộc. Hiện tại hảo. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Lý Mị Vân thở phì phì mà nói. Sư huynh nói bọn họ chỉ là nguyên anh kỳ, lấy các ngươi hai người thực lực, tưởng xử lý bọn họ thực dễ dàng. Chúng ta thật vất vả thành lập một môn phái, cũng không phải là để cho người khác tới đạp hư. Cha, lập tức chính là môn phái bài vị đại tái, chúng ta nơi này không thể có bất luận cái gì sơ suất. Ngươi xác định bọn họ mấy cái không phải mặt khác môn phái phái tới quấy rối sao? Thượng quan Tử Ly nói, cái này, hẳn là không thể nào. Thượng quan gia tộc cũng là thế gia đại tộc, tộc quy có một cái là không thể nội đấu, nếu bọn họ cố ý như vậy cùng ta là địch, đó là sẽ bị đuổi ra gia tộc. Thượng quan Hoặc nói như vậy, trong lòng lại không đế. Hắn nghĩ rời đi nơi này sau liền đi thăm dò một chút kia ba cái lao nhân, tuyệt đối không thể xuất hiện nữ nhi theo như lời tình huống. Ta đi gặp bọn họ. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Tử Nhi Lý Mị Vân lo lắng, bất quá nghĩ đến thực lực của nàng, ngược lại thoải mái. Thượng quan Tử Ly là thượng quan gia người, bọn họ thấy như vậy thiên phú dị bẩm con cháu, cũng sẽ bận tâm vài phần. Kia mấy cái lao nhân quá kiêu ngạo, hiện tại đúng là thu thập bọn họ thời điểm. 270 chương 270 thượng quan gia tộc. Ly Phượng Phong, Mạn Sơn nở khắp hoa tươi, hương khí di người, linh khí dư thừa, là cái giống như tiên cảnh địa phương. Một đạo nhanh nhẹn thân ảnh từ trong núi phóng qua, trực tiếp chạy về phía ngọn núi đỉnh. Đương hắn dừng lại khi, đầu tiên là chiều bốn phía nhìn xung quanh, tiếp theo nhảy hướng một viên đại thụ, lười biếng mà nằm ở trên ngọn cây mảnh rót rượu ngon. Rượu hương ở trong không khí tản ra, lưu lại say lòng người hơi thở. Hắn uống đến vội vàng, đánh cái no cách, đầy mặt đỏ bừng mà nằm ở nơi đó hô hô ngủ nhiều. Gì? Không phải nói nơi này có người ước đánh cuộc sao? Liên cái quỷ ảnh tử cũng không có, ai dám lừa gạt lão phu. Lại có một đạo thân ảnh nhảy lên tới, phát hiện nơi này không có một bóng người, tức khắc tức muốn hộp máu mà mắng, khẳng định là thượng quan Hoặc kia tiểu tử ở phá rối. Hừ, lão phu tìm hắn tính toán sổ sách đi. Người nọ vừa định rời đi, chỉ thấy lại có người xông tới, thiếu chút nữa đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Người thứ ba nóng vội hỏa liêu mà nói, mỹ nhân đâu? Mỹ nhân của ta đâu? Ở nơi nào? Lao Tam, ngươi phát cái gì điên? Nơi này liền cái quỷ ảnh tử đều không có một cái, từ đâu ra mỹ nhân nhi? Chuẩn bị rời đi lão giả thổi dâu trừng mắt mà nói. Nhị ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Có người nói cho ta, nơi này có tuyệt thế mỹ nhân. Ngươi lại không thích mỹ nhân, lại đây làm cái gì? Cuối cùng xuất hiện nam tử cổ quái mà nhìn hắn. Có người nói cho ta, nơi này có người cùng ta ước đánh cuộc. Cái thứ hai xuất hiện người mới vừa nói xong, phát hiện không thích hợp. Chẳng lẽ có người cố ý đem chúng ta dẫn lại đây? Đại ca đâu? Lao Tam chỉ trên ngọn cây, bọn họ đại ca chính ôm bầu rượu hô hô ngủ nhiều. Lão nhị vô ngữ, đề phòng mà nhìn bốn phía. Đem đại ca đánh thức. Lão nhị đối Lao Tam nói. Lao Tam nói nhiều miệng, vẻ mặt không vui. Hắn nhảy lên cây, vỗ vỗ Lao đại mặt già. Liên tục kêu nửa ngày mới đem cái kia con ma men đánh thức. Sao lại thế này? Lão đại cà lâm không rõ mà nói, Lão Tam, ngươi đánh ta làm cái gì? Chán sống. Đại ca, có người trêu đùa chúng ta ba người, ngươi còn có tâm tình ngủ ngon. Lão Tam hưng thai nhạc họa mà nói, có phải hay không thượng quan Hoặc kia tiểu tử? Hắn rốt cuộc nhịn không được đi. Hắn có cái này lá gan sao? Lão nhị hoài nghi nói. Ta đảo cảm thấy là Lý gia kia nha đầu. Nàng sớm đối chúng ta không có hảo ý, cũng chỉ có nàng có cái kia lá gan. Này ba người chính là thượng quan hoặc gia tộc dòng bên, là thượng quan hoặc trưởng bối. Bọn họ phân biệt kêu lên quan minh, thượng quan trí, thượng quan thâm, mỗi người là nguyên anh, kỳ tu sĩ. Bọn họ ba người không phải thân huynh đệ, nhưng là mấy năm nay vẫn luôn như hình với bóng, cho nên thân như huynh đệ. Cái này đứng hàng chính là bọn họ cam chịu. Ở bọn họ suy đoán hoài nghi thời điểm, một đạo màu tím thân ảnh đứng ở che trời đại thụ đỉnh đánh giá bọn họ hành động. Nàng tóc dài phiêu phiêu, áo tím uyển chuyển nhẹ nhàng bay múa, linh động đôi mắt tràn đầy hồ nghi. Môi mỏng nhẹ nhấp, phát ra thanh thúy tiếng cười, thanh âm truyền ra rất xa. Di, mỹ nhân. Theo thanh âm xem qua đi, ba người phát hiện nàng tồn tại. Trừ bỏ thượng quan thâm si mê mà nhìn nàng, mặt khác hai người đều là mắt hàm đề phòng. Nghe nói các ngươi muốn làm Ly Vân phái phong chủ, cho nên cố ý lại đây gặp các ngươi. Chính là vừa rồi, các ngươi thật làm người thất vọng. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nhìn ba cái lao nhân. Nói thật, này mấy cái lao giả diện mạo làm nàng ngoài ý muốn. Nàng cho rằng sẽ thấy mấy cái đáng khinh láo ra hỏa, nhưng là bọn họ lớn lên thực đoan chính, cũng không có một chút tà khí. Thượng quan Minh, ham mê uống rượu, lúc này hắn đầy mặt đỏ bừng, cả người mùi rượu, nhưng mà cặp mắt kia thập phần thanh minh, hoàn toàn nhìn không ra vẻ say rượu. Hắn cũng không giống nhau con ma men cả người đồng đầu cấu mặt, mà là đem chính mình xử lý đến thập phần sạch sẽ ngăn nắp. Vô luận là chỉnh tề đầu tóc vẫn là tuy rằng cổ xưa lại rất sạch sẽ quần áo, đều có thể thấy được hắn tốt đẹp thói quen. Thượng quan trí, ham mê đánh bạc. Hắn phẩm vị liền có chút khoa trương. Chỉ thấy hắn trên quần áo thêu tô màu tử đồ án. Hắn ánh mắt thực khéo đưa đẩy, vừa thấy chính là cái khôn khéo người. Thượng quan thâm, ham mê mỹ nhân. Hắn là ba người giữa tuổi trẻ nhất, nhìn qua giống như phàm giới 40 tuổi tả hữu trung niên nam tử, đúng là nam nhân nhất có hương vị tuổi tác. Hắn diện mạo âm nhu, thân xuyên bạch y, trên tóc cắm đại lượng cây châm, trên mặt còn leo trang phấn, có chút nương khí. Bất quá, nàng cùng phỏng đoán chung đáng khinh nam nhân cũng bất đồng. Mỹ nhân nhi, ngươi là Ly Vân phái. Trước kia như thế nào không có gặp qua ngươi? Thượng quan thâm si ngốc mà nhìn thượng quan tử Ly, nga, ta đã biết, ngươi có phải hay không vừa trở về? Ngươi là thượng quan tử Ly, thượng quan hoặc nữ nhi. Thượng quan Minh uống lên không ít rượu, nói chuyện có chút đại đầu lưỡi. Hắn đánh cái no cách, đạm nói, ngươi một cái văn bối, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Chúng ta có hay không tư cách trở thành Ly Vân phái phong chủ, đó là cha ngươi quyết định sự tình, ngươi đem chính mình quản hảo là được. Ly Vân phái trên danh nghĩa trưởng môn là cha ta, nhưng là ta lại nắm giữ nơi này đại bộ phận thực quyền. Ngươi cứ việc đi ra ngoài hỏi thăm, cha mẹ cả ngày vội vàng tu luyện, môn phái sự tình từ ta cùng vài vị sư huynh thương lượng xử lý. Các vị tiền bối muốn trở thành nơi này phong chủ, cũng không phải không thể. Bất quá, ít nhất có làm chúng ta chịu phục thực lực đi. Thượng quan tử Ly cười lạnh nói. Tuy rằng ba cái lão nhân nhìn qua không có như vậy chán ghét, nhưng là lấy đại sư huynh đối bọn họ phản cảm, cùng với cha mẹ đối bọn họ bài xích, bọn họ ở chỗ này khẳng định không được hoan nghênh. Cũng không biết bọn họ ở chỗ này làm nhiều ít làm người chán ghét sự tình, nàng sẽ không lưu lại bọn họ. Tiểu nha đầu, thật là rõ ràng. Thượng quan tử Ly nói nghe tới khách khí, nhưng là những câu mang theo đối bọn họ coi khinh, đây là tu sĩ cấp cao không thể chịu đựng được vũ nhục. Đại ca, cái này nha đầu tà môn, ta cư nhiên nhìn không thấu thực lực của nàng. Thượng quan trí truyền âm nói, có lẽ dùng che giấu thực lực pháp khí, lấy thân phận của nàng, được đến vài món cao cấp pháp khí cũng không khó, không có gì hảo kỳ quái. Thượng quan Minh không để bụng. Người quên mất sao? Từ chúng ta đi vào nơi này bắt đầu, vô luận nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử đều cả ngày nhắc mãi nàng, còn đối nàng rất nhiều khen. Nha đầu này thực lực khẳng định không yếu, ngươi nói có hay không khả năng ở chúng ta phía trên. Thượng quan trí nói xong, liền chính mình đều cảm thấy buồn cười. Nàng mới bao lớn, sao có thể tăng lên đến nhanh như vậy? Nghĩ kỹ sao? Thượng quan tử Ly từ ngọn cây thượng nhảy xuống, dừng lại ở ba cái lão giả trước mặt. Thượng quan thâm hưng phấn mà kêu một tiếng, nhào hướng thân thể của nàng. Thượng quan tử Ly một cái lắc mình, tránh đi hắn đánh lén, ưu nhã mà nhắc tới mảnh dài, hung hăng mà đá qua đi. Phanh một tiếng, thượng quan thâm không chịu khống chế mà quăng ngã hướng đối diện đại thụ, thân thể véo tiến thân cây, ở trên thân cây lưu lại một hình người dấu vết. Lao tam. Thượng quan Trí lạnh lùng mà nhìn thượng quan Tử Ly, tiểu nha đầu, ngươi tìm chết. Thượng quan hoặc sẽ không giáo nữ nhi, chúng ta giúp hắn giáo. Nói, thượng quan Trí ném ra mấy viên xúc sắc. Chỉ thấy bình thường xúc sắc từ trong tay của hắn ném ra, lập tức biến thành hung tàn sát khí. Xúc sắc biến đại, tập hướng về phía trước quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly cố ý đối phó mấy cái lao giả, ra tay càng là không khách khí. Nàng thi triển một cái không gian pháp thuật, chỉ thấy xúc sắc đối diện xuất hiện một cái không gian cái khe, tiếp theo xúc sắc rớt vào cái khe trùng, mà nàng nguy cơ giải trừ. Ở thượng quan Trí khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, hắn đối diện lại xuất hiện một cái không gian hấp động, một viên xúc sắc từ trong động bay ra tới, trực tiếp bắn về phía hắn. Phúc! Hắn muốn tránh khai, nhưng mà hai chân phảng phất nạm ở trong đất, căn bản vô pháp hoạt động. Hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà thừa nhận loại này thống khổ, phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống tới. Đây là không gian thuật trói buộc, còn có không gian truyền tống thuật. Ngươi cái này nha đầu còn tuổi nhỏ cư nhiên lĩnh ngộ không gian lĩnh vực. Thượng quan Minh trừng mắt đỏ bừng đôi mắt nhìn nàng. Lao tam quá vô năng, đầu tiên là chịu mỹ nhân dụ hoặc, liền đối phương nhất chiêu đều không có khiêng xuống dưới. Lão nhị nhưng thật ra có cốt khí, nhưng là thực lực quá yếu, nam chiêu trong vòng bại cấp thượng quan Tử Ly. Hiện tại dư lại lão đại. Lão đại vạch trần bầu rượu cái, chỉ thấy bầu rượu rượu đảo ra tới, hình thành một cổ dòng nước xiết nhằm phía thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly nghe rượu hương, đâu có ngắn ngủi mơ hồ. Bất quá thực mau nàng phản ứng lại đây, nguyên lai này rượu không phải bình thường rượu, cư nhiên có mê hồn hiệu quả. Rượu hình thành rượu long công hướng về phía trước quan Tử Ly, thượng quan Tử Ly biến dị ngọn lửa hình thành hỏa long chạm vào nhau. Hai người không ai nhường ai, đây là hai cổ lực lượng quyết đấu. Phanh! Dòng nước nổ tung, hỏa long chiếm cứ thắng lợi. Thượng quan Tử Ly kịp thời thu tay lại, lấy ra sử hữu kiếm, múa may tân luyện thành kiếm pháp, công hướng về phía trước quan Minh. Thượng quan Minh chịu linh lực phản vệ, đã sớm ở vào bại tích. Hiện giờ thượng quan Tử Ly hùng hổ doa người, hắn tức giận đến quá sức. Tiểu nha đầu, ta là trưởng bối của ngươi, cần thiết đuổi tận giết tuyệt sao? Thượng quan Minh tức muốn hộp máu mà nói. Sử hữu kiếm mui kiếm để ở thượng quan Minh giữa cổ, chỉ kém móng tay cái khoảng cách. Thượng quan Minh cổ liền sẽ gia tăng một cái lỗ nhỏ. Nàng đương nhiên không có đã đâm đi, rốt cuộc mấy người này không phải hẳn phải chết không thể. Hùng chi thượng quan gia tộc quy có điều không thể nội đấu, nàng không thể cấp thượng quan hoặc gây họa. Thượng quan Thâm thật vất vả từ thụ côn tránh thoát ra tới, lắc lắc đầu, ai hoán mà nhìn thượng quan Tử Ly, ngươi nha đầu này, hảo không có đạo lý, lần đầu tiên gặp mặt liền phải đánh muốn giết. Chúng ta là trưởng bối của ngươi, không phải ngươi kẻ thù. Cần thiết như vậy không lưu tình sao? Các ngươi gần nhất ở Ly Vân Phái làm cái gì? Không cần ta hướng các ngươi nhất nhất thuyết minh đi. Thượng quan Tử Ly thu hồi sự ưu kiếm, nhàn nhạt mà nhìn mấy người, nếu các ngươi có thực học, kẻ hèn phong chủ chi vị cũng không phải vấn đề, bất quá các ngươi giống như liền ta đều đánh không lại đâu. Như vậy còn muốn làm phong chủ, có chút không thỏa đáng đi. Cha ngươi kêu ngươi tới đi. Thượng quan Trí điều tức nội thường, mở to mắt, kia tiểu tử thật vô dụng, cư nhiên làm nữ nhi ra tới đối phó chúng ta. Nha đầu, nói thật cho ngươi biết, chúng ta gần nhất đúng là Ly Vân Phái quấy rối, nguyên nhân là chúng ta muốn cho cha ngươi hồi thượng quan ra, hắn không muốn. Thượng quan Minh nói, cái này Ly Vân Phái thoạt nhìn ra dáng ra hình, nhưng là cùng chân chính thế gia so sánh với vẫn là kém xa. Cha ngươi là thượng quan gia dòng chính, thượng quan gia yêu cầu hắn. Hắn vì cái gì tình nguyện ngốc tại cái này môn phái nhỏ cũng không quay về. Lấy cha ngươi thực lực, liền tính trở về tranh đoạt thượng quan gia chủ chi vị, kia cũng không phải không thể. Thượng quan Trí nói. Thượng quan Tử Ly nghe xong bọn họ lý do, có chút dở khóc dở cười. Vì đem thượng quan hoặc bức trở về, bọn họ liền làm như vậy ngu xuẩn sự tình, sẽ không sợ bị nơi này đệ tử giết tiết hận sao. Những người khác không nói. Nàng mấy cái biến thái sư huynh đều là khó đối phó nhân vật A. 271 chương 271 nhị sư huynh trở về. Thượng quan Tử Ly đối này mấy người chưa nói tới chán ghét, nghe xong bọn họ giải thích, nàng liền càng thêm thoải mái. Bất quá đối với bọn họ mục đích, nàng là sẽ không nhận đồng. Nàng không biết thượng quan gia tộc có bao nhiêu lợi hại, cũng không biết thượng quan hoặc có phải hay không thật sự có thể trở thành một nhà chi chủ, nàng cảm thấy hiện tại sinh hoạt khá tốt. Không nghĩ thay đổi. Rõ ràng thượng quan hoặc cũng là như thế này tưởng, nếu không sẽ không như vậy bài xích mấy cái tiền bối. Ly Vân Phái là bọn họ một tay thành lập lên, bọn họ chỉ nghĩ như thế nào làm nó lớn mạnh, sở hữu ý đồ phá hủy nó người đều là bọn họ địch nhân. Dựa vào này mấy cái lao nhân động cơ, bọn họ toàn bộ Ly Vân Phái người đều sẽ không hoan nghênh bọn họ. Nếu các ngươi không phải thiệt tình mà tưởng trở thành phong chủ, như vậy cũng đừng làm dư thừa sự tình. Chúng ta lập tức muốn tham gia bài vị đại tái, không rảnh để ý tới các ngươi. Thượng quan tử Ly không chút khách khí mà nói, Ly Vân Phái là chúng ta vất vả thành lập lên, không cần trông cậy vào chúng ta sẽ vứt bỏ. Đương nhiên, nếu thượng quan gia tộc hữu dụng được với chúng ta địa phương, chúng ta cũng sẽ tận lực hỗ trợ. Ly Vân Phái cùng thượng quan gia tộc chưa từng có mâu thuẫn, chúng nó là có thể lẫn nhau sống nhờ vào nhau, các ngươi nói đi. Ba cái lao nhân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ánh mắt vẫn là thực không cam lòng, nhưng là quyền đầu cứng chính là đạo lý, bọn họ đánh không lại, cũng chỉ có bế khẩn miệng. Nha đầu, người rốt cuộc là cái gì thực lực? Bọn họ ba người là Nguyên Anh Kỳ, liền tính biết thân phận của nàng, không có ra sát chiêu, nhưng là cũng không đến mức thua như vậy thảm. Trừ phi thực lực của nàng mạnh hơn bọn họ quá nhiều, bọn họ căn bản không có thắng lợi cơ hội. Nhưng mà một cái 20 tuổi nha đầu, có cái kia khả năng sao? Liền tính là thượng quan gia tộc nhất có thiên phú thiên tài, cũng không có khả năng 20 tuổi liền đạt tới Nguyên Anh Kỳ. Càng miễn bà nàng đơn độc giải quyết ba cái Nguyên Anh Kỳ cao thủ. Vẫn là bọn họ lánh đời quá nhiều năm, không biết bên ngoài tu chân giới đã như vậy lợi hại, tùy tiện một người liền có như vậy lợi hại thực lực. Ngươi đoán thượng quan tử Ly giải quyết phiền thoái, không nghĩ lãng phí thời gian, nàng muốn chuẩn bị sự tình còn có rất nhiều. Tuy rằng vô pháp cho các ngươi đảm nhiệm phong chủ, bất quá tốt xấu cũng là chúng ta thượng quan gia tộc người, các ngươi nếu là nguyện ý, liền lưu lại nơi này nhiều chơi mấy ngày, thẳng đến các ngươi muốn chạy mới thôi. Bất quá không cần trông cậy vào khuyên chúng ta trước mắt sẽ không trở về. Mấy cái lao nhân ai oán mà nhìn thượng quan tử Ly. Thượng quan tử Ly rún rún trên tay nổi da gà, lấy ra mấy đàn linh tiểu, trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Thấy vò rượu, thượng quan Minh cái thứ nhất chuyển giận vì hỉ. Hắn nhào qua đi, mở ra đàn giấy, chỉ thấy nồng đậm mùi rượu phát dũng mà ra. Thượng quan Minh cười ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ xem trọng bọn họ, sẽ không làm cho bọn họ lại đi quấy rối. Đây là cái gì rượu, ta chưa từng có gặp qua như vậy rượu ngon. Thượng quan tử Ly nhìn nhìn thượng quan Trí cùng thượng quan Thâm. Thượng quan Trí thích cờ bạc, vừa lúc nàng trong không gian có mấy quyền bài, liền giao cho hắn đi. Đến nỗi thượng quan Thâm, nàng từ ma diễm trong thành mang ra tới một loại mị thú, cái loại này mị thú có thể biến ảo thành nữ nhân. Nàng không thể đưa lên quan Thâm chân chính mỹ nhân, liền đưa mấy chỉ huyễn thú cho hắn chơi đi. Lên làm quan Trí cùng thượng quan Thâm thu được lễ vật khi, hai người hóa bi vì hỉ. Trong khoảng thời gian ngắn đem thượng quan tử Ly coi là biết đã. Thượng quan tử Ly chịu không nổi bọn họ nhiệt tình ánh mắt, khống chế sử hữu kiếm nhanh chóng trở lại chủ phong. Đến nỗi này ba cái không thể hiểu được trường bối, làm cho bọn họ chính mình chơi. Trở lại chủ phong sau, đầu tiên là tìm được thượng quan hoặc vợ chồng, hướng bọn họ thuyết minh ba cái trưởng bối tâm tư. Bọn họ nghe xong, có chút dở khóc dở cười. Vì đem bọn họ bước trở về, bọn họ gần nhất làm sự tình thật sự quá không sáng giỏi, đặc biệt là thượng quan Thâm, không chỉ có nữ đệ tử tìm bọn họ khóc lóc kể lể, liền nam đệ tử cũng nơm nớp lo sợ. Bất quá mấy cái trưởng bối không có ý xấu, ít nhất làm cho bọn họ tâm lý dễ chịu chút. Hiện giờ bọn họ an phận, bọn họ cũng không nhọc lòng, làm cho bọn họ tùy tiện ở bao lâu. Khoảng cách bài vị đại tái thời gian càng ngày càng gần, thượng quan hoặc vợ chồng bận về việc an bài dự thi nhân viên, còn muốn an bài trông coi nhân viên. Nay vừa đi lại là rất dài thời gian, bọn họ yêu cầu làm tốt chuẩn bị có rất nhiều. Thượng quan tử Ly cùng vài vị sư huynh cũng ra tay hỗ trợ, liền đoan mục Liễu Minh cũng làm rất nhiều sự tình. Đối với người nam nhân này, thượng quan tử Ly đối hắn không hề bài xích. Gió đêm phơ phất. Hôm nay buổi tối sao trời thực mỹ, ánh trăng cũng mỹ. Thượng quan tử Ly tham luyến hồi lâu, thẳng đến thật sự quá mệt nhọc, mới lùi về trên giường. Nàng ngủ hạ không lâu, một đạo thân ảnh từ cửa sổ nhảy lên tới. Hắn tốc độ thực mau, chỉ nhìn thấy một đạo quang ảnh, trong chớp mắt liền đến mép giường. Đó là một đạo đĩnh bạt thân ảnh, ánh trăng chiếu vào hắn trên người, đem hắn thân ảnh kéo đến thật dài, ảnh ngược ở trên vách tường. Hắn đứng ở nàng mép giường thật lâu, nhìn nàng điềm mỹ giấc ngủ, tựa như đầu gỗ giống nhau không có nhúc nhích. Nàng lẩm bẩm một tiếng, phiên một cái thân, khóe môi treo lên trong suốt chất lỏng. Hắn si ngốc mà nhìn nàng bộ dáng, vươn tay, lại rụt trở về. Sau một lúc lâu, lại lần nữa vươn tay, như ngọc ngón tay dừng lại ở nàng gương mặt phía trên. Liên ở sắp đụng chạm đến má nàng thời điểm, một trận kình phong đánh lút lại, hắn tay bị nắm lấy. Thượng quan Tử Ly mở choáng mắt, nhàn nhạt mà nhìn trước mặt cái này như ngọc tuấn mỹ ôn nhuận nam tử, nhàn nhạt mà cười nói, hoan nên trở về, nhị sư huynh. Âu Dương Xanh Ca lùi về tay, ánh mắt lóe lóe, dơ lên không chê vào đâu được mỉm cười, vốn dĩ tưởng đầu đầu ngươi, kết quả ngươi nha đầu này thực lực càng tinh tiến, tưởng trêu cận cũng trêu cận không được. Quá muộn, ngươi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sư huynh muội lại hảo hảo mà tụ tụ. Âu Dương Xanh Ca nói xong, xoay người hướng cửa đi đến. Thượng quan Tử Ly không có gọi lại hắn, chỉ là khẽ cười nói, nhị sư huynh bị tam sư huynh dạy hư đâu. Nửa đêm phiên cửa sổ, cư nhiên chỉ vì trò đùa dai. Thôi, ai làm ta là tiểu sư muội, chú định bị các ngươi trêu cợt. Âu Dương Xanh Ca thân ảnh tạm dừng một chút, thực mau rời đi nơi này. Ai? Thượng quan Tử Ly than nhẹ, trong mắt hiện lên mê hoặc. Nhị sư huynh, ngươi có phải hay không đối mỗi người đàn bà đều là như thế này như gần như xa? Âu Dương Xanh Ca trở về, cái thứ nhất thấy nàng, nếu nói đúng nàng không có mặt khác ý tưởng, liền tính là ngốc tử cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà thái độ của hắn, còn có hắn xa cách, phảng phất thuyết minh nàng tự mình đa tình. Còn có bọn họ rõ ràng nói tốt cùng đi Ma Diễm Thành, hắn lâm thời phóng nàng bổ câu, lại làm người không thể không nghĩ nhiều. Tuy rằng Mạnh Chi Nhạc hướng nàng giải thích quá, nhưng là nàng một chữ không tin. Có chuyện gì như vậy cấp, liền chính miệng hướng nàng giải thích cơ hội đều không có. Đau quá. Thượng quan Tử Ly vô về ngực. Kia viên hạt châu giống ngọn lửa giống nhau thiêu đốt, nàng cảm thấy chính mình mau đốt cháy đi lên. Nàng trong đầu hiện lên cánh bộ dáng. Vừa rồi mất mát biến mất, cả người trở nên bình tĩnh lại. Nàng cảm thấy chính mình gần nhất cảm xúc có chút không thích hợp. Một cái Mặc Diễm, một cái Âu Dương Xanh Ca, một cái Mạnh Chi Nhạc, một cái Phượng Tô Ca, còn có cánh. Này đó nam nhân quá ảnh hưởng nàng cảm xúc. Nàng không nên nghĩ những cái đó nhi nữ tình trường, mà là chuyên tâm tu luyện. Không thích hợp. Chẳng lẽ nàng tâm ma xuất hiện? Lúc này đây, nàng muốn bước qua chính là tình kiếp. Như vậy, ai sẽ trở thành nàng kiếp nạn? 272 chương 272 ai là nàng kiếp? Hưu. Một đạo hồng ảnh nhảy lên cửa phòng, nhào vào nàng trong lòng ngực. Thân xuyên áo đơn nàng mới vừa nằm xuống đi, đột nhiên bị một cái mềm mại đồ vật ngăn chặn, thiếu chút nữa làm pháp thuật. Một đôi mỹ lệ con ngươi ánh vào mi mắt, một đôi móng vuốt đẻ ở nàng trước ngực trên da thịt, mỹ lệ cái đuôi lắc lắc, trong miệng phát ra ô ô thanh. Nàng kịp thời dừng tay, bất đắc dĩ mà nhìn nó. Hồng Nguyệt Lang. Thượng quan Tử Ly bật cười, ngươi cùng nhị sư huynh giống nhau, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem nơi này làm như cái gì lạ. Hồng Nguyệt Lang đôi mắt lóe lóe, toàn bộ thân mình đè ở nàng trên người, đầu chôn ở nàng trước ngực, nhắm mắt lại làm nghỉ ngơi trạng. Thượng quan Tử Ly mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn nàng lông tóc, ôm nó thân mình tiếp tục đi vào giấc ngủ. Trở lại cha mẹ bên người, cả người thả lỏng rất nhiều, nàng thực mau tiến vào mộng đẹp. Sư tỷ, đây là trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân định ra dự thi người được chọn. Ngày hôm sau mới vừa rời giường, Lãnh Thành Phong chào giao cho Thượng quan Tử Ly một chương danh sách. Buông đi. Lãnh sư đệ, các ngươi gần nhất không cần quá khắc khổ, trước chuẩn bị sẵn sàng. Đúng rồi, chúng ta lâu lắm không có trở về, các ngươi chịu thời gian đi xem phụ cận linh thú thế nào. Chúng ta lần này từ Ma Diễm Thành mang theo rất nhiều ngọn lửa thạch trở về, vài thứ kia đối linh thú cũng có chỗ lợi, ngươi có rảnh cấp bạch sư các hạ đưa qua đi. Tốt. Đại sư tỷ, nếu không có mặt khác phân phó, ta đi trước. Lãnh Thành Phong chào đáp, đúng rồi. Đêm qua tới tam đầu lão hổ, còn có rất nhiều linh thú. Chúng nó muốn tìm ngươi, ở trong môn phái nơi nơi loạn hoảng, sau lại gặp Lăng sư huynh, liền lưu tại Lăng sư huynh nơi đó. Lăng sư huynh làm ta hướng ngươi nói một tiếng. Hổ vương thượng quan Tử Ly kinh hỉ, gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Hổ vương cùng tiểu hổ đã trở lại. Lúc ấy ở Ma Diễm Thành, chúng nó bị truyền tống rời đi, nàng không phải không nghĩ tìm, mà là không có thời gian. Hùng chi hổ vương cùng nàng có thể dùng thần thức giao lưu, thuyết minh khoảng cách bọn họ không xa. Nàng cũng dò hỏi quá nó ý tứ, nó làm nàng về trước tới, chúng nó có thể chính mình tìm trở về. Không nghĩ tới chúng nó tốc độ rất nhanh. Thượng quan Tử Ly kỹ càng tỉ mỉ mà nhìn danh sách. Trước mắt Ly Vân Phái có 700 cái đệ tử, trong đó 500 cái nội môn đệ tử, 200 cái ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử không sai biệt lắm là tứ linh căn cùng ngũ linh căn, nội môn đệ tử giữa có 300 cái tam linh căn, 170 cái song linh căn, 25 cái đơn linh căn, còn có 5 cái thiên linh căn. Nàng rời đi là lúc, thống kê nhân số, trúc cơ kỳ tu sĩ bất quá 270 người, liền 300 cái dự thi người được chọn đều thấu không thượng. Hiện giờ có hơn 400 cái trúc cơ kỳ trở lên đệ tử. Kia hơn 400 cái trúc cơ kỳ trở lên thực lực đệ tử giữa lại có 100 kim đan kỳ, 20 cái nguyên anh kỳ. Đến nỗi nàng cùng vài vị sư huynh, thực lực liền vô pháp thống kê. Thượng quan Tử Ly có đôi khi cũng thực bất đắc dĩ. Vài vị sư huynh nhìn như đối nàng cực hảo, đối Ly Vân Phái cực kỳ trung thành, nhưng là nàng lại trước nay không có nhìn thấu quá thực lực của bọn họ. Mọi người đều thực nỗ lực đâu. Dự thi người được chọn là đủ rồi, kế tiếp liền các bằng thực lực. Cung Nguyệt Vũ, liền tính biết đây là ngươi âm mưu, bổn tiểu thư cũng sẽ không lùi bước. Từ 400 cá nhân lựa chọn đặc biệt chọn lựa ra 300 người, dư lại 100 người là bị tuyển. Đến nỗi mặt khác mấy quan nhân thủ, đến lúc đó rồi nói sau, rốt cuộc ai cũng không biết đã trải qua cửa thứ nhất, còn có này đó đệ tử có thể lưu lại. Dù cho tưởng phòng ngừa chú đáo, cũng muốn căn cứ ngay lúc đó tình huống mà định. Người nữ nhân này, vừa trở về liền vội cái không ngừng. Chẳng lẽ Ly Vân Phái không có ngươi liền sẽ biến mất sao? Mạnh Chi Nhạc đẩy cửa ra, tức muốn hộp máu mà nói. Thượng quan Tử Ly nâng nâng mí mắt, nhàn nhạt mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Một thân lửa đỏ quần áo, vẻ mặt kiêu căng bất mãn, cùng mới quen khi không có biến hóa. Bất quá cặp mắt kia để lộ ra tới tiểu tâm cùng biệt nữ tiết lộ hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Còn có 3 ngày liền phải xuất phát, muốn chuẩn bị sự tình có rất nhiều, đây là ta cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian quyết đấu. Đương nhiên không thể có sai lầm. Thượng quan Tử Ly lười nhác mà nói. Nhị sư huynh đã trở lại. Mạnh Chi Nhạc chịu rất nàng trong tay bút, thật cẩn thận mà đánh giá nàng biểu tình. Nga. Hoan nghênh hắn trở về. Nàng đương nhiên biết hắn đã trở lại, nếu không đêm qua thấy chính là quỷ A. Trở về liền trở về bái, có cái gì ngạc nhiên. Chúng ta mấy cái đã lâu không có tụ tụ, lần này phân biệt 2 tháng, thật vất vả mọi người đều đã trở lại. Hôm nay liền tụ tụ đi. Mạnh Chi Nhạc nói. Tách ra 2 tháng liền phải tụ một chút, như vậy bế quan mấy năm vài thập niên làm sao bây giờ? Chúng ta lại không phải thế tục người trong, không có quy củ nhiều như vậy. Thượng quan Tử Ly không để bụng. Như thế nào cảm thấy ngươi lần này trở về quái quái? Ngươi không sao chứ? Mạnh Chi Nhạc trầm khuôn mặt tuấn tú khẽ biến, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tam sư huynh. Thượng quan Tử Ly đem trong tay hắn bút đoạt lại, nghiêm túc mà nhìn vẻ mặt của hắn. Ta còn có rất nhiều sự tình, không cần lại xảo ta, có thể chứ. Mạnh Chi Nhạc buồn bực, trừng mắt mắt to, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly chôn đầu, đem danh sách đặt ở bên cạnh, lại cầm lấy những cái đó cửa hàng kinh doanh văn án đọc. Không khí có ngắn ngủi giằng co, không có người ta nói lời nói, yên tĩnh không gian làm người không thở nổi. Thượng quan Tử Ly không có ngẩng đầu. Nhưng là có thể cảm giác Mạnh Chi Nhạc trong lòng tức giận. Nhạc, nếu sư muội bận rộn, liền không cần quấy rầy nàng. Âu Dương Xanh ca như gió nhu hòa thanh âm từ cửa truyền đến. Thượng quan Tử Ly trong tay bút tạm dừng một chút. Nàng không có xem Âu Dương Xanh ca cùng Mạnh Chi Nhạc, nhưng là lưỡng đạo tầm mắt như ngọn lửa nóng rực mà dừng lại ở nàng trên người. Nàng không biết Âu Dương Xanh ca ở cửa đứng bao lâu, cũng không biết hắn nghe thấy được nhiều ít. Đối với người nam nhân này, nàng càng không biết trong lòng có cái gì ý tưởng. Đối với Phượng Tô Ca, nàng càng nhiều là kiếp trước ấy náy cùng cảm kích. Đối với Mạnh Chi Nhạc, nàng có thể khẳng định là đem đối phương làm như đệ đệ đối đãi. Đối với Âu Dương Xanh Ca, trước kia cảm thấy hắn sâu không lường được, là vài vị sư huynh chung nhất vô pháp nhìn thấu nguy hiểm nhân vật, từ đã trải qua lần đó sự tình, nàng đối hắn cảm tình càng có khuynh hướng đối thừa tướng Âu Dương Xanh còn sót lại tình cảm. Còn có Mạc Diễm, ở nàng nhất bất lực thời điểm, hắn xuất hiện. Nàng trong lòng tràn đầy cảm kích, thậm chí vừa mới dâng lên tình yêu nảy sinh. Chính là thiên ở ngay lúc này xuất hiện cái gì thật giả Mạc Diễm sự tình, một cái chờ nàng vạn năm cánh rời đi nàng đại đa số ấy nấy. Dưới tình huống như vậy, nàng không thể không nói, nàng thật là một cái chưa quyết định nữ nhân. Trừ bỏ Mạnh Chi Nhạc không có làm nàng sinh ra khác thường ý tưởng ngoại, mặt khác mấy cái đều có hảo cảm. Nàng thậm chí có loại vô pháp chọn lựa cảm giác. Cái này ý tưởng thực buồn cười. Bọn họ là nhân vật nào? Mỗi người nhân trung long phượng. Nếu đổi lại mặt khác nữ nhân, được đến bọn họ giữa bất luận cái gì một cái đều phải hưng phấn mà cười trộm, nàng còn ý nghĩ kỳ lạ mà từ giữa lựa chọn. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là không thích ta. Từ ta nói cho ngươi ta thích ngươi sự tình sau, ngươi liền nghĩ cách trốn tránh ta. Ngươi cũng không cần như vậy, ta không phải cái loại này lì lợm la liếm người, ngươi không nghĩ thấy ta, ta không xuất hiện là được, hà tất biến thành như vậy. Thượng quan Tử Ly, ngươi thật là một cái làm người chán ghét nha đầu thúi. Mạnh Chi Nhạc đỏ mặt, hồng mắt, tức giận mà rít gào một hồi, thi triển pháp thuật từ phòng chạy ra đi. Hắn chạy trốn cực nhanh, chớp mắt liền không thấy bóng người. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía cửa vị trí. Trong lúc vô tình cùng Âu Dương Xanh Ca bốn mắt nhìn nhau, hai người biểu tình đều thực phức tạp. Ta đi xem nhạc. Hắn gần nhất cảm xúc không thích hợp. Ngươi không cần để ở trong lòng, hắn cũng không phải nhằm vào ngươi, mà là gia tộc gần nhất cũng không bình tĩnh. Âu Dương Xanh Ca nghĩ nghĩ, vẫn là nói, nhạc mẫu thân. Bị độc sát. Lúc ấy ngươi mới vừa đi không lâu, hắn thiếu chút nữa điên mất, thật vất vả mới bình phục xuống dưới. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc, đột nhiên đứng lên, lo lắng mà nhìn Mạnh Chi Nhạc rời đi phương hướng. Ta đi tìm hắn. Ta vừa trở về, không biết chuyện này. Thượng quan Tử Ly vội vàng xông ra ngoài. Ngươi không cần lo lắng, nhạc có chừng mực, sẽ không làm việc đốc, chỉ là tìm một chỗ phát tiết một chút. Âu Dương Xanh Ca ở cửa ngăn lại nàng thân hình, ôn nhu mà nói. Mặc kệ thế nào, hắn phát sinh chuyện như vậy, ta chẳng những không có an ủi hắn, còn làm hắn như vậy khó chịu. Ta đi tìm hắn trở về, hướng hắn xin lỗi. Thượng quan Tử Ly nói. Mạnh Chi Nhạc ngày thường thích nhất đi núi rừng trung, hắn thích cùng linh thú giao tiếp, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm cùng linh thú đánh một trận, đặc biệt thích trêu chọc bạch sư. Thượng quan Tử Ly đối vài vị sư huynh yêu thích cùng nơi đi có chút hiểu biết. Nàng đi trước sơn gian rừng cây, theo dĩ vãng dấu vết tìm kiếm. Bất quá lần này nàng tính sai. Tiểu nha đầu, đã trở lại. Bạch sư lười biếng mà ghé vào bên dòng suối, trước người là một viên ngàn năm nhân sâm, nói vậy nó ở nơi đó thủ thật lâu. Tam sư huynh đã tới sao? Thượng quan Tử Ly chiều bốn phía nhìn xung quanh, hỏi. Kia tiểu tử, hắn đã lâu chưa đến đây. Đúng rồi, nghe nói các ngươi muốn tham gia đại tái, có bận rộn như vậy sao? Ngày thường một bóng người đều không thấy. Bạch sư nói, ta hôm nay có việc, trước bất hòa ngươi hàn huyền, hôm nào lại tìm ngươi. Ta lần này mang theo rất nhiều bên ngoài không có đồ vật trở về, đợi chút có người đưa tới cho ngươi. Thượng quan Tử Ly hướng bạch sư chào hỏi, vội vàng mà ngự kiếm rời đi. Nha đầu này, vốn dĩ tưởng nói cho nàng, hắn ngày thường trừ bỏ thích tới nơi này, còn thích đi bên cạnh núi non. Bất quá kia tòa sơn mạch gần nhất tới rất nhiều rắn độc bạch sư lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên ngẩng đầu lo lắng mà nhìn Thượng quan Tử Ly rời đi phương hướng liếc mắt một cái, hẳn là không có như vậy xảo đi. Thượng quan Tử Ly ngự kiếm bay thời gian rất lâu, đem toàn bộ môn phái phụ cận ngọn núi tìm một lần. Tất cả mọi người biết nàng ở tìm Mạnh Chi Nhạc, nhưng là không có người gặp qua hắn. Vì không cho sự tình náo đại, nàng chỉ nói chính mình tìm Mạnh Chi Nhạc có việc, không có làm những người khác hỗ trợ tìm kiếm. Đại sư tỷ, nghe nói ngươi ở tìm Mạnh sư huynh. Ta vừa rồi thấy hắn đi bên kia núi non. Ông Huệ vội vàng tới rồi, đối Thượng quan Tử Ly chỉ một phương hướng. Ta đã biết, cảm ơn. Thượng quan Tử Ly chiều ông Huệ gật đầu, ngự kiếm bay về phía nàng chỉ phương hướng. Thượng quan Tử Ly ở đỉnh núi dừng lại, phát hiện tòa sơn mạch này khoảng cách bạch sư núi non không xa, bất quá nàng chưa từng có đã tới. Còn có, nơi này linh khí so bạch sư kia tòa sơn mạch linh khí càng dư thừa. Nhưng là lại không có phát hiện mặt khác linh thú bóng dáng. Nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng là vội vã tìm kiếm Mạnh Chi Nhạc, cũng không có tưởng quá nhiều. 273 chương 273 đem ta đương nam nhân. Tòa sơn mạch này không có linh thú, bất quá linh hoa cùng linh thảo lớn lên cực hảo. Thượng quan Tử Ly hiện tại không có tâm tình sửa sang lại, hôm nào nhất định phải lại đây xem xét một phen. Tt. Rất nhỏ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thượng quan Tử Ly dừng lại bước chân, nắm sử u kiếm, hướng phía trước mặt nhẹ nhàng vung lên. Sử U kiếm thượng ngọn lửa đem trước mặt hoa cỏ đốt thành tro tẫn, đồng thời cũng lộ ra một ít thật dài thân ảnh. Thấy những cái đó đốt trọi đồ vật, nàng cả người tê dại, trong lòng càng rối rắm vài phần. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này không có linh thú sinh hoạt, nguyên lai là bởi vì nơi này rất nhiều đồ vật mang độc, không chỉ có độc thảo độc hoa, còn có đại lượng độc vật, tỉ như nói rắn độc. Gia hỏa này, liền tính giận dỗi, cũng không thể tới như vậy nguy hiểm địa phương A. Thượng quan tử Ly bực nói, bất quá nơi này có như vậy hung hiểm núi non, cư nhiên không có đệ tử hội báo, mà nàng cũng xem nhẹ. Nếu tới, trước xem xét một chút phụ cận địa thế mới quyết định đi. TT. TT. Chi chi. Chi chi. T. Thượng quan tử Ly cho chính mình làm một cái phòng hộ thuẫn, tránh đi những cái đó độc vật. Nhìn những cái đó độc vật từ bên chân bò quá, chẳng sợ biết rõ cách một tầng linh lực, vẫn là trong lòng phát mau. T. Thượng quan tử Ly cổ chân ăn đau. Nàng túi đầu, phát hiện một cái rắn độc mới từ nàng bên chân bò qua đi, mà nàng cổ chân chỗ có cái đen nhánh ân ký. Thật là xui xẻo, cư nhiên gặp được phệ linh xà. Thượng quan tử Ly không phải lần đầu tiên gặp được như vậy xà, rõ ràng bị phệ linh xà quấn lên hậu quả. Nàng ngồi xổm xuống, trước rửa sạch mặt trên độc huyết, lại nuốt vào giải độc đan. Đem linh lực vận chuyển mấy cái chu thiên sau, xác định không có đã chịu ảnh hưởng, lại tiếp tục đi trước. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc ngồi ở trên ngọn cây, tới lui hai chân, thảnh thơi mà nhìn nàng. Thấy bộ dáng của hắn, nàng trong lòng hỏa khí tức khắc thiêu cháy. Nàng mắt lạnh lẽo đảo qua, lạnh giọng nói, liền tính ngươi muốn chơi đại thiếu gia tính tình, có thể hay không đừng tới loại địa phương này. Ngươi biết nơi này có bao nhiêu độc vật sao? Chứ không nói bị những cái đó độc trùng rắn độc cắn chung hậu quả, chính là hút đại lượng độc thảo độc hoa hơi thở, cũng có khả năng vô pháp tồn tại đi ra ngoài. Nếu ngươi ở chỗ này xảy ra chuyện, liền cái thi thể đều lưu không được. Mạnh Chi Nhạc vốn dĩ sắc mặt thực bình tĩnh, nghe xong nàng lời nói, khuôn mặt tuấn tú tức khắc trầm xuống dưới. Cặp kia kiệt ngạo đôi mắt tràn đầy lệ khí, ta chết sống cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Thượng quan tử Ly giận cực phản cười, bản năng muốn thoá mạ vài câu, nhưng là thấy hắn đỏ bừng con ngươi, lại nghĩ tới Âu Dương Xanh ca lời nói, trong lòng mềm nhũn, tức khắc hết giận. Nàng hít sâu một hơi, cho chính mình làm một cái tịnh giác tâm, bình phục kích động tâm tình. Lúc này, nàng thấy Mạnh Chi Nhạc trên đỉnh đầu dắt một cái đỏ bừng rắn độc. Cái kia rắn độc còn ở chiều hắn trượt, vươn tin tử, một đôi âm trầm đôi mắt tản ra lục quang. Mạnh Chi Nhạc không hề hay biết, thở phì phì mà trừng mắt mắt. Ngươi đừng núp nhích. Thượng quan tử Ly khẩn trương mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Nàng không dám nói lớn tiếng, cũng không dám thi pháp, liền sợ rút dây động rừng. Mạnh Chi Nhạc nhận thấy được khác thường, cũng cảm giác được cổ chỗ có mát lạnh đồ vật tới gần. Nếu là mặt khác vị trí, hắn nhất định sẽ ra tay, chính là cái kia xà nhìn chằm chằm hắn cổ. Tê tê. Tê. Thứ kia viên thụ hốc cây lại chui ra đại lượng hồng xà. Mạnh Chi Nhạc tình huống thực không lạc quan, mạng nhỏ tùy thời chịu những cái đó rắn độc uy hiếp, sắc mặt của hắn càng khó nhìn. Lúc này, vì chuyển nhượng Mạnh Chi Nhạc nguy cơ, thượng quan tử Ly nghĩ nghĩ, dùng sử hữu kiếm cắt vỡ chính mình thủ đoạn. Không thể tùy tiện ra tay đối phó những cái đó xả, rốt cuộc những cái đó xả nhìn chằm chằm Mạnh Chi Nhạc tử huyệt, một khi dính lên, liền nàng cũng không có tin tưởng có thể rửa sạch xả độc. Nàng chỉ có thể dùng chính mình máu tươi đem chúng nó hấp dẫn lại đây, làm chúng nó từ bỏ Mạnh Chi Nhạc này đầu dê béo. Rốt cuộc nàng máu tươi có bao nhiêu được hoàn nền, Mặc Diễm cùng Dạ Phượng Y Y đã cho nàng tuyệt đối tin tưởng. Mạnh Chi Nhạc nhìn nàng máu tươi hào hạt chảy ra, biểu tình càng phức tạp. Hắn muốn động thủ, thượng quan tử Ly uy hiếp mà trừng mắt hắn. T. T. T. Trên cây hồng xà rốt cuộc ngửi được thanh hương hương vị, sôi nổi hoạt hướng nàng vị trí. Mạnh Chi Nhạc thoát khỏi nguy cơ, bất quá thượng quan tử Ly lại muốn xối quẩy. Cả tòa núi non rắn độc cùng độc trùng nghe thấy được máu tươi hương vị, hơn nữa vẫn là có thủy tới nay nhất mê người hương vị, chúng nó đang theo nàng phương hướng tới rồi. Đương hồng bầy rắn rời đi Mạnh Chi Nhạc bên người khi, Mạnh Chi Nhạc lập tức thi pháp công kích chúng nó. Thượng quan tử Ly làm sống lại thuật, làm miệng vết thương biến mất, lại rửa sạch trong không khí mùi tanh. Không còn kịp rồi. Bùn nha đầu, đi mau. Thượng quan tử Ly còn hiểu rõ lý trên mặt đất máu tươi, nhưng là Mạnh Chi Nhạc phát lại đây, lôi kéo nàng ngự kiếm rời đi. Hô hô. Hô hô. ngự kiếm có thể thoát khỏi trên mặt đất độc trùng gián độc, nhưng là vô pháp thoát khỏi bầu trời độc điểu. Ngọn núi này hoàn toàn là độc vật thiên hạ. Đáng chết, ngọn núi này trước kia không có nhiều như vậy độc vật, gần nhất sao lại thế này? Mạnh Chi Nhạc bạo khiêu nói. Chờ chúng ta rời đi nơi này, xem ra muốn an bài đệ tử trước rửa sạch một chút ngọn núi này, nếu không chờ chúng ta trở về, phụ cận tất cả đều là độc vật thiên hạ. Thượng quan Tử Ly nói. Ngươi lại đây làm cái gì? Không phải không nghĩ thấy ta sao? Nếu ngươi không tới, liền không có những việc này. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh, buồn bực nói. Đúng vậy. Ta nếu là bất quá tới, nói không chừng liền ngươi thi thể đều không thấy được. Ta có nói quá không nghĩ gặp ngươi sao? Ngươi một người nam nhân, cố tình so nữ nhân còn nhỏ khí. Thượng quan Tử Ly. Mạnh Chi Nhạc một bên đối phó phi hành độc điểu, một bên nghiến răng nghiến lợi mà kêu tên nàng. Có thể hay không đem ta đương nam nhân, mà không phải một cái yêu cầu hống hải tử. Ngươi kính trọng đại sư huynh, đề phòng nhị sư huynh, liền cuối cùng lại đây Tần Thiên Lăng cũng được đến ngươi vài phần tôn kính, mà ta đâu? Ngươi chừng nào thì đem ta để vào mắt quá. Thượng quan Tử Ly trầm mặc. Giết chết cuối cùng một con độc điểu, ngự kiếm thoát khỏi kia tòa sơn mạch nguy cơ, cùng Mạnh Chi Nhạc rớt xuống đến Bạch Sư núi non bên trong. Mạnh Chi Nhạc phát tiết một hồi, trong lòng dễ chịu nhiều. Bất quá không có chờ đến Thượng quan Tử Ly đáp lại, hắn vẫn là có chút không thoải mái. Ở hắn xem ra, Thượng quan Tử Ly trầm mặc chính là cam chịu hắn cách nói. Cái này đáng chết nữ nhân căn bản không có đem hắn coi như một người nam nhân, này thật làm người thất bại. Mạnh Chi Nhạc. Đây là Thượng quan Tử Ly lần đầu tiên kêu to Mạnh Chi Nhạc tên đầy đủ. Ngày thường kêu ớt cay đỏ, ngẫu nhiên kêu tam sư huynh. Ta vẫn luôn cho rằng, ta đối với ngươi thái độ là nhất bất đồng. Bởi vì cùng ngươi ở bên nhau, ta thực tùy ý, ta thực nhẹ nhàng, ta có thể muốn nói cái gì, ta không cần ngụy trang chính mình. Nếu như vậy tác pháp là làm ngươi cảm thấy không có đã chịu tôn trọng, như vậy hảo đi, ta về sau sẽ tôn trọng ngươi. Gặp mặt, tôn kính mà kêu ngươi tam sư huynh. Ngày thường nói chuyện khách khí chút, đây là ngươi muốn sao? Mạnh Chi Nhạc dở khóc dở cười. Nếu thật là như vậy, còn không bằng đừng tôn trọng hắn đâu. Ai hiếm lạ loại này tôn trọng? Nha đầu thúi, ngươi cố ý. Mạnh Chi Nhạc đem Thượng quan Tử Ly ôm vào trong ngực, hung hăng mà cắn hướng nàng ngôi. Ta thích ngươi, ta muốn ngươi tôn trọng ta yêu ngươi tâm. 274 chương 274 cùng tam sư huynh tỷ thí. Trở lại sân, Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Đoan Mục Liễu Minh cùng với 10 tháng ngồi ở bàn đá trước chơi cờ cùng xem cờ, thấy bọn họ trở về, mấy đôi mắt đồng thời nhìn qua, phát hiện bọn họ cả người chật vật thời điểm lộ ra kinh ngạc biểu tình. 10 tháng vội vàng đi tới, lo lắng mà nhìn Thượng quan Tử Ly, đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh có tòa độc sơn, mặt trên tất cả đều là độc vật, thiếu chút nữa không về được. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói, ở đi rồng ngâm sơn phía trước, vẫn là trước giải quyết nơi đó đi. Độc vật lan tràn thật sự mau, ta nhưng không nghĩ chờ chúng ta trở về thời điểm, nơi này đã không có chúng ta nơi dừng chân. Ta dẫn người đi xem. Phượng Tô Ca nhíu mày, đứng lên, lập tức liền đi xem xét. Ta bồi ngươi cùng đi đi. Chúng ta Đoan Mục gia đối độc vật còn có chút nghiên cứu. Đoan Mục Liễu Minh khẽ cười nói. Các ngươi có hay không bị thương? Âu Dương Xanh Ca ôn hòa mà nhìn hai người. Bạch Y Liễu như tuyết, trên người mặc trúc như hắn người này giống nhau ngạo nghễ lĩnh bạt, nhưng mà như tắm mình trong gió xuân mỉm cười lại cho người ta xa cách cảm giác. Kẻ hèn độc vật, có ta ở đây, sao có thể bị thương? Mạnh Chi Nhạc vỗ vỗ ngực, ngạo kiêu mà nói. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, tầm mắt dừng lại ở trên môi hắn, nói tiếp, nhạc, an vụng nhớ rõ sát miệng Nga. Thượng quan Tử Ly theo hắn tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy Mạnh Chi Nhạc trên môi dính son môi, hồng hồng, đặc biệt diễm lệ. Nàng ánh mắt lóe lóe, lặng lẽ ngó Âu Dương Xanh Ca liếc mắt một cái, phát hiện hắn tươi cười không chê vào đâu được. Mạnh Chi Nhạc gương mặt tường đỏ, thật cẩn thận mà nhìn Thượng quan Tử Ly biểu tình. Tức giận mà trừng mắt nhìn Âu Dương Xanh Ca liếc mắt một cái. Hắn liếm liếm môi, nghĩ đến kia thanh hương hương vị, lại âm thầm cười trộm. 10 tháng nhìn xem Mạnh Chi Nhạc, lại nhìn xem Thượng quan Tử Ly, trong mắt hiện lên mất mát. Hắn nắm Thượng quan Tử Ly cánh tay, ai oán mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly nhìn Doãn Ngự Thần trên mặt lộ ra như vậy oán phụ biểu tình, chỉ cảm thấy cả người rét run. 10 tháng, gần nhất bận quá, không có thời gian bồi người, ngươi ở chỗ này còn thói quen đi. Thượng quan Tử Ly nói, đúng rồi, ta ở Ma Diễm Thành nhìn thấy Doãn Ngự Thần Nga. 10 tháng tò mò mà nhìn Thượng quan Tử Ly, chờ nàng nói ra câu nói kế tiếp. Hắn tin tưởng Thượng quan Tử Ly sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới người này, khẳng định còn có những lời khác không có nói xong. Doãn Ngự Thần thông suốt, ta trở về phía trước thấy hắn ôm một nữ nhân, có phải hay không thực giật mình? Xem ra vô tình kiếm Doãn gia cũng không phải như vậy vô tình sao? Thượng quan Tử Ly sờ sờ cảm, cảm thán nói. Âu Dương Xanh Ca cười khẽ, búng búng cái chán của nàng, ôn nhu nói, buồn nha đầu, chẳng qua thấy hắn cùng một nữ nhân ở bên nhau, liền cho rằng hắn không phải như vậy vô tình. Thượng quan Tử Ly cương một chút, nhàn nhạt mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Vừa rồi xa cách, hiện tại lại như vậy sủng nịch mà nhìn nàng, thằng ngãi này rốt cuộc muốn như thế nào? Thật là mau bị hắn bức điên rồi. Nàng lãnh đạm mà cười một chút, học bộ dáng của hắn lộ ra một bức xa cách biểu tình. Tam sư huynh nói, nhị sư huynh đã trở lại, chúng ta hẳn là vì ngươi đón gió tẩy trần. Bất quá hiện tại đại sư huynh cùng Đoan Mục đạo hữu đều đi vội độc vật sự tình, gặp nhau thời gian liền đổi thành buổi tối đi. Không cần như vậy phiền toái. Ta rời đi là vì việc tư, tiểu sư muội cùng đại sư huynh mới là chân chính vất vả. Dù cho muốn đón gió tẩy trần, kia cũng nên vì các ngươi hai người. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, chỉ là một cái tên tuổi, không cần như vậy thật sự. Mấy năm gần đây vì môn phái sự tình, các vị sư huynh vất vả, làm sư muội còn không có hảo hảo mà cảm tạ các ngươi. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc nói. Âu Dương Xanh Ca trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần. Thượng quan Tử Ly nói thực xuôi thai, nhưng là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện nàng ngựa khí cùng thái độ tràn ngập xa cách cùng khách khí. Hắn trong lòng chua xót, mặt ngoài lại muốn mỉm cười mà chống đỡ. Mạnh Chi Nhạc không phải một cái đa tâm người, nhưng mà nghe hai người khách khí nói chuyện, hắn cảm thấy quái quái, chỉ cảm thấy không khí áp lực, làm nhân tâm khó chịu. Tiểu sư muội, ngươi hiện tại thực lực tăng lên thật sự mau a. Thế nào? Có dám hay không cùng sư huynh ta khoa tay múa chân mấy chiêu? Mạnh Chi Nhạc nóng lòng muốn thử. Hảo a. Tam sư huynh, thỉnh chỉ giáo Nga. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn rất tò mò vài vị sư huynh chân chính thực lực. Vô luận kiếp trước kiếp này, bọn họ đều quá thần bí. Thượng quan Tử Ly múa may sử ưu kiếm, màu đen ngọn lửa hình thành hỏa long nhào hướng Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc qua hoa kêu to, chạy nhanh thi thuật chống cự. Hắn không nghĩ tới Thượng quan Tử Ly nói đánh là đánh, hoàn toàn không có cho hắn thời gian làm chuẩn bị tâm lý. Âu Dương Xanh Ca đứng ở dưới tàng cây, nhìn hai người đánh đến khó xá khó phân. Cặp kia ôn nhuận như gió con người rốt cuộc xuất hiện kinh ngạc thần sắc. Rốt cuộc hắn rõ ràng Mạnh Chi Nhạc thực lực, mà Thượng quan Tử Ly cư nhiên ở vào thượng phong. Tuy rằng nàng cố ý tiên hạ thủ vi cường, Mạnh Chi Nhạc có vẻ bị động, nhưng là từ chiêu số vẫn là linh lực tới xem, Thượng quan Tử Ly thực lực thật sự cùng Mạnh Chi Nhạc không phân cao thấp. Sao có thể? Bọn họ tu luyện công pháp cùng bình thường tu chân công pháp bất đồng, lấy bọn họ thân phận, tu luyện đều là gia tộc truyền thừa công pháp. Huống chi vì phụ tá biến số, bọn họ có rất dài thời gian tiến hành rồi ma quỷ huấn luyện. Đúng là như thế, thực lực của bọn họ mới so bạn cùng lứa tuổi cường nhiều như vậy. Phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng nổ mạnh ở sân vang lên. Âu Dương Xanh Ca phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh làm một cái cấm chế, bảo hộ sân không chịu tổn thương. Thượng quan Tử Ly kiếm pháp thực sắc bén, Mạnh Chi Nhạc pháp thuật càng không yếu. Một phen chiến đấu, ràng có mấy cái canh giờ, hai người linh lực thẹn nhược. Tiểu sư muội thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Không biết khi nào, Phượng Tô Ca cùng Đoan Mục Liễu Minh đã trở lại. Bọn họ cùng Đoan Mục Liễu Minh cùng nhau đứng ở nơi đó quan chiến. Tuy rằng Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc thực lực kém không lớn, nhưng là Thượng quan Tử Ly hiểu đồ vật quá tạp. Chỉ là kiếm pháp liền thay đổi năm bộ. Càng miễn bản nàng là năm hệ linh căn, đem năm loại pháp thuật kết hợp lên đối phó Mạnh Chi Nhạc. Hảo hài tử, thật là lệnh cha mẹ kiêu ngạo. Vây xem người xem càng ngày càng nhiều, không chỉ có các phong đệ tử tiến đến quan chiến, liền thượng quan hoặc vợ chồng cũng đuổi lại đây. Không chỉ có như thế, thượng quan gia ba cái lao gia hỏa cũng chạy đến. Thượng quan Minh, thượng quan Trí, thượng quan Thâm như hổ rình mồi mà nhìn thượng quan Hoặc. Thượng quan Thâm bắt lấy thượng quan Hoặc cổ áo. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, khi nào dẫn bọn hắn 2 tỷ đệ về gia tộc. Thượng quan Hoặc bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ. Từ bọn họ cùng thượng quan Tử Ly nói minh bạch sau, bọn họ không hề giống như trước như vậy quấy rối, cho nên hắn cũng có chút nhận đồng bọn họ thân phận. Lập tức chính là bài vị đại tái sau khi kết thúc đi. Thượng quan Hoặc biết ngày này sớm muộn gì sẽ đến lâm, huống chi bài vị đại tái không biết hội ngộ thấy sự tình gì, có thượng quan gia tộc che chở, hẳn là chuyện tốt. Thượng quan Minh uống rượu ngon, tán thưởng nói, nha đầu này không tồi, còn tuổi nhỏ lại có như vậy thiên phú, thượng quan gia còn không có như vậy thiên tài, sau khi trở về nhất định chịu gia tộc coi trọng, ngươi không cần lo lắng có người hại nàng. 275 chương 275 rồng ngâm sơn. Lý Mị Vân tiếu nhan hơi trầm xuống, tức giận mà trừng mắt nhìn thượng quan Hoặc liếc mắt một cái. Trở lại thượng quan gia tộc, có lẽ gia tộc sẽ đem thượng quan Tử Ly cùng thượng quan Tiêu Nhiên làm như bảo, nhưng là cùng thượng quan gia tộc là địch mấy cái thế gia sao có thể mặc kệ bọn họ trưởng thành. Không đánh, không đánh, ngươi nha đầu này, ra tay quá độc các đi. Mạnh Chi Nhạc ở không trung hoa hoa kêu to. Thượng quan Tử Ly cười khanh khách. Nàng không có lại đuổi theo, mà là nghe Mạnh Chi Nhạc lời nói dừng lại. Như vậy liền chịu không nổi. Ta thu sủng còn không có ra tay đâu. Thượng quan Tử Ly hưng thai nhạc hỏa mà nói. Thôi đi. Ta xem lần này bài vị đại tái căn bản không cần lo lắng. Có ngươi thu sủng quân đoàn là có thể nháy mắt hạ gục sở hữu môn phái. Mạnh Chi Nhạc nhảy hướng mặt đất. Các ngươi nhưng thật ra tưởng mở. Cái gọi là bài vị đại tái. Từ đầu đến cuối cần thiết dựa vào thực lực của chính mình, không thể làm thú sủng xuất chiến. Lý Mị Vân tức giận mà nói. Nương, ngươi cũng lại đây. Thượng quan Tử Ly ôm Lý Mị Vân cánh tay. Hôm nay buổi tối mọi người đều tụ tụ, gần nhất banh đến thật chặt, hẳn là thả lỏng một chút. Hành, nghe ngươi. Lý Mị Vân quát một chút thượng quan Tử Ly cái múi. Vừa lúc an bài một chút đệ tử lưu thủ vấn đề. Ngươi vừa rồi cũng nói. Liền tính mang theo thú sủng quân đoàn cũng không có cách nào chiến đấu, dứt khoát đem chúng nó lưu lại bảo hộ trong môn phái người. Thượng quan Tử Ly thật sự lo lắng, lần này rời đi sẽ mang đi sở hữu tinh anh, lưu lại cơ hồ là ngoại môn đệ tử cùng không có trúc cơ đệ tử. Nếu ma tộc hoặc là cung nguyệt vũ người ở ngay lúc này quấy rối, bọn họ sẽ tổn thất nghiêm trọng. Có bạch sư hỗ trợ, chúng ta môn phái an toàn sẽ không có vấn đề. Bất quá nếu là thật sự lo lắng. Lưu lại một bộ phận cũng đúng. Lý Mị Vân nói. Nha đầu, chúng ta có thể hỗ trợ Nga. Thượng quan Thâm cợt nhả mà nói, thượng quan gia tộc không thiếu tử sĩ, mỗi người thực lực ở chúng ta phía trên, bảo hộ bọn họ không thành vấn đề. Không dám làm phiền tiền bối. Thượng quan Tử Ly ôm Lý Mị Vân cánh tay nói, nương, chúng ta đi thôi. Ta lần này được rất nhiều thứ tốt, cho ngươi chuẩn bị lễ vật Nga. Rồng Ngâm Sơn, ở vào Tây Hải Đỉnh. Sử dụng tốt nhất linh thuyền cũng muốn 10 ngày thời gian. Ngày đó buổi tối, Ly Vân phái các đệ tử náo loạn suốt đêm, ngày hôm sau tu chỉnh một ngày, ngày thứ 3 chính thức xuất phát. Cuối cùng chọn lựa 450 cái đệ tử đồng hành, trong đó 300 cái dự thi, dư lại 150 người coi như làm trường chút kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Ly Vân phái an bài 10 con linh thuyền, Thượng quan Tử Ly, Thượng quan Tiêu Nhiên, Tần Thiên Lăng, Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca. Mạnh Chi Nhạc, Đoan Mục Liễu Minh, Lý Mị Vân, Thượng quan Hoặc cùng với 3 vị thượng quan gia tiền bối phân biệt quản lý một con thuyền. 10 con linh thuyền tạo thành đội hình, chậm rãi đi trước. Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên cùng mặt khác môn phái tương ngộ, đại gia cho nhau phòng bị, đảo tường an không có việc gì. Thượng quan Tử Ly ôm Hồng Nguyệt Lang, ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn Hồng Nguyệt Lang nhu thuận lông tóc. Ông Huệ ở bên cạnh khẩn trương mà quan sát bốn phía. Toàn phúc võ trang tùy thời chuẩn bị nên chiến. Thượng quan Tử Ly xem nàng nhìn chung quanh, thần hồn nát thần tính bộ dáng, nhịn không được khuyên nhủ, không cần như thế, liền tính gặp được kiếm tiên phái cùng tử ngoạn điện người, cũng sẽ không có sự. Đại sư tỷ, chúng ta vẫn là đề phòng điểm, cung Nguyệt Vũ sẽ không tự mình ra tay, nhưng là không chừng sẽ sai xử những người khác. Ông Huệ nghiêm túc mà nói. Thượng quan Tử Ly nghĩ tới vấn đề này, cung Nguyệt Vũ có thể sai xử ám vũ điện đối phó nàng. Nhưng là nàng sẽ không làm như vậy. Lấy nàng cá tính, đương nhiên muốn làm mọi người mặt đánh bại nàng. Phía trước có sương mù, đại sư huynh cho chúng ta truyền lời, làm chúng ta cẩn thận một chút. Thượng quan Tử Ly nói, làm trương sư đệ cùng trần sư đệ khống chế tốt linh thuyền, tiểu tâm linh lực xoáy nước. Đúng vậy khống chế linh thuyền hai cái đệ tử đáp lại nói. Phía trước có yêu hưng, chuẩn bị chiến đấu. Thượng quan Tử Ly dùng thần thức thăm nhìn đến tình huống, nhắc nhở nói. Đúng vậy. Ta trước nghỉ ngơi một chút, các ngươi chú ý tình huống. Thượng quan Tử Ly tin tưởng bọn họ năng lực, trước mắt đại gia phối hợp đến khá tốt, cũng không có gì không yên tâm. Tiến vào khoang thuyền, trở lại nàng đơn độc phòng đả tỏa minh tưởng. Vài ngày sau, mọi người thấy một vùng biển, toàn bộ mặt biển rộng lớn đồ sộ, đó là chưa từng có gặp qua phong cảnh. Thượng quan Tử Ly ngẫu nhiên ra mặt, chỉ có gặp được khổng lồ loài chim bay đàn mới có thể ra tay. Bất quá sự thật chứng minh, chẳng sợ không cần nàng chỉ huy, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối. Đại sư tỷ, đó có phải hay không nướng ngọc môn linh thuyền? Càng tới gần cái kia trong truyền thuyết địa phương, bọn họ gặp được lao bằng hữu càng nhiều. Còn có cái kia, có phải hay không tố nữ cung Tiếu Linh Nhi? Ông Huệ chỉ vào đối diện linh thuyền nói. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ dùng loài chim bay lại đây đâu. Tố nữ cung đệ tử mỗi người có loài chim bay, nhưng là liên tục phi hành 10 ngày, trên đường còn có rất nhiều yêu cầm, kia cũng là một kiện phiền toái sự tình. Tu chân giới các đại môn phái tề tụ tại đây, không trung rậm rạp tất cả đều là phi thuyền. Vì tránh cho phiền toái, bọn họ cần thiết xếp thành đội hình, lẫn nhau chi gian cách một khoảng cách. Từ Ngọc Điện, Nướng Ngọc Môn, Ngự Thú Tông, Tố Nữ Cung, Kiếm Tiên Phái, cùng với Vô Cực Lâu một cái không ít, còn có mấy chục cái không có danh khí môn phái nhỏ. Rồng Ngâm Sơn tới rồi. Thượng quan Tử Ly ôm Hồng Nguyệt Lang, nói, còn tưởng rằng là một tòa núi cao, chưa từng tưởng cư nhiên là một cái đảo. Đại sư tỷ, chiếu cái này tốc độ, chờ phía trước môn phái an bài hảo, ít nhất còn muốn 3 cái canh giờ. Có người nói, nơi này là Tây Hải Đỉnh, chúng ta đối này hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là đừng chạy loạn, an tâm chờ xem. Mặt khác có người nói, tiểu sư muội, muốn hay không đi đi dạo. Tây Hải Đỉnh có rất nhiều hải thú, ngươi còn không có gặp qua hải thú đi. Mạnh Chi Nhạc cư nhiên chạy đến nàng trên phi thuyền. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, buổi tối như thế nào an bài? Thượng quan Tử Ly nghe thượng quan hoặc vợ chồng đề ra chút, nhưng là không có kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Ngày mai liền bắt đầu an bài đại tái, hôm nay buổi tối hẳn là chỉ có thể tạm chấp nhận một chút. Trên đảo có rất nhiều sơn động, một cái sơn động có thể cất chứa hơn 1.000 người. Mạnh Chi Nhạc nói, người rốt cuộc muốn hay không đi dạo một chút. Còn muốn ở chỗ này dừng lại mấy cái canh giờ, thật sự quá nhàm chán. Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể tìm nhị sư huynh cùng đại sư huynh luận bàn luận bàn, ta không cảm thấy buông một thuyền sư đệ sư muội là phụ trách nhiệm sự tình. Thượng quan Tử Ly đạm nói, ngươi còn sợ có người động tay chân không thành. Yên tâm hảo, nơi này nói không chừng đã có lánh đời gia tộc người lặng lẽ nhìn chằm chằm, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh Chi Nhạc khinh thường nói, ngươi biết lần này quyết định giả là gia tộc nào người. Nói chung, loại này đại tái quyết định giả sẽ là mấy cái gia tộc người, ta suy đoán ít nhất muốn an bài 5 người đi. Mạnh Chi Nhạc nói, đến nỗi gia tộc nào, nếu ta không có đoán sai, chúng ta Mạnh gia sẽ có 1 người. Còn có Xanh gia tộc cũng sẽ xuất hiện 1 người. Mặt khác cũng không biết. A, nhị sư huynh cùng tam sư huynh gia tộc đều sẽ người tới sao? Thật tốt quá. Tam sư huynh, các ngươi gia tộc người sẽ chiếu cố một chút chúng ta đi. Mọi người vây lại đây hưng phấn mà nói. Đừng nghĩ, loại này quyết định cần thiết công bằng công chính, thành tích là rõ như ban ngày, ai cũng vô pháp thiên vị ai. Đương nhiên, nếu có người gian lận, quyết định giả sẽ làm phán quyết. Mạnh Chi Nhạc trung quy không có đem thượng quan Tử Ly kéo ra ngoài loạn hoảng, hắn rầu rĩ không vui mà ngốc tại nàng bên cạnh người mấy cái canh giờ, thẳng đến rớt xuống đến mặt đất mới thôi. Ở không trung thời điểm, bọn họ không cảm thấy kia tòa đảo rất lớn. Nhưng mà rớt xuống sau mới hiểu được nội có càn khôn. Nguyên lai này tòa đảo lại có không gian pháp trận, chân thật diện tích lớn hơn. Thượng quan trưởng môn, thượng quan phu nhân, đã lâu không thấy, gần nhất nhưng hảo a. Mới vừa rớt xuống, Nướng Ngọc môn trưởng môn đón đi lên, nhiệt tình mà chào hỏi. Xác thật đã lâu không thấy, thực lực của ngươi càng tinh tiến, hơn nữa Nướng Ngọc môn đệ tử mỗi người nhân trung long phượng, không đơn giản a. Thượng quan hoặc khách sáo mà nói. Nơi nào có Ly Vân phái phong cảnh? Lao huynh quá khách khí. Nướng Ngọc môn trưởng môn vừa nói, một bên quan sát Ly Vân phái người. Này vừa thấy, trong lòng cả kinh đến không được. Ly Vân phái chỉ là một cái thành lập mấy năm môn phái nhỏ, lúc trước thành viên cũng chỉ là ngàn thước phong đệ tử, thêm lên cũng bất quá 200 người tả hữu. Hiện giờ mang lại đây nhân mã lại có hơn 400 người, hơn nữa lưu tại môn phái nhân thủ, ít nhất cũng là 600 trở lên. Ở như thế đoạn thời gian, phát triển như thế nhanh chóng, thật là không đơn giản. May mắn năm đó không có ra mặt đối phó thượng quan một nhà, hiện tại không cần đối mặt như thế đáng sợ địch nhân. Nướng ngọc môn trưởng môn trong lòng hoảng sợ, đặc biệt là thấy thượng quan Tử Ly thời điểm, trong lòng khiếp sợ càng là không giống người thường. Một cái ngũ linh căn phế vật, hiện giờ thực lực cư nhiên xa xa vượt qua những cái đó cái gọi là thiên tài. Đừng nói bạn cùng lứa tuổi, chính là bọn họ này đó sống hơn 1.000 năm lao đông tây, thực lực cũng so nàng cường không bao nhiêu. Nếu nhậm nàng phát triển đi xuống, không chỉ có nàng bản nhân sắp sửa bay lên đến vô pháp đoán trước độ cao, liền Ly Vân Phái cũng sẽ không ngừng lớn mạnh. Nướng ngọc môn trưởng môn triều tử ngoạt điện phương hướng xem qua đi. Gặp được đối thủ như vậy, nhất hẳn là khẩn trương chính là đắc tội nàng người, tỉ như nói tử ngoạt điện. Lần này bài vị đại tái, nhất định có trò hay xem. Đến nỗi bọn họ môn phái có thể hay không giữ được 6 đại môn phái chi nhất vị trí, kia cũng chỉ có thể thuận theo thiên mệnh. Hắn chỉ cầu sẽ không ương cập bọn họ môn phái là được. Báo loại này ý tưởng còn có rất nhiều người, bao gồm những cái đó môn phái nhỏ. Có chút người căn bản chính là lại đây xem diễn, liền dự thi cũng chỉ là ôm treo chọc thái độ. Thượng quan Tử Ly an bài bọn họ môn phái đệ tử tiến vào trong đó một cái huyệt động. Nơi đó mặt nhiệt độ không khí thích hợp, không tính quá kém, nói vậy trước kia dự thi môn phái đã sớm xử lý hảo. Các huyệt động chi gian khoảng cách không ngắn, chỉ cần không ra đi, giống nhau chạm vào không thượng mặt khác môn phái người, này cũng tránh cho tranh cãi. Tiểu sư muội, ngươi thật sự đối hải thú không có hứng thú sao? Mạnh Chi Nhạc lại quấn lên thượng quan Tử Ly. Những đệ tử khác thực an phận địa bản chân minh tưởng, chỉ có Mạnh Chi Nhạc không chịu ngồi yên. Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Tần Thiên Lăng, thượng quan Tiêu Nhiên cùng với Đoan Mục Liễu Minh mỗi người minh tưởng nghỉ ngơi. Đoan Mục Liễu Minh không phải Ly Vân phái người, đương nhiên sẽ không thay thế bọn họ dự thi. Bất quá hắn nghĩ tới đến xem náo nhiệt, nàng không có cự tuyệt tất yếu. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Thượng quan Tử Ly lấy hắn không có cách nào, chỉ có thể bồi hắn đi ra ngoài đi một chuyến. Cũng không biết có phải hay không bọn họ vận khí quá hảo, mới ra môn liền gặp được kiếp trước địch nhân kiếp này kình địch, cùng Nguyệt Vũ. 276 chương 276 đại tái đêm trước. Cung Nguyệt Vũ sớm không phải năm đó cái kia nhận hết khi dễ từ tầng dưới chốt bỏ dậy tiểu bạch hoa, mà là bạch đi phiên phi thân tư thước tha bộ dáng tiểu diệm mỹ mạo nữ thần. Nàng trải phụ nhân tiểu tóc, sóng mắt nhẹ chuyển, đều có vài phần phong lưu. Lăng Hàn Thu sủng nịch mà nắm tay nàng, tháo xuống một đóa ven đường hoa dại cắm ở nàng ngọn tóc phía trên, vì nàng càng thêm vài phần diễm lệ. Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thấy thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc, tức khắc thần sắc phức tạp. Thượng quan Tử Ly an diện từ trước đến nay diễm lệ, nàng thích màu tím, cho nên đại đa số thời điểm ăn mặc màu tím quần áo. Ly Vân phái những đệ tử khác có thống nhất trang phục, nhưng là thượng quan Tử Ly cùng mặt khác vài vị sư huynh là không chịu ước thúc. Màu tím thúc eo váy dài thượng thêu trương dương hoa mẫu đơn, giống như kia trương càng ngày càng ung dung tôn quý dung nhan mỹ lệ không gì sánh được. Mấy năm thời gian, nàng biến hóa lớn nhất. Vừa mới bắt đầu vô pháp tu luyện, tư sắc bình thường, theo tu luyện thực lực càng ngày càng cao, gột rửa nàng trong thân thể tạp chất, dung mạo cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Lúc này nàng đã có bản thể 5 phần tư sắc, ở tu chân giới cái này mỹ nhân như mây địa phương, cũng coi như là nhất chi độc tú. Nếu nói Cung Nguyệt Vũ là một đóa khai thác qua đi mỹ tục chi hoa, thượng quan Tử Ly chính là một đóa nụ hoa đái phóng tiểu diễm chi hoa. Thế nhân đều biết, không chiếm được mới là tốt nhất. Cung Nguyệt Vũ sinh hoạt cá nhân ở tu chân giới cũng không tính bí mật, cho nên chẳng sợ nàng tư sắc tuyệt hảo. Ngược lại không có Tiếu Linh Nhi loại này dung mạo không bằng nàng nữ tử được hoan nghênh, càng miễn bản cùng thượng quan Tử Ly cái này đang ở nổi bật thượng nữ tử tương đối. Mạnh Chi Nhạc thấy Cung Nguyệt Vũ, khuôn mặt tuấn tu trầm hạ, tiêu căng mà hừ lạnh một tiếng, lôi kéo thượng quan Tử Ly tay liền phải rời đi. Thượng quan Tử Ly nguyên bản không nghĩ để ý tới, thấy Cung Nguyệt Vũ gắt gao mà nắm Lăng Hàn Thu tay, phảng phất thị uy dường như nhìn nàng, trong mắt có trào phúng cùng khinh thường. Thượng quan sư muội, không đúng, thượng quan đạo hữu, các ngươi ngàn thước phong người đã bị đuổi ra đi, chúng ta nhưng không có các ngươi như vậy ghê gớm sư đệ sư muội. Cung Nguyệt Vũ cười duyên nói, thượng quan đạo hữu nhưng thật ra làm người lau mắt mà nhìn, rời đi kiếm tiên phái, cư nhiên thành lập Ly Vân phái. Tuy rằng môn phái nhỏ chút, bất quá con kiến lại tiểu. Ngũ tạng đều toàn, cũng coi như là một cái an thân chỗ. Ta còn không có chúc mừng thượng quan đạo hữu đâu. Thượng quan tử ly lôi kéo Mạnh Chi Nhạc tay dừng lại, quay đầu lại giơ lên vũ mệ ẩy tươi cười. Nàng ngó Lăng Hàn Thu liếc mắt một cái, mị sóng nhẹ quét, mang theo nhàn nhạt dụ hoặc. Chưa ngữ trước cười, chỉ là một cái tươi cười, không chỉ có bên cạnh người Mạnh Chi Nhạc xem ngây người, Lăng Hàn Thu cũng không khỏi tâm thần đong đưa, hai mắt vô pháp rời đi. Cung Nguyệt Vũ sắc mặt biến đổi, xem Lăng Hàn Thu si mê biểu tình, càng là bực mình khó coi. Người đem ta gọi lại, liền vì nói này đó không thể hiểu được nói. Trong tay có gương sao? Nếu không có, bổn tiểu thư có thể đưa ngươi một mặt, làm ngươi chiếu chiếu ngươi hiện tại bộ dáng, thật sự nói có bao nhiêu dữ tợn liền có bao nhiêu dữ tợn đâu. Thượng quan tử ly cười đến sán lạ, thỉnh thoảng nhìn Lăng Hàn Thu, cười đến ý vị thâm trường. Ngươi nhưng phải cẩn thận chút, Lăng đạo hưu thích nhất chính là ngươi ôn nhu cùng thiện lương, hiện tại lộ ra bực này cho hề, hắn sẽ thích sao? Lăng Hàn Thu không biết thượng quan tử ly nói gì đó, hắn thấy nàng môi đỏ lúc đóng lúc mở, phảng phất một trương vô hình võng, câu đến hắn không rời mắt được. Nàng đôi mắt là như vậy mỹ lệ, tản ra nhu tình. Da thịt như tuyết, môi đỏ giống như diễm lệ phấn mặt, lệ người muốn nhấm nháp nó hương vị. Kia eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, nếu ôm vào trong ngực, nhất định có khác dạng hương vị. Đặc biệt là nàng trên người tản ra thanh xuân cùng ngây ngô hơi thở. Tin tưởng bất luận cái gì một người nam nhân đều không thể ngăn cản nàng diễm lệ chung mang theo thanh thuần dụ hoặc. Năm đó Cung Nguyệt Vũ làm sao không phải như vậy câu đến hắn thần hồn điên đảo, mà trước mặt thượng quan tử ly so với năm đó Cung Nguyệt Vũ càng sâu vài phần. Trong không khí tản ra nhàn nhạt thanh hương, đó là thiếu nữ mê người mùi thơm của cơ thể. Cung Nguyệt Vũ khí vị hắn đã sớm nghe thấy trăm ngàn lần, tuyệt đối không có như vậy thuần tịnh cùng lệnh nhân tâm an cảm giác. Chỉ có nàng. Đây là một đóa còn không có ngắt lấy diễm lệ tiểu hoa. Nàng như mẫu đơn cao quý, lại như hoa hồng diễm lệ, càng có bách hợp thanh thuần, còn có tuyết liên cao khiết. Giờ phút này ở trong lòng quanh quẩn không đi chua xót cảm giác là cái gì? Hối hận sao? Năm đó quá tuyệt quyết, từ bỏ như vậy một cái mỹ mạo cùng thực lực với nhất thể tuyệt sắc, mà hiện tại lại muốn ẩn nhận chính mình nữ nhân cùng mặt khác nam nhân thật không minh bạch. Nếu năm đó hắn lựa chọn chính là nàng, nhất định sẽ bất đồng đi. Lăng sư huynh Cung Nguyệt Vũ kêu to Lăng Hàn Thu vài tiếng, Lăng Hàn Thu si mê biểu tình lệnh nàng nghiến răng nghiến lợi, lại không bằng lòng bị thượng quan tử ly chế giễu, cho nên vẫn luôn nhẫn mại. Lăng Hàn Thu cánh tay ăn đau, đại náo tỉnh táo lại. Hắn nhíu mày, không vui mà gục đầu xuống, nhìn Cung Nguyệt Vũ bóp cánh tay hắn thượng thịt non, mắt hàm lênh quang. Cung Nguyệt Vũ lùi về tay, ai hoán mà nhìn hắn, Lăng sư huynh, ngươi nhất hiểu biết tiểu Vũ. Tiểu Vũ không phải người như vậy đúng hay không? Tiểu Vũ vẫn là Lăng sư huynh thích nhất Tiểu Vũ. Chúng ta đi thôi. Ngươi không phải muốn đi bốn phía nhìn xem sao? Ngươi là cái dạng gì người, còn không tới phiên người khác nói ra nói vào. Lăng Hàn Thu là Cung Nguyệt Vũ đạo lữ, đương nhiên sẽ không ở địch nhân trước mặt lạc nàng mặt mũi. Lại nói tiếp, Lăng sư huynh nhất hiểu biết chúng ta, đúng là hiểu biết, cho nên mới sẽ không cần ngươi cái này vị hôn thê, mà lựa chọn ta. Thượng quan đạo hữu trong lòng có khí, Tiểu Vũ là có thể lý giải. Cung Nguyệt Vũ đắc ý mà nói. Thượng quan tử ly cười như không cười mà nhìn Lăng Hàn Thu, ngươi lại như thế nào biết, ngươi Lăng sư huynh không có hối hận đâu. Bất quá bổn tiểu thư không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi khua môi múa mép ra, tưởng nhất quyết cao thấp, ngày mai tai kiến. Nói xong, thượng quan tử ly ôm Mạnh Chi Nhạc cánh tay rời đi cái kia lệnh người thở không nổi địa phương. Nơi đó quá xú. Lại ngốc đi xuống, nàng không biết có thể hay không trước đem nữ nhân kia ném vào trong biển rửa sạch một lần. Làm sao vậy? Biểu tình như vậy xú, ai thiếu ngươi linh thạch không còn. Thượng quan tử ly nhéo nhéo Mạnh Chi Nhạc gương mặt nói. Ngươi vừa rồi ở câu dỉn tên hỗn đản kia sao? Cười thánh như vậy, ngày thường như thế nào không có thấy nàng đối những người khác cười. Chẳng lẽ tiểu sư muội đối tên hỗn đản kia nhớ mãi không quên? Khó trách vẫn luôn cự tuyệt hắn cảm tình. Càng là nghĩ như vậy, trong lòng càng là bực mình. Lấy Mạnh Chi Nhạc điều kiện, Lăng Hàn Thu vô luận bề ngoài vẫn là ra thế thực lực đều không bằng hắn, như thế nào tiểu sư muội cố tình thích loại này mặt hàng. Thượng quan tử ly nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, khó trách Mạnh Chi Nhạc vẫn luôn giận dỗi, cũng không có ra tiếng giáo huấn Cung Nguyệt Vũ, nguyên lai là hiểu lầm. Ngu ngốc! Thượng quan tử ly ninh ninh Mạnh Chi Nhạc bên hông thịt non, ta đôi mắt không có hạt, sao có thể câu dỉn ra hỏa kia. Bất quá hai cái dâu riêng người, chẳng lẽ còn phải cho hắn bại sắc mặt. như vậy chẳng phải là có vẻ thực để ý bọn họ. Bọn họ không phải càng đắc ý. Ta càng là như vậy, Cung Nguyệt Vũ trong lòng càng khí. Ta nếu là mặt lệnh tương đối, bọn họ còn tưởng rằng ta không bỏ xuống được sự tình trước kia đâu. Mạnh Chi Nhạc nghe xong, trong lòng thoải mái. Hắn từ trước đến nay đơn thuần, thì nộ bãi ở trên mặt. Nay cười, dẫn tới bốn phía trải qua nữ tu đỏ mặt, sôi nổi hỏi thăm hắn lai lịch. Mạnh Chi Nhạc thấy càng ngày càng nhiều oanh oanh yến yến vây lại đây, vặn khởi mặt, lạnh lùng mà nhìn quét bốn phía, uy áp tàng ra, làm những người đó không dám gần chút nữa nửa phần. Phụt! Thượng quan Tử Ly bật cười, tức giận mà nhìn hắn, đi lạp. Không phải muốn đi xem hải thú sao? Sắc trời không còn sớm, lại vãn chút cái gì cũng nhìn không thấy. Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc biến mất ở mọi người trước mắt sau. Những cái đó nữ tu tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi. Bọn họ là cái nào môn phái? Hảo Tuấn Dung Mạo. Nếu ta nói nàng kia tên, các ngươi khẳng định cũng biết nàng. Nàng kêu lên quan Tử Ly, trước kia là kiếm tiên phái ngàn thước phong phong chủ nữ nhi, hiện tại là Ly Vân phái trưởng môn nữ nhi. Nha! Nàng chính là cái kia cùng Tử Ngoạt Điện là địch thượng quan Tử Ly. Nguyên lai lại là như vậy phong thái, liền ta đều động tâm đâu. Như vậy nữ tử như thế nào sẽ là phế vật? Nàng nếu là phế vật, chúng ta là cái gì? Phế vật gì đó, đó là bao nhiêu năm trước năm cũ trần sự. Hiện giờ nàng là chân chính thiên tài, thế gian hiếm có tuyệt sắc. Cái kia nam tử lại là ai? Cùng nàng là cái gì quan hệ? Nếu biết nàng, như vậy hẳn là rõ ràng nàng bên người có mấy cái phong tư chắc tuyệt sư huynh đi. Nghe nói đại sư huynh lạnh lùng thích giết chóc, nhị sư huynh như đích tiên ôn nhuận ưu nhã. Tam sư huynh ngạo nghệ kiểu Mỹ. Các ngươi tin tức cũng quá không linh thông. Hiện tại lại nhiều một cái tứ sư huynh, cái kia tứ sư huynh lai lịch thần bí, bất quá lớn lên cũng là tuấn mỹ vô song đâu. Không chỉ có như thế, Đoan Mục gia biết không? Chính là cái kia luôn là gia mỹ nhân Đoan Mục gia tộc. Bọn họ dòng chính công tử cũng ở Ly Vân phái đâu. Nghe nói Đoan Mục gia tộc cố ý liên hôn. Cái này thượng quan Tử Ly, thật là lệnh nhân đố kỵ đâu. Tuy rằng thời trẻ bị vị hôn phu từ hôn, nhưng là hiện tại nhân gia quá đến kia mới là tiêu sái. Này đó nam nhân cái nào không thể so trước kia vị hôn phu cường. Hừ, đừng nói nữa, trước kia vị hôn phu tới. Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ đi tới khi, chúng nữ tu không dám lại bắt quái, giống như gặp quỷ tản ra. Nhưng mà Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu là cái dạng gì thực lực, các nàng nói được lại nhỏ giọng. Những lời này đó vẫn là một chữ không lậu mà truyền vào bọn họ trong thai. Cung Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên hận ý, tiếu lệ dung nhan càng là hiện lên dữ tợn tàn nhẫn. Nàng liễm lên đồng sắc, ngẩng đầu đáng thương tích tích mà nhìn Lăng Hàn Thu. Lăng sư huynh, ngươi hối hận sao? Thượng quan Tử Ly trở nên như vậy Mỹ, mà ta lại không thể trở thành ngươi duy nhất, ngươi có phải hay không? Nếu ngươi hối hận, Tiểu Vũ cũng lý giải Cung Nguyệt Vũ ghé vào trên vai hắn ô ô khóc thút thít. Nếu là trước đây, Lăng Hàn Thu đã sớm ôm nàng ôn nhu mà nhẹ hống. Nhưng mà hôm nay không biết vì cái gì, trong đầu luôn có thượng quan Tử Ly bóng dáng ở xoay quanh. Nghĩ đến trước kia nàng đối hắn không muốn xa rời, trong lòng biết vậy chẳng làm. Hắn xác thật hối hận. Kỳ thật này phân hối ý từ thật lâu trước kia liền tồn tại, chỉ là không có hôm nay như vậy khắc sâu. Thượng quan Tử Ly càng ưu tú, hắn càng khó chịu. Hảo! Đừng nghĩ nhiều như vậy. Quên chúng ta kế hoạch sao? Ly Vân phái. Cần thiết biến mất. Lăng Hàn Thu khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên tàn nhẫn. Cung Nguyệt Vũ ghé vào Lăng Hàn Thu trên vai, khỏe mắt nơi nào có nửa giọt nước mắt. Sau một lúc lâu mới nghe thấy Lăng Hàn Thu đáp lại, nàng biết tình huống đại đại không ổn. Xem ra, liền người nam nhân này cũng trở nên không đáng tin. 277 chương 277 bài vị đại tái, quyết định giả. Dòng ngâm sơn đảo trung ương vị trí có cái cực đại bình nguyên, nơi đó khắc họa không gian pháp trận, đừng nói mấy vạn cá nhân, chính là mấy chục vạn cá nhân cũng có thể cất chứa. Nghe nói đây là vạn năm trước không gian pháp trận sư thiết kế. Hôm nay là chính thức cử hành bài vị đại tái nhật tử. Các môn phái sớm tại bình nguyên thượng tụ tập, trên mặt đất có phần giới tuyến, các môn phái tìm vị trí xếp thành hàng hình, như vậy thoạt nhìn vừa xem hiểu ngay. Thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân đứng ở đệ nhất bài. Bọn họ phía sau đi theo thượng quan Minh ba cái trưởng lão. Tuy rằng bọn họ ở Ly Vân phái không có chức vị, chỉ là khách nhân, nhưng là ở mấu chốt thời khắc có thể căng giữ thể diện. đệ tam bài theo thứ tự đứng Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, Tần Thiên Lăng, Thượng Quan Tiêu Nhiên, Thượng Quan Tử Ly. Đến nỗi Đoan Mục Liễu Minh, hắn rốt cuộc không phải Ly Vân phái người, dưới tình huống như vậy không tiện ra mặt. Thượng Quan Tử Ly quan sát bốn phía, phát hiện cách đó không xa có mấy cái đồ án, nơi đó hẳn là chính là truyền tống trận. Ở năm quan trung, có hai quan là yêu cầu truyền tống đến địa phương khác thi đấu. Nạc đại nơi sân, Tử Ngoạt Điện việc nhân đức không nhường ai đứng ở đệ nhất vị, mặt sau theo thứ tự là Vô Cực Lâu, Tố Nữ Cung, Kiếm Tiên Phái, Ngự Thú Tông, Nướng Ngọc Môn. Trừ bỏ sáu đại môn phái ngoại, tiếp theo là mới nhất lớn mạnh mấy cái môn phái, bọn họ phân biệt là Đồng Lai Cung, Phượng Tê Phái, Bảy Khánh Điện, Hổ Gầm Môn, Đàng Long Điện từ từ. Mặt khác còn có chút kêu không nổi danh tự môn phái nhỏ, này đó môn phái thực lực không cường, vừa mới đạt tới dự thi yêu cầu, chỉ là tới xem náo nhiệt. Từ hơn 2 tháng trước, cái này bài vị đại tái tin tức truyền ra, tu chân giới liền không có bình tĩnh quá. Vô số môn phái nhỏ bị giết, vô số cỡ trung môn phái ngày thẹn lớn mạnh. Hô hô hô, hô hô hô. Vài đạo quang mang từ không trung bắn xuống dưới, ngay sau đó nguyên bản đất trống xuất hiện mấy chục cái hoa lệ ghế dựa, cùng với mấy chục cái hoa lệ án bàn. Một đạo màu trắng thân ảnh từ không trung rớt xuống, chỉ thấy trung ương nhất vị trí ngồi một cái tuấn mỹ nam tử. Kia nam tử một đầu tóc bạc, thân xuyên màu trắng trường bào, lúc này đạm nhiên mà nhìn phía dưới người. Thượng Quan Tử Ly nhìn hắn, trong đầu hiện lên Đoan Mục Liễu Minh bộ dáng. Tóc bạc mắt bạc, còn có một loại lệnh người thoải mái cảm giác, diện mạo cùng Đoan Mục Liễu Minh có 3 phần tương tự. Liên ở nàng đánh giá mặt trên người kia thời điểm, một cổ uy áp bước xuống dưới. Nàng ngực đau xót, hai chân không chịu khống chế mà lùi lại vài bước. Bên cạnh Thượng Quan Tiêu Nhiên vội vàng đỡ lấy nàng. Đáng giận, dám thương tổn tỷ tỷ. Thượng Quan Tiêu Nhiên khí cực, xúc động mà muốn lý luận, bị Tần Thiên Lang giữ chặt. Lần này rèn luyện lâu như vậy, như thế nào vẫn là mau mau táo táo. Đây là cường giả uy áp, cũng không phải nhằm vào ngươi tỷ, rốt cuộc như vậy lớn mật mà nhìn một cường giả, cũng là một loại chọn bạn. Tần Thiên Lang nhắc nhở nói, là ta đường đột. Thượng Quan Tử Ly hít sâu một hơi, điều tức linh lực. May mắn đối phương chỉ là muốn cảnh cáo một chút, không có thương tổn nàng ý tứ. Đó là Đoan Mục gia tộc tộc trưởng. Không nghĩ tới lần này mời đến hắn. Đoan Mục gia tộc lấy trừ yêu hàng ma làm trọng nhiệm, giống nhau không cùng môn phái giao tiếp. Mạnh Chi Nhạc đối nàng truyền âm nói. Nếu là Cung Nguyệt Vũ âm mưu, hẳn là sẽ không mời như vậy chính trực cao thủ đi. Thượng Quan Tử Ly khó hiểu. Mời người làm người tin phục. Nếu Ly Vân Phái có cái gì sai lầm, liền càng dễ dàng thoát khỏi chính mình hiểm nghi. Huống chi, như vậy đại tái trực tiếp ảnh hưởng tu chân giới tương lai phát triển, nếu thỉnh chút bất nhập lưu nhân vật, như thế nào làm người tin phục? Nói nữa, Cung Nguyệt Vũ mục đích là tìm một cơ hội đối phó chúng ta, lại còn có muốn quang minh chính đại mà đối phó, ít nhất mặt ngoài chúng ta tìm không thấy nàng nhược điểm, chỉ có thể ngầm cảnh giác nàng âm mưu. Ở Thượng Quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc truyền âm nói chuyện với nhau thời điểm, cái thứ hai quyết định giả xuất hiện. Lại một sợi quang mang bắn xuống dưới, cái thứ hai vị trí thượng nhiều một cái tuấn mỹ lao giả. Sở dĩ nói hắn tuấn mỹ, đó là bởi vì hắn dung mạo xưng được thượng phong hoa tuyệt đại, bất quá màu xám đầu tóc buồn kẻ hỗn độn, hơn nữa cặp mắt kia giả nua cơ trí. Đây là chúng ta Mạnh gia người Mạnh Chi Nhạc ngượng ngùng mà giới thiệu nói, chờ đại tái kết thúc, ngươi bồi ta đi gặp. Ta đã thật lâu không có nhìn thấy hắn. Hắn là ta gia gia, Mạnh gia gia chủ. Thượng Quan Tử Ly tưởng cự tuyệt, rốt cuộc nàng lấy cái dạng gì thân phận đi gặp hắn thân nhân. Bất quá nghĩ đến Mạnh Chi Nhạc cá tính đơn thuần, nếu hiện tại cự tuyệt hắn, kế tiếp thi đấu khó tránh khỏi sẽ phân tâm, liền tạm thời bảo trì trầm mặc. Người thứ ba xuất hiện, đó là một cái mỹ lệ nữ tử, dáng người quyến rũ, một thân hồng y hề như máu. Tiểu Mỹ dung nhan thượng mang theo mê hoặc tươi cười. Đó là Lâm gia gia chủ. Đừng nhìn mặt ngoài, nữ nhân này ít nhất có 1.000 tuổi, là cái chân chính lao yêu bà. Nàng trai lơ hơn 1.000, dựa hút dương khí tu luyện, thuộc về tà tu. Bất quá Lâm gia thế lực không tệ, người khác không dám lấy nàng thế nào. Mà nàng cũng không ở bên ngoài tìm người, bên người nam nhân tất cả đều là gia tộc bọn họ bồi dưỡng lên, cho nên mới không có khiến cho công phẫn. Thượng Quan Tử Ly nhìn nữ tử này, có vừa rồi giáo huấn, không dám lại nhìn không chớp mắt mà đánh giá. Nàng cảm thấy nữ nhân này cùng Cung Nguyệt Vũ rất giống, chỉ sợ không phải một cái thiện cọc. Và anh, Cái thứ tư người lên sân khấu phương thức quá đặc biệt, không chỉ có trên mặt đất tạp một cái động, lại còn có rất ở trong động ra không được. Mọi người chỉ nhìn thấy hắn hai cái đùi, kia hai cái đùi ở bên ngoài không ngừng đá, muốn từ bên trong rẽ rùa mà ra. Nhưng mà càng là rẽ rùa, hắn rất đến càng sâu. Người này xuất hiện làm mọi người biểu tình quái dị. Bất quá cũng bởi vì hắn, nguyên bản đối mấy cái lánh đời gia tộc cường giả tràn ngập sợ hãi tiểu đệ tử nhóm cư nhiên có loại muốn cười ầm lên xúc động, trong lòng sợ hãi cũng ít vài phần. Rất nhiều đệ tử tâm sinh không đành lòng, muốn đi tìm hắn giải cứu ra tới. Chính là phía trước có vài tòa đại Phật, bọn họ không dám nhúc nhích. Vì thế ánh mắt mọi người dừng lại ở cái kia trong động, một bên nhìn hắn khi nào thoát khỏi khốn cảnh, một bên suy xét muốn hay không đi lên giúp hắn một phen. Trước mặt mọi người người bồi hồi không chừng thời điểm, thứ năm cá nhân xuất hiện. Đó là một cái. Ân. Thực đặc biệt cường giả. Hắn lớn lên thực đáng yêu, ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng, bất quá một trương hoa hoa mặt làm hắn nhìn qua so thực tế tuổi càng tiểu. Như vậy tuổi trẻ thiếu niên cư nhiên cũng là quyết định giả, thật là lệnh người ngoài ý muốn. Ớt cay đỏ, rơi vào hố chính là ai? Cái này tân gia tới lại là ai? Thượng quan tử ly đối này mấy cái quỷ dị quyết định giả hứng thú giặt rào. Mạnh Chi Nhạc trầm mặc thật lâu, liền ở thượng quan tử ly cho rằng hắn không có nghe thấy tính toán lặp lại một lần thời điểm. Hắn mang theo ý cười thanh âm truyền đến, đứa bé này mặt là Nam Cung gia tộc trưởng, không cần coi khinh hắn tuổi tác, hắn cùng mặt khác lao ra hỏa không sai biệt lắm bộ dáng. Chẳng qua Nam Cung gia tộc thật dài đến phong thả, không sai biệt lắm người khác sống 100 tuổi, bộ dáng của hắn mới quá 1 tuổi. Nghe nói cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng đều là cái dạng này. Đến nỗi cái kia rơi vào hố. Ngươi hỏi nhị sư huynh, hắn nhất có quyền lên tiếng. 278 chương 278 Âu Dương gia kẻ dở hơi. Thượng quan tử ly dò ra đầu, nghi hoặc mà nhìn về phía Âu Dương Sinh Ca. Nàng cùng Mạnh Chi Nhạc truyền âm nói chuyện với nhau, những người khác không biết bọn họ hàn huyên cái gì, đối nàng hành động cảm thấy kỳ quái. Nàng chiếu bên cạnh thượng quan Tiêu Nhiên cùng Tần Thiên Lăng cười cười, lui về đầu làm bộ dường như không có việc gì. Tuy rằng không có lại làm mặt khác động tác, nhưng là trong đầu vẫn là suy nghĩ chuyện này. Nghe Mạnh Chi Nhạc ý tứ, cái kia rơi vào hố người là Âu Dương Sanh Ca người quen. Lần trước Mạnh Chi Nhạc nói qua Mạnh gia cùng Âu Dương gia đều sẽ người tới, chẳng lẽ là Âu Dương gia người? Âu Dương Sanh Ca sắc mặt như thường. Nhưng mà cẩn thận quan sát sẽ phát hiện từ trước đến nay bảo trì ôn nhuận như tiên người nào đó khỏe mắt giật tăng tăng, khỏe miệng nhấp đến gắt gao, một bức vô lực cảm giác. Tuy rằng tò mò, nhưng là thượng quan tử ly không có thật sự dò hỏi Âu Dương Sanh Ca, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến những người khác trên người. Mọi người ở đây cho rằng sở hữu quyết định giả trình diện thời điểm, lại có người từ trên trời giáng xuống. Đó là một cái tuyệt sắc âm nhu nam tử, ăn mặc đỏ thâm quần áo. Trong tay nắm một phen tinh xảo trúc phiến, ngồi ở từ linh mã kéo tới hoa lệ trong xe ngựa bốn phía còn sái vô số cánh hoa, cứ như vậy hoa lệ lên sân khấu. Hắn chậm rãi đi xuống tới, hoa lệ quần áo, hoa lệ kiểu tóc, còn có hoa lệ lên sân khấu chấn kinh rồi mọi người. Đây là ai? Gương mặt kia âm nhu tà khí, nhưng là không có người sẽ nhìn lầm hắn giới tính. Cứ việc thong dong mà cười, lại lệnh người cả người rét run, không dám nhiều liếc hắn một cái. Dạ ra gia chủ. Mạnh Chi Nhạc từng câu từng chữ mà nói, tâm tình phức tạp. Ngươi không phát hiện hắn cùng Dạ Phượng Ý gì lớn lên thực tương tự sao? Thượng quan tử ly dùng mình một cái. Lại nhìn lên, có lẽ co vào trước là chủ ý tưởng, tổng cảm thấy đó chính là cái thứ hai Dạ Phượng Ý xác thực mà nói, đó là Dạ Phượng Ý tương lai bộ dáng. Năm cái quyết định giả nhập tòa, còn có một cái rơi vào hố không có bỏ ra tới. Mọi người ở đây cho rằng hắn sẽ tiếp tục rằng co đi xuống thời điểm, Dạ ra ra chủ xì một tiếng, dùng chút phiến che khuất chính mình vũ mị tươi cười, vươn mảnh khảnh ngón tay, chiều người nọ làm thi pháp, chỉ thấy rơi vào hố người chậm rãi bay lên, tiếp theo chính thức rơi xuống đất. Hô hô hô, nghẹn chết lão phu. Người nọ ra tới sau, lập tức chợt hô, ta nói các ngươi mấy cái, quá không phúc hậu, cư nhiên vẫn luôn xem lão phu chê cười. Đó là một cái phi thường bình thường lão giả. Da nua khuôn mặt, hoa râm râu cùng tóc, đầy mặt nếp nhăn, ăn mặc màu xám quần áo, hoàn toàn không giống như là một nhà chi chủ. Âu Dương lão thất phu, bổn gia chủ chính là nhất thiện tâm, nếu không phải ta, ngươi còn muốn ở bên trong tắc đâu. Dạ gia gia chủ âm nhu mà nói. Âu Dương gia chủ cười nhạo một tiếng, cho chính mình làm một cái lau mình thuật. Trên người cho bụi sau khi biến mất, hắn đầy mặt khinh thường mà nói, ngươi hôn đản này cũng bất an hảo tâm. Ta nói Âu Dương gia chủ, ngươi lần này lại nháo nào vừa ra. Lâm gia gia chủ, cái kia vũ mị nữ tử cười duyên nói, lần trước ngươi nghiên cứu yêu cầm vương có thể hay không cùng lang vương giao hợp sinh hạ hài tử, khiến cho 18 chỉ cửu giai yêu cầm cùng 25 chỉ cửu giai yêu lang tập thể đuổi giết, ngươi nhưng thật ra hảo, nhân gia đuổi giết ngươi, ngươi trốn đến Lâm gia lãnh địa, làm hại chúng ta tổn thất nghiêm trọng. Lần này ngươi lại chơi cái gì? Chẳng lẽ lại bị đuổi giết? Nhắc tới chuyện cũ năm xưa, mặt khác mấy cái gia chủ biểu tình có thể nói là phức tạp. Bọn họ cười như không cười mà nhìn hắn, nhẫn cấm không ngừng. Mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, không có kiêng dè những người khác, tất cả mọi người nghe xong những lời này. Nếu thay đổi những người khác, đã sớm nâng không dậy nổi cái mặt già kia, nhưng là Âu Dương gia chủ lao thần khắp nơi, một bức bình tĩnh bộ dáng, phảng phất những cái đó sự tình không đáng kể chút nào. Hắn chính uy khâm ngồi, rốt cuộc có chút cường giả uy nghiêm, bất quá mọi người lại cảm thấy buồn cười. Lâm gia yêu bà, ngươi hẳn là cảm tạ lão phu. Nếu không phải ta, ngươi còn muốn dưỡng những cái đó phế vật, này nhiều lãng phí lương thực. Dù sao những cái đó tổn thất người đã bị ngươi thải đến không sai biệt lắm, lưu lại dưỡng cũng vô dụng. Nói nữa, vì kia mấy cái nam sủng, bổn gia chủ cũng không có bạc đãi ngươi, sao lại không phải bồi thường ngươi sao? Âu Dương gia chủ đạm nói. Được rồi. Hôm nay đại gia tụ ở chỗ này, cũng không phải là vì nhàn thoại năm đó. Bài vị đại tái là nghiêm cẩn đại sự, các vị vẫn là nghiêm túc chút đi. Đoan Mục gia chủ mặt vô biểu tình, ánh mắt thanh minh, một bức chính trực bộ dáng. Lần này quyết định giả chính là chúng ta 6 người, hy vọng các vị không cần có tư tâm, làm một hồi công bằng công chính công khai quyết định. Bài vị đại tái là tu chân giới đại sự, liên quan đến tương lai phát triển. Chúng ta ở vào tu chân giới ở ngoài, cùng các đại môn phái không có quan hệ cá nhân, tự nhiên sẽ công bằng quyết định. Nam Cung gia chủ nói, các vị trưởng môn, còn có các vị trưởng lão, thỉnh thượng vị ngồi đi. Mấy chục cái chỗ ngồi, trừ bỏ trung ương nhất 6 vị trí ngoại, mặt khác toàn bộ vì trưởng môn cùng trưởng lão chuẩn bị. Rốt cuộc các đệ tử tham gia thi đấu, bọn họ tổng không thể đứng ở nơi đó chờ. 6 cái quyết định giả địa vị bằng nhau, không có ai cao ai thấp. Đương các đại môn phái trưởng môn cùng trưởng lão ngồi trên đi sau, trận này đại tái cũng chính thức cử hành. Thượng quan Tử Ly ở đông đảo người giữa thấy rất nhiều lão người quen. Tỷ như nói kiếm tiên phái Kiếm Như Đơn, Lăng Tuyền Lâm, Bạch Liêu Thanh, Tiểu Quỷ Tử, còn có Tố Nữ Cung Cung Chủ, Tử Ngoạt Điện Điện Chủ, Ngự Thú Tông Tông Chủ Tử Tử. Nàng phát hiện bọn họ cũng thấy nàng. Đối với cái này càng ngày càng nhìn không thấu nữ tử, bọn họ tâm tình càng là phức tạp. Ta tin tưởng các ngươi đã biết thi đấu quy tắc. Cửa thứ nhất, thời gian vì 3 ngày. Địa điểm là nơi nào, không có người biết. Các ngươi thấy nơi đó truyền tống trận sao? Mỗi lần bài vị đại tái đều từ nơi đó truyền tống đến không biết địa phương. Hiện tại các ngươi rút thăm, ấn trình tự tiến vào truyền tống trận, sau đó 3 ngày sau sẽ tự động truyền tống trở về. Mạnh gia gia chủ nói, các môn phái phái đại biểu đi ra ngoài rút thăm. Ly Vân phái đại biểu là Phượng Tô Ca. Hắn chịu dãy số là 10 hảo, thuộc về trung gian vị trí. Thượng quan Tử Ly nhìn Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu mang theo kiếm tiên phái người cái thứ nhất bước vào truyền tống trận, không thể không thừa nhận nữ chủ đãi ngộ. Mỗi cái môn phái chỉ có thể tiến vào 300 người, kỳ thật không chỉ có Ly Vân phái nhiều mang theo 100 nhiều người, mặt khác môn phái cũng mang theo dư thừa đệ tử. Trừ bỏ dự thi 300 người ngoại, những đệ tử khác chỉ có thể ở chỗ này chờ. Các đại môn phái trưởng môn tại đây cũng sẽ không có sự tình gì, cho nên hết thể còn tính bình tĩnh. Đưa mọi người dự thi đệ tử tiến vào truyền tống trận sau, mấy cái quyết định giả nhàn rỗi không có việc gì, lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Lâm gia gia chủ quyến rũ mà cười nói, ta như thế nào nghe nói Âu Dương gia chủ cháu đích tôn cùng Mạnh gia gia chủ cháu đích tôn đều ở một cái kêu Ly Vân phái môn phái nhỏ tu luyện. Sắp thật có việc này. Thì tính sao? Lâm gia yêu bà, có chuyện liền nói, có dám thì phóng, không cần quanh co lòng vòng chọc người phiền lòng. Âu Dương gia chủ kiều chân bắt chéo, khinh thường nói. Bổn gia chủ chỉ là tưởng nói, hai vị gia chủ cần phải công bằng công chính A. Nếu là có cái gì không công bằng địa phương, cũng đừng trách chúng ta mấy người không lưu tình. Lâm gia gia chủ sớm nghe quán yêu bà hai chữ, cho nên Âu Dương gia chủ luôn mãi chọn bạn, nàng còn có thể ẩn nhận không phát. Bất quá cặp kia như rắn độc đôi mắt quét ở Âu Dương gia chủ trên người, có thể nói là không có hảo ý. Lấy Âu Dương gia chủ danh vọng, đương nhiên sẽ không nhân tư quên công. Lâm gia chủ có chút quá mức lo lắng. Dạ gia chủ nhu nhu mà nói. Lâm gia chủ nhấp miệng cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Cửa thứ nhất muốn 3 ngày thời gian, bọn họ đương nhiên sẽ không lưu lại nơi này phát ngốc. Nếu vào truyền tống trận, vậy 3 ngày sau công bố đáp án. Bất quá mấy người cũng không có vội vã rời đi. Lâm gia chủ một đôi mị nhãn dừng lại ở những cái đó tuấn tiếu nam tu trên người, đặc biệt là thực lực không tầm thường nam tu. Nàng lớn lên kiểu mị, lại cố ý tản ra chính mình mị sắc, lưu lại không có dự thi nam tu tức khắc xem ngây người. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần Lâm gia chủ ngoắc ngoắc ngón tay, liền có nam tu nguyện ý chết ở nàng váy hạ. Đáng tiếc ga đáng tiếc, hiện tại là bài vị đại tái, các đại môn phái toàn ở chỗ này, nếu nàng ở chỗ này hái nam tu dương nguyên, thế tất sẽ khiến cho công phẫn, như vậy thì mất nhiều hơn được. Nghĩ như vậy, Lâm gia chủ không cam lòng, chỉ có căm giận nhiên mà thi triển pháp thuật rời đi. Nàng đi rồi, Nam cung gia chủ nhìn nhìn chân trời, cũng là vẻ mặt đạm nhiên mà bay đi. Hai người đi rồi, dư lại 4 cái gia chủ không có nhúc nhích. Đoan Mục gia chủ dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia tu luyện, làm những người khác rất là khiếp sợ. Ở chỗ này tu luyện, chẳng sợ bọn họ là tuyệt thế cường giả, cũng là thập phần nguy hiểm sự tình. Nếu là bị không có hảo ý người đánh lén, nói không chừng sẽ linh lực phản vệ. Dạ gia chủ ưu nhã mà phe phẩy trúc phiến, nhìn trong một góc hồng ảnh, môi nhẹ nhàng mà giơ lên, ngươi tính toán bảo trì này phúc xuẩn bộ dáng tới khi nào. Trong một góc hồng ảnh dừng một chút, tiếp theo thân ảnh chợt lóe, một đầu màu đỏ tiểu lang biến thành một cái tuấn mỹ yêu tà hồng y liề nam tử, cũng chính là thượng quan tử ly nhất sợ hãi dạ phượng y liề. Dạ phượng y liề nguyên bản tưởng đi theo thượng quan tử ly đi thử luyện địa phương, nhưng là lần này thi đấu quá nghiêm cẩn, bọn họ sở hữu pháp khí cùng linh sủng không thể mang đi, chỉ có thể mang theo một phen kiếm cùng một cái trống không túi chữ vật. Dạ phượng y dì đã sớm dự đoán được hội ngộ thấy cái này hành sự quỷ dị gia chủ đại nhân, cho nên cũng không có cố tình tránh đi. Cái này tiểu cô nương lớn lên không tồi. Âu Dương gia chủ dương miệng cười nói, dạ gia, đây là người nữ nhi. Mạnh gia gia chủ mày kiếm trọn trọn, nhàn nhạt mà nhìn dạ phượng y cùng dạ gia gia chủ liếc mắt một cái, đối Âu Dương gia chủ độc miệng tỏ vẻ vô ngữ. Lao gia hỏa này, biết rõ dạ gia yêu nam khó đối phó, còn luôn là thích trêu chọc hắn. Kia tiểu tử vừa thấy chính là một bụng ý nghĩ xấu, hoàn toàn là cái thứ hai dạ gia yêu nam. Dạ phượng y lìa đôi mắt lóe lóe, trên mặt lười biếng chi sắc tiêu tán, nhàn nhạt mà nhìn Âu Dương gia chủ sau một lúc lâu. Bản thiếu chủ nhưng thật ra muốn biến thành nữ nhân, như vậy liền không cần khó xử. Âu Dương gia chủ cháu đích tôn luôn là quấn lấy bản thiếu chủ nữ nhân, bản thiếu chủ cũng thực đau đầu a. Âu Dương gia chủ trên mặt đắc ý chi sắc cương ở nơi đó. Hắn trừng mắt lao mắt, hung tợn mà nhìn dạ phượng y hề, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Cái gì ngươi nữ nhân? Thượng quan tử ly, nàng là bản thiếu chủ nữ nhân. Dạ phượng y hề lười biếng mà nói, bản thiếu chủ quyết định, chờ đại tái kết thúc, chúng ta liền thành thân. Thả ngươi nương xú thí. Âu Dương gia chủ tức giận mà rít gào nói, đó là nhà ta sanh nhi mệnh trung chú định nương tử. Ngươi cái này tiểu tử thúi đảo cái gì loạn? 279 chương 279 ai là mệnh trung chú định? Mạnh gia gia chủ ho nhẹ một tiếng. Hắn ấn xuống Âu Dương gia chủ bả vai, làm hắn bình tĩnh trở lại. Mạnh gia cùng Âu Dương gia là thế giao, hai người chi gian cũng không có bí mật. Hai nhà gia tộc tổ tiên đều lưu lại tiên đoán, biến số khởi, hai nhà đời kế tiếp gia chủ đó là biến số lương duyên. Cái này tiên đoán truyền mười mấy đại. Tới rồi bọn họ nơi này, rốt cuộc trở thành hiện thực. Đương nhiên, bọn họ cũng biết thượng quan tử ly chính là cái kia biến số, cho nên đã sớm coi là cháu đích tôn lương duyên. Đến nỗi vì cái gì biến số có nhiều như vậy lương duyên, chuyện này không cần bọn họ nhọc lòng. Dù sao cuối cùng lựa chọn quyền ở biến số trong tay. Mà bọn họ gia tộc còn có một cái tiên đoán, đó chính là biến số có thể kéo bọn họ gia tộc đi hướng huy hoàng. Bất quá nàng hiện tại quá tiểu. Thực lực cũng được, yêu cầu càng nhiều trưởng thành thời gian, cho nên bọn họ mới không có quấy rầy nàng. Dạ gia gia chủ một bức sự không liên quan đã bộ dáng. Âu Dương gia chủ không kích động còn hảo, hắn một kích động, liền khiến cho hắn chú ý. Cái này thượng quan tử ly, xem ra chính là làm người gần nhất không về gia tộc nguyên nhân. Dạ gia gia chủ nói được thực ôn hòa, nhưng là lại làm người từ trong lòng rét run. Hắn nhìn về phía thượng quan hoặc vợ chồng vị trí, cặp kia màu đỏ nhạt đôi mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, trên mặt tươi cười ngược lại càng sâu vài phần. Mạnh gia gia chủ tâm tình trầm trọng, theo hắn tầm mắt xem qua đi, cũng phát hiện thượng quan hoặc vợ chồng. Đối với hai người kia, hắn chính là cần thiết che chở, nếu không nhà hắn tiểu tử còn không cùng hắn cấp. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được xoa xoa phát đau đầu. Thật không rõ Âu Dương lão gia hỏa người như vậy như thế nào sẽ có Âu Dương Xanh ca như vậy ổn trọng hậu đại. Lấy hắn xem ra, nhà hắn tiểu tử Mạnh Chi Nhạc càng như là Âu Dương lão gia hỏa hậu nhân, mà Âu Dương Xanh ca càng như là bọn họ Mạnh gia người. Chẳng lẽ là năm đó nghĩ sai rồi? Mấy cái lãnh đời gia tộc gia chủ nhàn thoại việc nhà, bên kia các vị trưởng môn cũng không có nhàn rỗi. Môn phái nhỏ muốn nịnh bợ đại môn phái, thật vất vả có thể cùng bọn họ như vậy tiếp xúc gần gũi, đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Đại môn phái chi gian cũng có hồi lâu không có liên hệ, cho nên cho nhau liêu chút gần nhất phát sinh sự tình. Đến nỗi tân khởi ly vân phái, tuy rằng đại gia đối thực lực của bọn họ thực cảm thấy hứng thú, nhưng là ngại với tử ngoạt điện cùng ngự thú tông, những người khác cũng không dám quá mức thân thiết. Lúc này ngự thú tông đã sớm không có lúc trước thực lực, trải qua thượng quan tử ly cố tình chèn ép, còn có khiếu phong lâu tương bức, hiện tại chỉ là đẹp chứ không xài được. Nếu không phải còn có ngự thú năng lực, nương ngự thú cùng mặt khác mấy cái môn phái bảo trì tốt đẹp quan hệ, chỉ sợ đã sớm bị ăn đến liền xương cốt cũng không dư thừa. Thượng quan huynh, có chút nhật tử không gặp, nhìn dáng vẻ các ngươi quá đến không tồi, như vậy ta cũng yên tâm. Kiếm Như Đơn cùng thượng quan hoặc tốt xấu có chút giao tình, nhìn ra được tới hắn nói những lời này là xuất phát từ chân tâm. Kiếm Như Đơn chưa từng có nghĩ tới đối phó thượng quan hoặc, nếu không năm đó cũng sẽ không như vậy thoải mái mà phóng hắn cùng ngàn thước phong đệ tử rời đi. Nếu không có kiếm huynh tương trợ, chúng ta cũng không có như vậy thuận lợi. Chẳng qua, chúng ta cho ngươi chọc phiền toái. Thượng quan hoặc rõ ràng kiếm tiên chỉ trích kiếm như chỉ một cá nhân định đoạt. Nghe nói hắn đi rồi, Lăng Tuyển Lâm cầm giữ kiếm tiên phái thực quyền, kiếm như đơn cả ngày tu luyện, không có tâm tư cùng hắn tranh đoạt cái gì. Người ta huynh đệ chi gian, không cần phải nói này đó. Ta cũng không giúp được ngươi cái gì, nếu không sẽ không cho các ngươi như vậy khó xử. Kiếm Như Đơn lắc đầu nói. Trường môn, ngươi nói lời này liền không đúng rồi. Thượng quan hoặc mang theo đệ tử phản bội sư môn, ngươi còn đối hắn như vậy khách khí, không biết còn tưởng rằng hắn bị cái gì hủy khuất. Bạch Liêu Thanh cười lạnh nói. Một cái môn phái nhỏ mà thôi, mới thành lập mấy ngày à, liền nghĩ tranh đoạt danh vị. Thật là buồn cười. Tiểu quỷ tử ngửa đầu rót một ngụm rượu, nhíu mày nói, kỳ quái, rượu của ta không có biến vị a? Như thế nào ngửi được hảo toan hương vị? Khó nghe, thật là khó nghe. Lý Mị Vân vỗ miệng cười duyên, rượu phong chủ, ngươi rượu không thành vấn đề, nhưng là luôn là cùng nào đó người ngốc tại cùng nhau, tái hảo rượu cũng là xú. Như vậy đi, ta trong tay còn có nha đầu nhưỡng linh cửu, nha đầu luôn là nhắc tới ngươi. Còn nói lần này nếu là gặp được, liền hiếu kính cho ngươi nếm thử. Có chúng ta nha đầu linh tiểu, cũng làm ngươi tán tán toan vị. Bạch Liêu Thanh âm lãnh mà nhìn Lý Mị Vân. Nguyên lai ở kiếm tiên phái thời điểm, Bạch Liêu Thanh chính là một bức băng sơn bộ dáng, tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là không có nam tu dám trêu chọc nàng. Lý Mị Vân diện mạo không bằng nàng, nhưng là luôn là cho người ta một loại ôn nhu khí chất, lặng lẽ thích nàng người rất nhiều. Hiện giờ lại xem. Lý Mị Vân càng dài càng mị, Bạch Liêu Thanh ngược lại có vẻ già nua. Bất quá như vậy biến hóa thực bình thường. Bạch Liêu Thanh đã mấy trăm năm không có tấn giai, chẳng sợ nàng liều sống liều chết tu luyện, vẫn là không có tiến bộ. Lý Mị Vân lại đạt tới tụ linh kỳ. Ha ha ha. Vẫn là kia nha đầu có lương tâm, nhớ rõ cấp lao phu mang rượu. Ai? Nếu kia nha đầu còn ở môn phái thì tốt rồi, lao phu là có thể uống càng nhiều rượu. Tiểu quỷ tử ai hoán mà nói, nào đó người không thể gặp người khác hảo, nghĩ mọi cách đem người khác bước đi, kết quả chính mình càng thật đáng buồn. Thật là chán ghét đã chết. Nói bên kia, thượng quan tử ly không biết bọn họ đi rồi những cái đó cường giả có cái gì gấp mắt. Bọn họ tiến vào truyền tống trận sau, một trận kim quang lóe luyện, đôi mắt đau đớn, không khỏi nhắm mắt lại. Chờ bọn họ mở thời điểm, phát hiện nơi đó là một cái đầm lầy. may mắn bọn họ phản ứng kịp thời, mới không có lâm vào đầm lầy bên trong, bất quá vẫn là có rất nhiều đệ tử hãm đi vào. Lâm vào đầm lầy đệ tử sợ tới mức thét chói tai, không ngừng dãy rủa. Bọn họ càng là dãy rủa, lâm vào đầm lầy tốc độ càng nhanh. Bên cạnh đệ tử muốn hỗ trợ, có chút cứu lên, có chút lại chậm chút, trong chớp mắt bọn họ bị đầm lầy nuốt hết, liền cái gì cũng không có lưu lại. Mọi người nhìn trước mặt vọng không đến cuối đầm lầy, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Bọn họ nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có một bộ phận người bị chuyển tới, xem ra những người khác bị chuyển tống đến địa phương khác. Nói cách khác, nơi này không gian so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đại. Sư Minh, sư tỷ mọi người nhìn Phượng Tô Ca đám người. Bọn họ mục tiêu là săn giết yêu thú, nhưng mà hiện tại không có yêu thú, chỉ có tảng lớn đầm lầy. Ngự kiếm bay qua đi thôi. Có người đề nghị nói. Thượng quan Tử Ly chỉ vào phía trước ngự kiếm phi hành tu sĩ không nói gì. Mọi người theo tay nàng chỉ xem qua đi, chỉ thấy mặt khác môn phái đệ tử cũng nghĩ đến biện pháp này, lúc này phía sau tiếp trước mà ngự kiếm đi trước. Nhưng mà mới vừa bay lên đi, đại lượng màu đen sinh vật phát lại đây, gắt gao mà truy ở bọn họ phía sau. Bọn họ một bên thét chói tai, một bên dùng pháp thuật chiến đấu. Rốt cuộc có thể dự thi đều là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, theo lý thuyết giết yêu thú không có một vạn cũng có hơn một ngàn, nhưng là dưới tình huống như vậy ngược lại tự loạn đầu trận tuyến, làm cho trường hợp càng thêm không hảo thu thập. Trên bầu trời có tảng lớn màu đen đồ vật, ta còn tưởng rằng là mây đen đâu. Hiện tại xem ra cư nhiên là yêu thú. Phía dưới có đầm lầy, mặt trên có yêu thú, đại gia cẩn thận. Mạnh Chi Nhạc nói. 280 chương 280 cửa thứ nhất, thú sát yêu thú. Phượng Tô Ca nhảy hướng không trung, ngự kiếm phi hành chiều yêu cầm chạy đi. Những người khác cán binh bất động, rốt cuộc đây là đoàn đội chi chiến, bọn họ đầu tiên muốn đoàn kết, nói tiếp cứu mặt khác chiến thuật. Bọn họ nhìn lên Phượng Tô Ca thân ảnh, nhìn hắn múa may trong tay bảo kiếm, sắc bén mà xé sát yêu thú. Những người khác thực lực không cường, không có thượng quan Tử Ly nhãn lực. Bọn họ chỉ có thể thấy đại lượng màu đen sinh vật đem Phượng Tô Ca bao quanh vây quanh, Phượng Tô Ca không ngừng huy kiếm, vì thế có rất nhiều màu đen đồ vật từ không trung rơi xuống. Trong đó có cái đệ tử chạy tới quan khán, nhặt một cái đồ vật trở về. Thượng quan Tử Ly là có thể thấy vài thứ kia toàn cảnh, bất quá gần gũi quan khán ngoạn ý nhi này, phát hiện càng xấu càng ghê tởm. Đó là một loại mỏ nhọn phi hành yêu cầm, nó cùng bình thường yêu cầm giống nhau có nhọn nhọn móng vuốt. Còn có, nó có linh lực, hiểu được dùng băng công kích nhân loại. Băng độc. Đụng chạm yêu cầm thi thể đệ tử tay trong chớp mắt biến thành màu đen, mà thân thể hắn trở nên cứng đờ, vô pháp lại xử lực. Thượng quan Tử Ly thi triển sống lại thuật, uy hắn uống xong linh tuyền thủy, lúc này mới bảo vệ cái tay kia. May mắn có đại sư tỷ, nếu không chúng ta liền phải thiệt thòi lớn. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta nhiệm vụ không chỉ có muốn thú sát yêu thú, còn muốn đem yêu thú trang trở về a. Hiện tại vô pháp đụng chạm, như thế nào trang đi? Mọi người khó xử nói. Thượng quan Tử Ly từ tím phượng vòng không gian lấy ra một kiện quần áo. Tuy rằng đại tái yêu cầu là không thể mượn dùng ngoại lực, nhưng là quần áo loại này sinh hoạt nhu yếu phẩm không tính ở trong đó. Thú sát yêu thú tổng hội lộng hư quần áo đi. Chẳng lẽ làm cho bọn họ trần truồng lù ổ thể sao? Xé lạp. Quần áo xé nát, trong chớp mắt biến thành từng đôi đóng gói đơn giản bản bao tay. Nàng đem bao tay phát cho mỗi cá nhân, nói, đây là linh y yể, có thể ngăn cách một bộ phận ngoại lực. Các ngươi trang yêu cầm thời điểm đeo nó lên, hẳn là sẽ không trúng độc. Nếu có rất nhỏ trúng độc hiện tượng, liền lập tức tìm ta. Thật tốt quá. Đại sư tỷ thật là văn năng. Ông Huệ vui cười, ngẩng đầu nói, đại sư huynh đã trở lại. Phượng Tô Ca trở về. Đem bảo kiếm cắm vào chuôi kiếm. Hắn nhàn nhạt mà nói, tam giai yêu cầm, thi triển băng pháp thuật hàm độc. Trúc cơ kỳ sơ giai đệ tử không thể đơn độc chiến đấu, tốt nhất 3 người làm bạn. Trúc cơ kỳ trung giai 2 người làm bạn. Trúc cơ kỳ đỉnh có thể đơn độc chiến đấu. Không cần dùng tay tiếp xúc thi thể. Đúng vậy, mọi người chăm miệng một lời mà đáp. Bọn họ sùng bái mà nhìn vài vị sư huynh sư tỷ. Có này vài vị nhân trung long phượng dẫn dắt. Bọn họ tin tưởng nhất định có thể chiến thắng môn phái nào. 300 cá nhân, ta, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, lăng sư huynh, tiêu nhi, mỗi người mang 49 cá nhân. Thượng quan Tử Ly nói, nếu phát hiện chúng độc hiện tượng, nhất định phải trước tiên tìm ta. Nếu tạm thời tìm không thấy ta, liền uống trước hạ cái này. Đó là linh tuyền thủy. Nàng lo lắng phát giải độc hoàn sẽ bị những người khác phát hiện, vẫn là phát thủy tương đối an toàn. Nếu điều tra ra, nàng liền nói là bình thường thủy. Đến nỗi này đó thủy từ đâu mà đến, rốt cuộc sở hữu túi trữ vật đều nộp lên, không có cho bọn hắn lưu lại bất cứ thứ gì. Nàng không nghĩ tiết lộ tím phượng vòng bí mật, liền nói là chính mình thi pháp thủy. Dù sao nàng là năm hệ linh căn, trong đó bao gồm thủy linh căn, thi triển mấy cái thủy pháp thuật khó không được nàng. Tiểu sư muội, tiểu tâm Nga Mạnh Chi Nhạc vô vô nàng đầu, vẻ mặt lo lắng mà nói, yêu cầm không đáng sợ, ngươi muốn phòng chính là những người đó. Biết rồi, ngươi hảo rong dài. Thượng quan Tử Ly chụp được hắn tay, tức giận mà nói. Âu Dương Xanh Ca cuối cùng thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái thứ nhất mang theo đệ tử bay về phía không trung. Những người khác lục tục đuổi kịp, nàng mang theo nhất bang đệ tử cũng bay về phía không trung. Tam gia yêu cầm cũng không khó đối phó, nhưng là múa may bình thường linh kiếm, sắt lên không có sử ưu kiếm xương tay. Hoặc là sức lực lớn, linh cầm biến thành cho bụi. Hoặc là sức lực nhỏ, đâu còn không có chặt bỏ tới. Bất quá chiến trong chốc lát, thẹn thẹn mà cũng thành thói quen. Á á á á. Từ trên mặt đất thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Thượng quan Tử Ly nghe bọn họ thanh âm, có đôi khi phân tâm, thiếu chút nữa chúng yêu cầm nói. Đó là mặt khác môn phái đệ tử lâm vào đầm lầy thanh âm. Bọn họ không phải yêu cầm đối thủ, hoặc là nhất thời hoảng hốt bị yêu cầm trảo thương, thân thể mất đi lực lượng liền ngã xuống, mà ngã xuống hậu quả chính là bị đầm lầy nuốt hết. Tốt nhất đừng làm yêu cầm thi thể ngã xuống, nếu không liền gặp phải bị đầm lầy đánh lén nguy hiểm. Các ngươi tận lực ở không trung cất vào túi trữ vật, thật sự trang không được, liền từ bỏ. Vì mấy thi thể, không cần thiết cho các ngươi mạo hiểm, minh bạch sao? Thượng quan Tử Ly nói, là, đại sư tỷ. Mọi người cảm động mà nói, phía dưới đầm lầy giống như ác ma vực sâu, một khi rớt vào trong đó, liền cứu không được. Đừng nhìn những cái đó đất bằng, có lẽ chỉ là nguy trang, nếu là dẫm tới rồi không nên dẫm vị trí, cũng có khả năng rơi vào đi. Bọn họ liền tận mắt nhìn thấy mặt khác môn phái đệ tử bởi vì quá mệt nhọc mà ngừng ở an toàn trên đất bằng tạm thời nghỉ ngơi, kết quả mới vừa đứng ở mặt trên. Cái kia đất bằng liền biến thành đầm lầy nuốt sống bọn họ thân thể. Cửa thứ nhất thi đấu căn cứ thú giết yêu thú thi thể tới tính toán. Rất nhiều môn phái liền tính không có thú sát nhiều ít yêu cầm, cũng phải đi nhặt đoạt người khác không cần thi thể. Vì nhiều trang một kiện, bọn họ không màng đệ tử an nguy, cưỡng bách bọn họ đi phía dưới nhặt. Thượng quan Tử Ly vì đệ tử an nguy, tình nguyện không cần yêu thú thi thể hành vi ở nàng trong mắt không tính cái gì đại sự. Nhưng là đối bình thường đệ tử mà nói lại tâm tồn cảm kích, nguyên bản nàng uy vọng liền cao, hiện tại càng là bị người tin phục. Yêu cầm nhóm người được mới mẻ máu, không màng tất cả mà nhằm phía nhân loại. Toàn bộ thiên địa chi gian càng ngày càng nhiều yêu cầm, rất nhiều từ nơi xa chạy tới. Nguyên bản Ly Vân phái chúng đệ tử cách đến không xa, hiện giờ bị lao tới yêu cầm phân tán, thẹn thẹn mà không thấy mặt khác tiểu đội bóng dáng. Thượng quan Tử Ly lo lắng nhất thượng quan Tiêu Nhiên. Bất quá nghĩ đến hắn ở Ma Diễm Thành trải qua quá lịch luyện, cũng chỉ có thể áp xuống trong lòng lo lắng. Thượng quan Tiêu Nhiên có thần thú kỳ lân, bất quá tiến vào cái này không gian sau, bọn họ liền không thể sử dụng khế ước thú. Nguyên bản nàng còn cảm thấy kỳ quái, thi đấu nói rõ không cho phép sử dụng khế ước thú, nhưng là cũng không có người đem chúng nó giao ra đi, nàng còn tưởng rằng chỉ là nói xuông. Kết quả, liền tính bọn họ không có giao ra đi. Khế ước thú ở chỗ này cũng vô pháp gọi đến. Vì thế nàng minh bạch, cái kia truyền tống trận pháp có vấn đề. A a a môn phái nhỏ đệ tử tổn thất thảm trọng. Bất quá hỗn loạn lúc sau, bọn họ thẹn thẹn mà bình phục xuống dưới, tác chiến cũng bắt đầu có quy luật. Đại sư tỷ, bên kia là Ngự Thú Tông người đi. Có người nhìn về phía mặt đông tiểu đội nói, Ngự Thú Tông từ trước đến nay dựa vào linh thú mà chiến, nếu chỉ bằng cá nhân thực lực, tuyệt đối không bằng mặt khác môn phái. Chính là lần này thoạt nhìn thực lực của bọn họ không tồi sao. Thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái. Ngự Thú Tông dẫn đầu người là cái ương câu mui nam tu, trong ánh mắt hàm chứa tà khí, lệnh người không thoải mái. Nàng để lại một cái tâm nhãn. Ngự Thú Tông người cách bọn họ gần, ngàn vạn phải cẩn thận, chớ có chúng địch nhân ám toán. Các ngươi không thể ly ta quá xa, càng không thể cùng Ngự Thú Tông cùng tử ngoạt điện người thân cận quá. Thượng quan Tử Ly đối mọi người nói. Đúng vậy, mọi người đối sáu đại môn phái không có hảo cảm, đừng nói Ngự Thú Tông cùng Tử Ngọc Điện, chính là mặt khác môn phái cũng không nghĩ dựa đến thân cận quá. Ở chỗ này, bọn họ chẳng những muốn cùng yêu cầm tác chiến, còn muốn đề phòng bên người người. Chứ bỏ chính mình môn phái đệ tử, bọn họ sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Thú sát, không ngừng thú sát. Màu đen yêu cầm từ không trung ào ào mà rơi. Mọi người một bên ngự kiếm một bên chiến đấu, linh lực luôn có khô kiệt thời điểm. Ở ngay lúc này, bọn họ nhất định phải một lần nữa chế định chiến lược. Nếu mọi người linh lực đều dùng xong rồi, những cái đó yêu cầm lại sát chi bất tận, như vậy chờ đợi bọn họ chính là cái gì? Hiện tại chia làm hai đội, một đội chiến đấu, một đội nghỉ ngơi. Đến nỗi nghỉ ngơi địa phương, Thượng Quan Tử Ly nhìn nhìn ngầm yêu cầm thi thể. Nàng thi triển một cái hỏa pháp thuật, đem trên mặt đất tàn lưu yêu cầm thi thể đốt thành cho tẫn. Nhưng mà thân thể biến thành cho bụi, lại để lại yêu đan. Hưu. Yêu đan rơi vào tay nàng. Tiếp theo nàng lại dùng yêu cầm máu tươi khắc họa một cái pháp trận hoàn thành sau, lại nạm nhập yêu đan. Một đạo ngân quang bắn ra tới, trên mặt đất nhiều một cái phòng hộ cháo. Ở phòng hộ cháo nội, đất bằng chỉ là đất bằng, sẽ không thay đổi thành đầm lầy. Hảo. Các ngươi đi phía dưới nghỉ ngơi. Chờ nghỉ ngơi tốt, chúng ta một bên chiến đấu một bên hướng phía trước mặt chạy. Yêu cầm luôn có giết sạch thời điểm, mọi người đều ở chỗ này săn giết, ngày đầu tiên còn không có cái gì, ngày hôm sau liền sẽ sinh ra tranh đoạt. Nàng không có hứng thú lãng phí thời gian ở chỗ này. Đúng vậy, mọi người tự động chia làm hai đội, trước sau bổ sung linh lực. Chờ bọn họ này chi tiểu đội bổ sung sau khi kết thúc, cách bọn họ không xa Tần Thiên Lăng tiểu đội cũng tiếp theo bổ sung. Đến nỗi mặt khác mấy cái tiểu đội, đã sớm không biết bóng dáng. Thượng Quan Tử Ly không có tưởng quá nhiều, chỉ chờ bọn họ bổ sung xong rồi sau liền hủy hoại cái kia pháp trận. Mặt khác môn phái người còn nghĩ có thể mượn điểm quang, nơi nào nghĩ đến Thượng Quan Tử Ly như vậy keo kiệt, tình nguyện hủy hoại cũng không muốn làm cho bọn họ cũng nghỉ ngơi một chút. Thượng Quan Tử Ly nghe bọn họ mắng thanh, trong mắt bắn ra sắc bén lanh quang. Nàng chém ra một cái hỏa pháp thuật, đem đối diện yêu cầm thiều cái tinh quang. Mọi người hoảng sợ, không dám lại trắng trợn táo bạo mà đắc tội nàng, bất quá một trường trương xú mặt có thể so với giết bọn họ cả nhà dường như. Bọn họ một bên chiến đấu một bên đi trước, mấy cái canh giờ sau, rốt cuộc bay ra đầm lầy. Phía trước là một mảnh sa mạc, nhìn quần quận cát vàng, mọi người do dự không trước. Rốt cuộc so sánh với đầm lầy, sa mạc cũng là một cái đáng sợ địa phương. Kiếm Tiên phái người có người chỉ vào phía trước người ta nói, còn có đại sư huynh, nhị sư huynh, không có thấy tam sư huynh cùng tứ sư huynh đâu. Thượng Quan Tử Ly sớm tại đệ tử ra tiếng phía trước liền thấy bọn họ. Kiếm Tiên phái cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu, tố nữ cung Tiếu Linh Nhi, Tử Ngoạt Điện Tư Mã Nhẹ Nhẹ, Tư Mã Y Lệ Vân, còn có Lâm Hạo đám người. Đương nhiên, Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca cũng ở trong đó. Bọn họ hiện tại đang ở đối phó một loại khổng lồ yêu thú. Ước chừng có mười mấy đầu, hơn nữa mỗi đầu thể tích đều thực khổng lồ, nhìn qua khó đối phó. Xem ra cửa thứ nhất thú giết yêu thú trừ bỏ số lượng ngoại, còn cùng thực lực có quan hệ. Liên tính chúng ta ở đầm lầy giết sở hữu yêu thú, kia cũng là cấp thấp, còn không bằng ở chỗ này sát mấy đầu cao giai hữu dụng. Thượng Quan Tử Ly nói, đi thôi. Phía trước mới là chúng ta hẳn là mạo hiểm địa phương. 281 chương 281 cửa thứ nhất, sa mạc chi thú. Thượng Quan Tử Ly mang theo 49 cái đệ tử đi hướng Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca vị trí. Bọn họ hai chi tiểu đội cùng nhau đối phó 5 đầu sa mạc yêu thú. Kia 5 đầu yêu thú trải qua bọn họ vây công, cư nhiên không có bất luận cái gì tổn thương. Sa mạc yêu thú sẽ phun lửa, ngọn lửa phun hướng địa phương. Khí hậu càng thêm khô ráo. Sa mạc nguyên bản chính là thiếu thủy địa phương, dù cho bọn họ tất cả đều là tu sĩ cấp cao, không cần ăn cơm, cũng không thiếu thủy, nhưng mà ở như vậy hoàn cảnh hạ sinh hoạt, thế tất sẽ biến thành người thường như vậy nơi trốn bị quản chế. Thượng Quan Tử Ly còn thấy một cái tu sĩ bị ngọn lửa phun vừa vặn, kết quả trong chớp mắt biến thành thây khô. Ngũ giai yêu thú, hiểu được hỏa pháp thuật. Âu Dương Xanh Ca đối chạy tới Thượng Quan Tử Ly nói, cẩn thận. Đừng bị hỏa phun. Nó thân thể cũng thực cứng rắn. Thượng Quan Tử Ly nói, đây cũng là khó đối phó nguyên nhân chi nhất đi. Không tồi. Chúng ta cần thiết tiểu tâm nó hỏa, lại vô pháp đâm bị thương nó thân thể, cho nên khó đối phó. Phượng Tô Ca nói. Thượng quan Tử Ly cẩn thận quan sát những cái đó sa mạc yêu thú. Chúng nó công kích phương thức trừ bỏ hỏa chính là thân thể, những người khác không gây thương tổn nó liền không có sợ hãi. Dưới tình huống như vậy, hỏa khắc tinh là thủy, nhưng mà tìm được có thể cùng chi đối kháng thủy, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể thi triển. Giống, giống. Cung Nguyệt Vũ mang theo kiếm tiên phái đệ tử giết chết một đầu sa mạc yêu thú. Mọi người đại hỉ. Bọn họ đắc ý mà nhìn Thượng quan Tử Ly đám người, trong mắt tràn đầy khinh miệt ý cười. Thượng quan Tử Ly phát hiện Cung Nguyệt Vũ thực lực ở Nguyên Anh kỳ đỉnh, mà Lăng Hàn Thu thực lực cùng nàng không phân cao thấp. Khó trách bọn họ như vậy tâm cao khí ngạo. Cung Nguyệt Vũ rửa sạch kia đầu yêu thú sau, không có giúp đỡ những người khác đối phó yêu thú, mà là tiếp tục hướng phía trước hành. Bọn họ trước mắt phải làm việc đầu tiên là thú sát yêu thú, chỉ có thú sát càng nhiều yêu thú, mới có thể bảo đảm chính mình thắng lợi. Bởi vậy, đối phó Thượng quan Tử Ly, còn không đổi. Còn nữa lưu lại những người này thú sát yêu thú, 3 ngày sau mới có thể được đến càng nhiều ích lợi, đây cũng là địch nhân gặp mặt lại không có phát tác nguyên nhân. Lâm Đạo Hữu, Tư Mã Đạo Hữu, Tiếu Đạo Hữu, chúng ta ở phía trước chờ các ngươi Nga. Cung Nguyệt Vũ giơ lên tiểu bạch hoa mỉm cười. Những người khác không có tinh lực đáp lại nàng, ngày thường xem nàng tươi cười cảm thấy thực thoải mái, lúc này lại cảm thấy tràn ngập châm trọng, cho nên mỗi người sắc mặt không tốt. Lăng Hàn Thu nhìn Thượng quan Tử Ly, cặp kia đôi mắt hiện lên quỷ dị thần sắc. Thượng quan Tử Ly tổng cảm thấy chính mình bị cái gì ghê tởm đồ vật quấn lên, theo ánh mắt xem qua đi, cư nhiên thấy Lăng Hàn Thu tham lam ánh mắt. Đây là có chuyện gì? Lăng Hàn Thu trong lòng không phải chỉ có Cung Nguyệt Vũ sao? Như thế nào cảm giác hắn đối chính mình không có hảo ý? Lăng sư huynh Cung Nguyệt Vũ thấy hai người liếc mắt đưa tình bộ dáng, tươi cười cương một chút. Nàng nhẹ nhàng mà cười cười, trong mắt hiện lên tức giận. Chúng ta đi thôi. Lăng Hàn Thu nhàn nhạt mà nói. Nha đầu, về sau cách hắn xa một chút. Tần Thiên Lăng nhíu mày nói, hảo nùng ma khí, chỉ sợ liền chính hắn cũng không biết, nếu tiếp tục đi xuống, hắn sẽ rơi vào ma đạo. Ta đã biết. Kiếp trước Lăng Hàn Thu chính là phi thăng thành tiên, hiện giờ rơi vào ma đạo, cũng đừng tưởng được đến thiên đạo che chở, như vậy liền có thể giết hắn đi. Dư lại 4 đầu yêu thú, Tử Ngoạt Điện đối phó 1 đầu, Tố Nữ Cung đối phó 1 đầu, Phượng Tô Ca tiểu đội đối phó 1 đầu, Âu Dương Xanh Ca tiểu đội đối phó 1 đầu. Hiện giờ Thượng quan Tử Ly ra mặt giúp Phượng Tô Ca, mới vừa chạy tới Tần Thiên Lăng tiểu đội trợ giúp Âu Dương Xanh Ca đối phó dư lại kia đầu. Liên ở Cung Nguyệt Vũ đi rồi không lâu, Phượng Tô Ca múa may bảo kiếm bổ về phía kia đầu yêu thú. Chỉ thấy yêu thú phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo ngã xuống đất không dậy nổi. Ly Vân phái mọi người ngẩn người. Vừa rồi không phải còn không đối phó được sao? Hiện tại nháo nào vừa ra? Thượng quan Tử Ly nhìn Phượng Tô Ca, lại thấy Âu Dương Xanh Ca lấy cực nhanh tốc độ chém chết mặt khác 1 đầu. Nàng tức khắc hiểu được, nguyên lai vừa rồi bọn họ ở ngụy trang. Không cần phải nói, hết thể là vì trang cấp Cung Nguyệt Vũ xem đi. Còn nữa, kéo dài rời đi thời gian, không nghĩ cùng Cung Nguyệt Vũ đám người đồng hành. Ly Vân phái 2 đầu yêu thú giải quyết rất sau, Tử Ngoạt Điện cùng Tố Nữ Cung yêu thú càng thêm điên cuồng. Bọn họ trầm khuôn mặt, càng thêm hung tàn mà đối phó kia đầu yêu thú. Các ngươi đã biết sa mạc yêu thú đặc tính, hiện tại các ngươi ở phía trước chiến đấu, chúng ta nhìn xem các ngươi thực lực rốt cuộc có hay không tiến bộ. Phượng Tô Ca nói. Nguyên lai sư huynh là vì rèn luyện các sư huynh đệ. Ở chỗ này ngốc 3 ngày, tùy thời có khả năng thất lạc, nếu cá nhân không có tự bảo vệ mình năng lực, cuối cùng rất khó sống sót. Phượng Tô Ca luôn là sụ mặt, nhưng là lại là nhất cẩn thận người. Thượng quan Tử Ly cảm thấy chính mình đối đại sư huynh hiểu biết vẫn là không đủ khắc sâu. Hiện tại mới biết được sao. Nhà đầu ngốc. Âu Dương Xanh Ca đạn đạn Thượng quan Tử Ly cái chán, ngữ mang bất đắc dĩ. Bất quá một nguyên nhân khác cũng là vì tê mỏi Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ còn không biết chúng ta chân chính thực lực, về sau đối phó nàng mới có thể thắng vì đánh bất ngờ. Thượng quan Tử Ly hiểu rõ. Vừa rồi nàng đã nghĩ vậy phương diện, cho nên cũng không kỳ quái. Bất quá Tử Ngoạt Điện người chính là tinh tường thấy bọn họ 2 người thực lực. Tử Ngoạt Điện đội ngũ từ Lâm Hạo lãnh đạo, Tư Mã Nhẹ Nhẹ làm trợ thủ, Tư Mã Y Y Vân thực trầm mặc, tồn tại cảm không cường. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà ngó Tư Mã Y Y Vân liếc mắt một cái. Tư Mã Y Y Vân ở không có người lưu ý dưới tình huống chiều Thượng quan Tử Ly gật gật đầu. Lúc này nàng sớm không phải năm đó đại tiểu thư, trong lòng chỉ nghĩ báo thù. Ly Vân phái đạo hữu thật là lợi hại, ta chờ bội phục. Tố nữ cung nữ tu thật vất vả giải quyết chính mình trong tay kia đầu, thở hổn hển nói. Ngũ giai yêu thú thực lực không cường, chủ yếu là da dày thịt béo, lại cường linh lực cũng không đối phó được nó. Thiếu Linh Nhi thủ hạ một cái nữ tu bực nói. Khách khí. Chúng ta cũng chỉ là cứng đối cứng, muốn dùng linh lực đối phó nó, kia cũng là thực chuyện khó khăn. Thần Thiên Lăng khách sáo mà nói. Thượng quan Tử Ly, Tần Thiên Lăng, Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca đem yêu thú cất vào túi chứa vật sau, bọn họ tiếp tục đi trước. Lúc này, một trận gió cắt cuồn cuộn lan tới. Sa mạc gió cắt dễ dàng nhất lầm đạo bọn họ phán đoán. Bọn họ che khuất đôi mắt, khi bọn hắn lại lần nữa mở thời điểm, bên người lại thiếu rất nhiều người. Tỷ như nói Thượng quan Tử Ly bên cạnh người trừ bỏ Âu Dương Xanh Ca ngoại, không có mặt khác vài vị sư huynh. Nàng mang theo 49 người cũng chỉ dư lại 15 người. Đến nỗi Âu Dương Xanh Ca tình huống cũng giống nhau, hắn dẫn dắt 49 người chỉ còn lại có 23 người. Những người khác không biết bị gió cắt cuốn đến địa phương nào đi. Đại sư tỷ, nhị sư huynh mọi người kinh hoàng mà tễ lại đây. Chúng ta tiếp tục đi. Mặt sau đầm lầy cũng không thấy, chúng ta chỉ có đi trước, mới có thể tìm được đường ra. Thượng quan Tử Ly nói, không cần lo lắng những người khác. Chỉ cần bọn họ ở chỗ này ngốc đủ 3 ngày, chẳng sợ một đầu yêu thú cũng không giết, cũng có thể bình an mà truyền tống đi ra ngoài. 282 chương 282 cửa thứ nhất, lấy chết cứu rút. Nguyên bản một chi đội ngũ 50 người, hiện tại hai chi đội ngũ thêm lên mới 50 người. Cắt vàng từ từ, bọn họ đỉnh gió cắt đi trước, nhưng mà nơi này phảng phất không có cuối, trừ bỏ cắt vàng vẫn là cắt vàng. Thèn thèn mà, bọn họ phát hiện không thích hợp. Lấy thực lực của bọn họ, liền tính ở chỗ này đi 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không mỏi mệt, vì cái gì hiện tại bắt đầu trở nên hữu khí vô lực. Không được. Đại sư tỷ, nhị sư huynh, chúng ta đi không đạo. Nơi này quá quỷ dị, không chỉ có không có yêu thú, liền điều đường ra cũng không có. Có đệ tử ngồi ở cắt vàng thượng nói. Thượng quan Tử Ly dưới tình huống như vậy cũng bất chấp cất dấu nhéo. Nàng móc ra linh quả, mỗi người phân phát một cái. Tuy rằng linh tuyển thủy hiệu quả càng tốt, nhưng là nàng không nghĩ khiến cho người khác hoài nghi, chẳng sợ những người này là Ly Vân phái đệ tử. Nàng tin tưởng bọn họ trung tâm, nhưng là lo lắng bọn họ ra bên ngoài để thượng một câu nửa câu, liền sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Đến nỗi vì cái gì nàng có thể mang linh quả loại đồ vật này tiến vào, nàng giải thích cũng rất đơn giản, đó chính là không gian động. Mỗi cái không gian pháp trận sư đều có thể đơn độc mở ra một cái không gian động. Đến nỗi nơi đó là nơi nào, không có người biết, dù sao có thể cho pháp trận sư chứa đựng đồ vật. Thượng quan Tử Ly hiện tại hiểu được sử dụng không gian pháp thuật, mở ra một cái không gian động không khó. Nàng khoảng thời gian trước thử qua, chỉ là cái kia không gian động quá tiểu, cũng không có tím phượng vòng không gian phương tiện, liền vẫn luôn không có sử dụng. Mọi người ăn linh quả, thật sự khôi phục linh lực. Bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại vì mặt khác thất lạc đệ tử lo lắng. Rốt cuộc đi theo Thượng quan Tử Ly mới có thịt ăn. Ầm ầm ầm ầm. Đinh Hai nhức góc thanh âm từ phía trước truyền đến. Âu Dương Xanh Ca quỳ rạp trên mặt đất, lắng nghe trong chốc lát, ôn nhuận đôi mắt khó được xuất hiện trầm trọng thần sắc, yêu thú đang tới. Người cái này miệng quá đen, nếu không phải ngươi nói không có nhìn thấy yêu thú, cũng liền sẽ không xuất hiện yêu thú đàn. Có người chụp một chút ban đầu nói chuyện đệ tử bả vai. Nếu lời nói của ta như vậy hữu dụng, ta đây nói chúng ta môn phái sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, này cũng sẽ chuẩn la. Kia đệ tử tức giận mà nói. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng, nếu thấy tình thế không ổn, đại gia tận lực thoát hiểm, không cần ham chiến. Thượng quan Tử Ly ghét bỏ mà búng búng linh kiếm thân kiếm. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đứng ở đằng trước, những đệ tử khác ở bọn họ phía sau. Những cái đó yêu thú càng ngày càng gần, mỗi người thể tích khổng lồ. Chính là vừa mới bắt đầu gặp được sa mạc yêu thú. Mọi người biết này đó yêu thú da dày thịt béo, không dám đơn độc đối phó một đầu. Chính là xông tới yêu thú đàn ít nhất có 70 mấy đầu yêu thú, bọn họ 50 cá nhân một người đối phó một đầu cũng đáp ứng không xuể. Dưới tình huống như vậy, bọn họ duy nhất biện pháp chính là tránh đi, chính là ở sa mạc bên trong, yêu thú mới là vương giả, bọn họ có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Các ngươi đi trước, ta ngăn lại chúng nó. Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà nói, tiểu sư muội, ngươi mang theo bọn họ đi, yêu thú quá nhiều, chúng ta không đối phó được. Ngươi một người như thế nào khiêng được? Thượng quan Tử Ly cự tuyệt nói, vương sư đệ, ngươi mang theo những đệ tử khác đi trước, ta cùng nhị sư huynh cùng nhau ngăn đón. Đại sư tỷ, nhị sư huynh, chúng ta như thế nào có thể cho các ngươi mạo hiểm? Cùng lắm thì liều chết một bác, chúng ta cũng không phải sợ chết. Họ Vương đệ tử ngửa đầu đáp. Thật là dài dòng. Ta sớm nói qua, các ngươi cần thiết nghe theo chúng ta an bài, nếu không liền rời đi Ly Vân Phái. Các ngươi sớm chút đi, chờ các ngươi thoát ly khốn cảnh, ta cùng nhị sư huynh liền chạy tới tìm các ngươi. Các ngươi chỉ lo ở phía trước chờ chúng ta là được. Các ngươi còn như vậy dây dưa dây cả, bỏ lỡ rời đi tốt nhất thời cơ, ngược lại liên lụy chúng ta mạo hiểm. Đại sư tỷ nói đúng, nếu không phải chúng ta liên lụy, lấy đại sư tỷ cùng nhị sư huynh thực lực, liền tính không đối phó được yêu thú đàn, cũng có thể từ chúng nó trong tay chạy thoát. Chúng ta vẫn là đi trước, nếu không tổn thất thảm trọng không nói, còn làm hại đại sư tỷ cùng nhị sư huynh lo lắng. Một cái đệ tử phản ứng lại đây, tán đồng nói. Mọi người lo lắng mà nhìn thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca. Đại đa số đệ tử không nghĩ rời đi, nhưng là nghĩ đến thượng quan Tử Ly lời nói, chỉ có thể cưỡng bách chính mình rời đi. Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua thượng quan Tử Ly. Hắn tiến lên một bước, cố ý ngăn trở thượng quan Tử Ly thân ảnh. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, thấy những đệ tử khác thân ảnh đã biến mất, tức khắc yên lòng. Nàng ngưng tụ trong thân thể lực lượng, điều động linh lực. Vâng! Cặp eo tóc đen biến thành tóc bạc phiêu phiêu, theo gió mà vũ, ở cắt vàng bên trong hình thành mỹ lệ phong cảnh. Đôi mắt ngứa, màu đen con ngươi biến thành màu tím đôi mắt, nhẹ sóng mị chuyển, đều có vài phần kiểu thái. Hình dáng trở nên càng thêm khắc sâu, cái mũi cao thẳng, gương mặt thật dài, da thịt tựa ngọc trong suốt. Còn có nàng thân cao, cũng càng thêm thon dài. Trừ cái này ra, kia bốn điều màu bạc đuôi dài phá lệ lóa mắt. Nàng nhẹ nhàng mà động quyền, bốn cái đuôi lắc lắc, vũ mị động lòng người. Tiểu sư muội Âu Dương Xanh Ca ngốc lăng mà nhìn thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly trên người linh ý gì theo nàng biến hóa mà thay đổi. Dáng người càng thêm thức tha, phát dục tốt đẹp nào đó địa phương nhìn qua đặc biệt mê người. Lấy nàng vì trung tâm, bốn phía bắn ra quan mang, đem nàng phụ trợ đến giống như tiên tử cao quý điển nhã. Nghe thầy Âu Dương Xanh Ca lẩm bẩm thanh, thượng quan Tử Ly quay đầu lại, chiều hắn chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên bớn cợt. Nàng huy động linh kiếm, chiều sông tới yêu thú chém tới. Các yêu thú đem thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca bao quanh vây quanh. Thượng quan Tử Ly trên người hơi thở làm chúng nó kiên kỵ, nhưng là cũng làm chúng nó càng thêm điên cuồng. Đó là lực lượng cường đại. Chỉ cần nuốt này nhân loại, chúng nó là có thể tăng lên thực lực. Đây là các yêu thú tiếng lòng. Thượng quan Tử Ly thử cùng yêu thú khế ước, nhưng là vô dụng. Nàng suy đoán này cùng đại tái yêu cầu có quan hệ đi. Ngự thú tác chiến này nhất chiêu ở đại tái bên trong là không có hiệu quả. Âu Dương Xanh Ca huy kiếm bổ về phía đánh lén thượng quan Tử Ly yêu thú. Hai người đưa lưng về phía bối, thượng quan Tử Ly màu bạc đuôi dài luôn là đảo qua Âu Dương Xanh Ca thân thể, kích đến hắn run lên. Hắn than nhẹ, cười nói, ta còn là coi thường sư muội đâu. Sư muội như vậy mỹ, sư huynh sao lại có thể như thế chật vật. Tốt xấu cũng muốn xứng đôi sư muội phong thái mới được đi. Thượng quan Tử Ly vừa mới bắt đầu không rõ Âu Dương Xanh Ca đang nói cái gì, ở nàng tác chiến thời điểm, trong lúc vô tình ngó thấy từ Âu Dương Xanh Ca trên người tản mát ra cường đại hơi thở. Nàng trong tay động tác tạm dừng một chút, thiếu chút nữa tao yêu thú ám toán. May mắn phản ứng kịp thời, mới không có hại. Bất quá lúc này, Âu Dương Xanh Ca đã biến thành mặt khác bộ dáng. Làm theo là như vậy hoàn mỹ dung mạo, nhìn qua không có biến hóa, nhưng là lại càng thêm làm người vô pháp rời đi hai mắt. Như vậy làn da, như vậy ngũ quan, như vậy đầu tóc, sở hữu hết thể là như vậy hoàn mỹ, mà hoàn mỹ chi tiết lại đua tấu ra một cái hoàn mỹ nam nhân. Chính yếu chính là hắn phát ra khí thế, ép tới người khác xuyễn không khí tới. Nhị sư huynh, ngươi ngày thường dịch dung. Nếu đổi lại những người khác, có lẽ sẽ bị giấu giếm được đi. Nhưng mà thượng quan Tử Ly rõ ràng, lúc này Âu Dương Xanh Ca mới là chân chính hắn. Ngày thường hắn là phàm trung đích tiên, nhưng là hiện tại hắn là cao không thể phản thiên thần. Rõ ràng không có gì biến hóa, chính là cảm giác bất đồng. Ta thân ái tiểu sư muội cũng là giống nhau, hư, đây là chúng ta bí mật. Âu Dương Xanh Ca chớp chớp mắt, nhấp miệng mỉm cười nói. Hai người biến ảo thành chân thật bộ dáng, nơi này lại không có người khác, càng không cần ngụy trang. Giống giống. Các yêu thú đã nhận ra nguy hiểm, nhưng là mê người mùi hương lại làm chúng nó liên tiếp từ bỏ. Một đầu lại một đầu phát lại đây, một đầu lại một đầu mà bị Âu Dương Xanh Ca tấu phi. Đúng vậy, tấu phi. Các yêu thú đặc điểm là thân thể rắn chắc, còn hiểu đến hỏa pháp thuật. Âu Dương Xanh Ca lấy bạo chế bạo, cư nhiên dùng nắm tay đem một đầu lại một đầu yêu thú tấu đến hoàn toàn thay đổi. Như vậy hành động thật sự cùng kia thiên thần dung mạo không xứng. Chính là, thượng quan tử ly ngược lại cảm thấy như vậy nhị sư huynh càng đáng giá tin cậy. Đến nỗi thượng quan tử ly, nàng không có như vậy cường đại thể chất, đối phó yêu thú chỉ có thể sử dụng pháp thuật. Nàng nhất lợi hại chính là hỏa pháp thuật, chỉ có thể lấy hỏa công hỏa. Nàng hỏa pháp thuật trải qua biến dị, trừ bỏ nàng nuốt quá mức chi tinh nguyên ngoại, còn ở ma diễm trong núi cùng ma diễm dung hợp. Nàng tin tưởng, trong thiên hạ đã không có ngọn lửa mạnh hơn nàng dị hỏa. 73 đầu yêu thú, Âu Dương Xanh Ca nắm tay thấu bay 20 đầu, thượng quan tử ly dùng pháp thuật giải quyết 15 đầu, còn dư lại 30 mấy đầu. Tiểu sư muội này đó yêu thú bổ cụ linh thức, cư nhiên hiểu được dùng chiến thuật. Trong đó 10 đầu đối phó Âu Dương Xanh Ca, dư lại cư nhiên chỉ đối phó thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly nguyên bản không có nguy hiểm, chưa từng tưởng có đầu yêu thú cư nhiên từ cắt vàng bên trong chui ra tới, cứ như vậy đánh lén nàng. Thượng quan tử ly không có phát hiện, Âu Dương Xanh Ca phát hiện khi đã chậm, kia đầu yêu thú cắn nàng chân. A. Thượng quan tử ly đau đến kêu thảm thiết. Nàng chém ra dị hỏa, thi pháp bắn ra vài bước xa, nhưng là linh lực phản vệ, không còn có dư thừa sức lực từ giữa chạy thoát. Âu Dương Xanh Ca nhào qua đi, đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn chỉ lo bảo hộ thượng quan tử ly, dùng thân thể của mình ngăn cản các yêu thú công kích, lộ ra phía sau lưng cái này sơ hở. Nô Âu Dương Xanh Ca phun ra một ngụm máu tươi. Nhị sư huynh thượng quan tử ly khiếp sợ, dùng cái đuôi quấn lấy Âu Dương Xanh Ca thân thể. Nàng chiều xông tới yêu thú làm một cái hỏa pháp thuật, ôm Âu Dương Xanh Ca văng ra. Nàng chân rất đau, hiện tại không thể tái chiến, cần thiết mang theo Âu Dương Xanh Ca trước thoát ly nguy hiểm. Nhưng mà bốn bề thụ địch, nàng một bàn tay vô không vàng, làm sao bây giờ đâu. Lúc này, nàng nhớ tới hồi lâu không có sử dụng không gian pháp thuật. Mặc diễm có thể xé rách không gian đi địa phương khác, làm nướng cũng có thể, vì cái gì nàng không thể. Nàng biết chú ngữ, nhưng là còn không có thử qua pháp thuật này. Không gian pháp thuật quá nguy hiểm, nếu trên đường xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, cũng là có tính chất hủy diệt tai nạn. Nhưng mà ở như vậy nguy hiểm dưới tình huống bất chấp này đó. Nàng nhìn sắc mặt tái nhợt Âu Dương Xanh Ca, nhị sư huynh, có dám hay không cùng sư muội đánh cuộc một lần. Nay mệnh sư muội nếu là dùng đến, cứ việc cầm đi. Dù sao gặp được ngươi nha đầu này, ta đã sớm tải. Không chỉ có là người, liền này trái tim đều thất lạc.